Chương 326, Thôi diễn thần kiếm. Do vì ở Dương Thiết Tâm trong nhà, Diệp Tiêu Vân cùng Mục Niệm Từ ở cùng một chỗ, thật không có làm loại chuyện đó. Dù sao trong nhà phòng thanh âm, thực sự không thế nào tốt, nếu như cái loại này thanh âm truyền đi, chỉ sợ Mục Niệm Từ cũng không tiện đi gặp cha mẹ. Ngày thứ hai, Diệp Tiêu Vân thật sớm liền đứng lên, ở giữa sân luyện một chút kiếm phía sau, liền tiến vào bãi đủ mây luyện tập võ nghệ bên trong không gian, hắn tích phân ở trong mấy ngày này, lại tăng trưởng thêm không ít. Diệp Tiêu Vân thân hình tiến nhập bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian ở giữa, đó là một ước chừng trăm trượng phương viên, một mạch vào trong mây trong diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ tràng treo trên bầu trời dựng lên, ở vào tráng vân chi gian, tứ giác bên cạnh có cây cột, mặt trên điêu khắc lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ thần thú pho tượng. Trong diễn võ trường trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, Diệp Tiêu Vân ung dung con đường quen thuộc tiến đến, nói, sử dụng 1.000 điểm tích phân, triệu hồi ra cái phục chế thể. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử, bất luận là diện mạo coi như quần áo, cùng với trên tay tử vi nhuyễn kiếm. Duy nhất điểm khác biệt chính là, phục chế thể trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Theo, Diệp Tiêu Vân thực lực không ngừng mạnh mẽ, hắn mỗi lần triệu hoán cái phục chế thể, đều cần tốn hao 1.000 điểm tích phân, cùng trước đây so sánh với, đâu chỉ gia tăng rồi thập bội. Diệp Tiêu Vân ánh mắt rất là chờ mong, nói, ra ta nhất chiêu. Việt nữ thần kiếm. Một đạo tử quang từng tia từng sợi, mang theo sắc bén hàn khí, tiếng di chuyển cửu tiêu, chính là ngưng luyện tới cực điểm kiếm quang. Ông, phục chế thể ở cùng lúc cũng xuất thủ, hắn thi triển là hoàn chỉnh Việt nữ thần kiếm. Phục chế thể trên tay nhuyễn kiếm nhẹ chuyển, chỉ xéo cao thiên. Hơi thở của hắn nhưng như thanh tuyền như nước chảy trong suốt, bình tĩnh, tràn đầy tự nhiên linh động ý tứ hàm xúc, bất nhiễm từng tí bụi bẩm. Cả người hắn trong nháy mắt càng giống như là phù hợp trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó. Mang theo một loại thần hóa cổ xưa ý nhị, trở tay huy động nhuyễn kiếm. Thanh kiếm này ở phục chế thể trên tay, đã hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần kiếm, thật đơn giản vung lên, cũng là sam hợp tự nhiên, thẩm thấu huyền diệu tinh vi đạo lý. Đồng dạng là Việt nữ thần kiếm, nhưng ở phục chế thể trên tay, đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần uy lực. Phát thông. Diệp Tiêu Vân thân thể sụt ra, cả người trong thời gian ngắn bị miểu sát, hai người nội lực cùng kiếm pháp giống nhau, nhưng lại có thiên lãng chi biệt. Đây chính là hoàng cấp võ học uy lực. Diệp Tiêu Vân hiện tại chỉ tìm hiểu ra một tia, tự nhiên so ra kém phục chế thể. Việt nữ thần kiếm, ở phục chế thể trên tay, chân chính phù hợp tự nhiên, thẩm thấu hài hòa lý lẽ, đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm, hay đến hào điên tình trạng. Một kiếm này không có dấu vết mà tìm kiếm, gần như hoàn mỹ không một tí vết, hắn cũng tìm không được một tia một hào kẽ hở. Cho dù là Diệp Tiêu Vân vận chuyển độc cô cửu kiếm phá kiếm thức, cũng khó mà tìm được chút nào kẽ hở, trừ phi là độc cô cầu bại tự mình xuất thủ. Mới có thể cùng phục chế thể đọ sức. Việt nữ thần kiếm, thật sự là thiên nhân kiếm. Diệp Tiêu Vân ở bãi đủ mây luyện tập võ nghệ trong không gian, bị phục chế thể giết trong nháy mắt nhiều lần, lúc này mới tập được sợi thần kiếm ảnh tử, muốn hiểu được thần kiếm, còn cần rất nhiều thời gian. Như vậy Diệp Tiêu Vân ở Dương Thiết Tâm trong nhà, thời gian nửa tháng, hắn rốt cục phải rời đi trước Đào Hoa Đảo, đem Hoàng Dung cùng Quách Tương mang ra ngoài. Dù sao hai người đã xảy ra, trực tiếp tính quan hệ. Diệp Tiêu Vân không có khả năng không quan tâm. Diệp Tiêu Vân hướng Mục Niệm Từ cáo biệt, đợi đến ra đảo phía sau biết trở lại tìm nàng, liền hướng lấy Đào Hoa Đảo đi. Có hệ thống, Diệp Tiêu Vân muốn tìm được Đào Hoa Đảo vị trí, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân đi tới Chu Sơn phía sau, mướn một con thuyền hải thuyền. Diệp Tiêu Vân biết Hoàng Dược Sư tâm ngoan thủ lạn, ở cạnh biển người sợ Đào Hoa Đảo có như xà hạt, bộ dạng giới không dám gần đảo 40 dặm trong vòng. Nếu nói là ra Đào Hoa Đảo tên, mặc cho ra bao nhiêu tiền tài, cũng không hải thuyền ngư thuyền dám đi. Diệp Tiêu Vân mướn thuyền lúc nói là đến Hà Trì đảo, ra hải hậu, lại buộc Chu Tử hướng bắc, cái kia Chu Tử vô cùng sợ. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân đem một thanh sáng lấp lóa tử vi nhuyễn kiếm chỉ ở trước ngực, không thể không tử. Được rồi mấy canh giờ sau, liền đã đạt đến Đào Hoa Đảo ngoại vi. Diệp Tiêu Vân đã ngửi được trong gió biển mang theo sông vào mũi mùi hoa, xa xa nhìn lại, trên đảo xanh um tươi tốt, một đoàn lục, một đoàn hồng, một đoàn hoàng, một đoàn tử. Đoan đích thị phồn hoa như gấm. Diệp Tiêu Vân nhảy lên bên bờ, cái kia Chu Tử đã nghe qua không ít liên quan tới Đào Hoa Đảo đồn đãi, nói đảo chủ giết người không chớp mắt, yêu nhất đảo người tìm gan phổi chẳng, vừa thấy hai người lên bờ, vội vàng cầm lái trở về thuyền, liền muốn xa trốn. Diệp Tiêu Vân lấy ra một thỏi 12 nặng bạc ném đi, đưa một tiếng, rơi ở đầu thuyền. Cái kia Chu Tử không nghĩ tới có này trọng thưởng, mừng rỡ, lại nhưng là không dám ở đảo bên ngừng nghỉ. Diệp Tiêu Vân lên Đào Hoa Đảo phía sau, đột nhiên tung cửa thở phào nói, Hoàng đảo chủ, ta tới bái sơn. Hắn tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang vọng đất trời, trong phạm vi mấy chục dặm, cũng có thể rõ ràng nghe rõ. Nghĩ đến người trên đảo, cũng biết Diệp Tiêu Vân đến A. Diệp Tiêu Vân thấy đảo khá lâu không có động tĩnh, liền nhanh chóng đi vào, xem như là không ngợi mà tới. Đào Hoa đảo, người ở bên ngoài trong mắt của mặt, tuy là rất kinh khủng, nhưng Diệp Tiêu Vân lại chắc là sẽ không e ngại, dù sao lấy võ công của hắn, trên đời này không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng muốn đi không người có thể lan. Diệp Tiêu Vân lên trong đảo phía sau, chỉ khoảng nửa khắc liền lạc mất phương hướng rồi, chỉ thấy đông nam tây bắc đều có đường mòn, lại không biết đi hướng cái nào một chỗ tốt. Hắn đi một hồi, lại tựa như thấy lại trở về tại chỗ, cái này Đào Hoa đảo âm dương khai mở, càn khôn đảo ngược hay. Cái này một lạc đường, nếu như xung loạn, tất nhiên chỉ có càng chạy càng hỏng bét, vì vậy ngồi ở một gốc cây đào dưới cây, chỉ phải tạm thời an giấc xuống tới. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, đây chính là Hoàng Dược Sư kỳ môn độn giáp thuật, mình cũng không có học qua, sợ là khó có thể đi tới, hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân cũng không phải là không có biện pháp, hắn ngự linh bài bên trên còn có kim linh điêu tiểu kim, nếu như thả ra nói, tất nhiên có thể tìm được phương hướng. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lên đảo cầu thân, tự nhiên cần xính lễ, cái này cửu âm chân kinh chính là của hắn xính lễ. Chương 327, Đào Hoa Đảo. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cần phải tìm được Lão Ngoan Đồng, đem cửu âm chân kinh dung nhập tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên, hoàn thiện công pháp của mình. Lúc này chợt nghe tiếng tiêu truyền đến, cái này tiếng tiêu hưng thú phiêu hốt, triền miên huyền chuyển, liền lại tựa như một cô gái một hồi thở dài, một hồi rên rỉ, một hồi vừa mềm ngựa ôn tồn, nhẹ giọng gọi gọi. Diệp Tiêu Vân nguyên bản đối chuyện nam nữ đã là hết sức quen thuộc, đợi nghe được tiếng tiêu dụ dỗ phía sau, chỉ cảm thấy tâm thần kích chấn, dường như muốn chìm đắm trong đó. Diệp Tiêu Vân lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiên thiên thuần dương cương khí công, mặc ngươi xét đánh điện thiểm, thủy quyết núi lở, hoàn toàn không nghe thấy tìm không thấy. Một lúc lâu qua đi, tiếng tiêu dần dần dừng lại nghỉ, có lẽ là Hoàng Dược Sư thấy không làm gì được Diệp Tiêu Vân, chỉ có thể bỏ qua. Diệp Tiêu Vân ở cây hoa đào bên trên chung quanh bay vọt, không trung giống như là ngự khí phi hành, được rồi một trận phía sau. Đông nhiên thấy chỗ nhô lên cao khu, nguyên lai là tọa thạch mộ phần, trước mộ phần trên mộ bia có khắc, Đào Hoa đảo nữ chủ Phùng Thị chôn hương chi mộ 11 chữ to. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, cái này nhân loại nghĩ đến chính là Hoàng Dung mẫu thân, hắn về phía trước cúc cung được rồi một cái lễ. Bầu trời tuy có minh nguyệt, nhưng ánh trăng đều bị cành lá dày đặc chặn, xuyên thấu qua không tiến vào, Diệp Tiêu Vân ở trong rừng hoa đào đi lại. Đông nhiên gặp được cá nhân, chỉ thấy người này ngồi xếp bằng, tóc dài đầy đầu, một mạch rũ xuống đến, lông mi dài râu dài, mũi miệng đều bị che lại. Hắn tay phải xoa ngực, tay trái thả ở sau lưng. Diệp Tiêu Vân trong lòng biết, đây là tu tập toàn chân đại đạo ca pháp môn. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới rõ ràng, chỉ sợ người này chính là Lão Ngoan Đồng, hắn ở Đào Hoa đảo tìm lâu ngày, cuối cùng là đem người cho tìm được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Lão Ngoan Đồng. Hắn mở ra bài đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn kiểm tra dưới Lão Ngoan Đồng trên người điểm thuộc tính. Tính danh, Chu Ba Thông, Lão Ngoan Đồng. Cảnh giới, Đốc Mạch Cảnh. Lực lượng, 8562. Mẫn tiệp, 8652. Thể chất, 8765. Kỹ năng, Không Minh Quyền Pháp, Cửu Âm Chân Kinh, Tả Hữu Hô Bác Thuật các loại, chờ. Bình Định, Vương Trùng Dương, Trung Thần Thông, Sư Đệ, Toàn Chân Thất Tử Sư Thuốc. Hán Thiên Tính Hồn Nhiên, yêu bỡn cợt người khác, cố hữu Lão Ngoan Đồng danh xưng là. Hắn không câu nệ tiểu tiết, cùng van bối Quách Tĩnh kết bái làm huynh đệ. Nhưng thấy ánh trăng phản chiếu Lão Ngoan Đồng vẻ mặt hoa ảnh, lúc này hắn khuôn mặt thấy càng rõ ràng hơn, râu tóc thương nhưng vẫn chưa trắng phao, chỉ là không biết có bao nhiêu năm không phải cạo, giống như dã nhân một dạng lông xù thật là doa người. Lão Ngoan Đồng trong lúc bất chợt quay lại, mỉm cười nói, ngươi là ai, sao sẽ biết tên của ta? Hắn ở trên đảo thời gian mấy chục năm, ít có người qua đây nói chuyện cùng hắn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, ta họ Diệp danh Tiêu Mây. Lão Ngoan Đồng cười ha ha một tiếng, trang bị cái mặt quỷ, thần sắc thật là khôi hài, như hài đồng cùng người đùa giỡn một dạng, nói ra, ngươi làm sao sẽ đến Đào Hoa đảo tới. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta cùng với Hoàng Lão Tà Nữ Nhi lưỡng tình tương duyệt, tiếc rằng hắn không đồng ý chuyện của chúng ta, không thể làm gì khác hơn là lên cái này Đào Hoa đảo tới. Lão Ngoan Đồng khẽ thở dài, nữ nhân không thể dính, ta khuyên ngươi cũng không cần chọc tốt nhất. Hắn chính là thấu hiểu rất rõ, một cái anh cô khiến cho hắn nửa chết nửa sống, lúc này đối với nữ nhân sợ hãi cực kỳ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, làm sao, Lão Ngoan Đồng lẽ nào ngươi từng có nữ nhân hay sao? Lão Ngoan Đồng nghe những lời này phía sau, lúc này lắc đầu một cái, phảng phất là cây quạt giống nhau, nói, không có, Lão Ngoan Đồng tại sao có thể có nữ nhân? Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, Năm đó lao ngoan đồng cùng anh cô sự tình, đơn giản là trong lòng hắn đau nhức, liền nói cũng không muốn nói. Lão ngoan đồng không hiểu lắm được tư tình nhi nữ, có thể xinh đẹp đoan trang, thông tuệ hơn người anh cô hết lần này tới lần khác yêu hắn. Hắn mặc dù có thể bắt lại lòng của phụ nữ, chỉ vì hắn tâm tư đơn thuần. Lão ngoan đồng phi thường tính trẻ con, hắn chứng kiến anh cô múa kiếm, liền tranh cường tốt thắng địa cùng với luận võ. Luận võ qua đi, lại dạy nàng điểm huyệt võ thuật, không chống cự nổi xung động, hai người liền có da thịt gần gũi. Chuyện xảy ra sau đó, sư ca Vương Trùng Dương tức giận phi thường, hung hăng răn dạy một phen lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng lại nói, lúc đầu không biết đây là chuyện sai lầm, nếu không, giết hắn đầu cũng quyết định không làm, nếu bây giờ biết, nhất định sẽ không lại phạm. Sau lại, lão ngoan đồng hoàn toàn chính xác chưa phạm sai lầm như vậy, cùng lúc hắn là nghe theo sư ca răn dạy, về phương diện khác hắn đã cùng hôn nhân gia đình có sợ hãi tâm lý. Lại nói anh cô đem mình đầy ngập nhu tình hứa cho lão ngoan đồng, nàng dùng hơn nửa đời quang âm truy đuổi phần này gần như mờ ảo hái tình. Mà lão ngoan đồng chỉ là một mặt trốn tránh, tình nguyện nhìn thấy anh cô bỏ chạy, cũng không muốn quả quyết chịu nổi nhân sinh trách nhiệm tới, anh cô vì thế tổn thương thấu tâm. Lão ngoan đồng cảm thấy nữ nhân cực kỳ đáng sợ, gần gũi quá xảy ra phiền phức, đồng thời, hắn lại biết đối nhân xử thế hẳn là thành toàn bằng hữu nghĩa, vì vậy hắn liền một người trốn đi. Hiện tại thấy hai người, lão ngoan đồng trong lòng đều biết sợ, căn bản không dám đi đối mặt. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, tứ chương kỳ, uyên ương giấy định song phi. Hắn lập tức đem lão ngoan đồng rèm pha nói ra. Quả nhiên, lão ngoan đồng lớn tiếng nói, đừng nói nữa. Hắn nói thân thể lướt đi tới, thì đi tự tay ngăn chặn Diệp Tiêu Vân miệng. Diệp Tiêu Vân thấy lão ngoan đồng động sau đó, lúc này liền lui về phía sau đi, cười nói, được rồi, ta không nói. Hắn cũng không biết lão ngoan đồng trên tay, đến cùng nắm cái gì, có thể nào cứ như vậy đụng tới đây chứ. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, lộ vẻ tức giận ngồi xuống, nói, nhìn ngươi còn tuổi nhỏ, khinh công cũng không phải yếu, không bằng chúng ta tỉ thí a. Diệp Tiêu Vân nghe xong cười ha hả nói, tốt. Bất quá nếu tỉ thí nói, tự nhiên phải có tiền đánh cuộc, người ta xem một chút của người nào khinh công cao, người thua truyền đối phương một môn võ công, muốn hắn sẽ không võ công. Lão ngoan đồng đại hỉ cười nói, hảo hảo hảo. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Diệp Tiêu Vân khinh công mặc dù không tệ, nhưng dù coi như là từ từ trong bụng mẹ ở giữa luyện bắt đầu, cũng sẽ không sánh được chính mình. Cho nên, lão ngoan đồng trong lòng đương nhiên sẽ không sợ. Hơn nữa, ở đào hoa đảo lão ngoan đồng ít có người chơi đùa, lúc này Nhi vẫn là lần đầu đụng với. Chương 328, không minh quyền pháp. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, đáp, ừm, đã như vậy chúng ta nhanh lên một chút ta. Chỉ cần ngươi có thể đủ đuổi theo ta, coi như ngươi thắng. Hắn nói đầu ngón chân đất bằng phẳng lui ra, cả người nhẹ bỗng rời khỏi 4-5 trượng. Lão ngoan đồng thấy phía sau cười to nói, lão ngoan đồng theo đuổi. Hắn thi triển ra toàn chân giáo kim nhạc công, trên không trung bay vọt mấy bước đuổi theo. Diệp Tiêu Vân nghe phía sau tiếng gió thổi, biết lão ngoan đồng cách không xa, lúc này thi triển ra lăng ba vi bộ. Hắn thể tấn phi phù, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Di chuyển thay đổi luôn thì, như nguy như cảnh. Vào rừng khó kỳ, như hướng như còn. Lão ngoan đồng khinh công mặc dù không tệ, nhưng muốn đuổi kịp Diệp Tiêu Vân, thật sự là quá khó khăn. Mỗi khi kém một bước thời điểm, Diệp Tiêu Vân phảng phất là cá trạch dạng, đột nhiên liền tránh né ra. Lão ngoan đồng lâu đuổi không kịp phía sau, trong bụng hồn hện, lại giữa bất chi bất giác thi triển ra cửu âm chân kinh thượng võ học, hoành không na di. Ở đất bằng phẳng gian rút lên mấy trượng, bất quá, Diệp Tiêu Vân lăng ba vi bộ càng tăng lên một bậc, dù coi như là hoành không na di, cũng khó mà đuổi theo. Dù sao Diệp Tiêu Vân võ công, viễn siêu lão ngoan đồng không ít, lúc này lại là nhanh đưa hắn rơi ở phía sau. Một lúc lâu qua đi, lão ngoan đồng đuổi thở hừng hộp, đột nhiên ngồi dưới đất, than thở, không thể so sánh, không thể so sánh. Lão ngoan đồng lúc này nhì thua. Chân khí của hắn tiêu hao nhiều lắm, hiện tại chỉ có thể dừng lại, không còn có khí lực đuổi tiếp. Diệp Tiêu Vân thấy lão ngoan đồng chịu thua phía sau, cả người thân hình phiêu đi qua, cười ha hả nói, tốt, lão ngoan đồng ngươi đã nhận thua, thật là tướng môn tuyệt kỹ giao cho ta a. Hắn cùng với lão ngoan đồng đánh cuộc với nhau, trên thực tế vẫn là vì cửu âm chân kinh. Lão ngoan đồng thấy phía sau gật đầu đáp, ngươi yên tâm, lão ngoan đồng giữ lời nói, ta đây liền cho các ngươi tuyệt kỹ. Hắn lập tức đem toàn chân kiếm pháp nói ra. Diệp Tiêu Vân tại hắn vẫn chưa nói hết, liền mở miệng nói, lão ngoan đồng, toàn chân giáo võ học ta toàn bộ đều biết, không muốn không muốn. Hắn lúc này đem toàn chân đại đạo ca cùng toàn chân kiếm pháp, thiên cương bắc đầu pháp các loại, chờ, toàn bộ đều tự thuật đi ra. Lão ngoan đồng nghe xong âm thầm kinh hãi, nói, ngươi sao ta toàn chân giáo võ học. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, cái này cái trên thế giới các đại môn phái võ công ta đều biết. Hắn dừng một chút lại nói, thì như hàng long thập bát trưởng. Hô! Nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong tay phải khom, tìm nửa vòng tròn, hướng phía trước cây hoa đào bên trên đẩy ra. Ngâm! Trường lực phụt lên, một đạo kim sắc cự long hư ảnh, ở Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian ngưng tụ mà thành. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang lên, cây hoa đào vừa đụng liền té, mảng lớn đào hoa bay múa. Lão ngoan đồng thấy Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng phía sau, mừng rỡ nói, khá lắm hàng long thập bát trưởng, ta bái ngươi làm thầy, nhanh lên một chút giáo cho ta đi. Hắn nói liền dập đầu, muốn làm cho Diệp Tiêu Vân giáo hàng long thập bát trưởng cho hắn. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, nói, chậm, ngươi còn thiếu ta một môn võ công, muốn ta hàng long thập bát trưởng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta sẽ dạy cho ngươi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lão ngoan đồng luyện vũ thành si, chỉ cần đụng phải lợi hại võ công, đều muốn học đến tay. Cho nên mới phải làm ra hồ đồ như vậy sự tình, lại quy mọp xuống đất bên trên, muốn bái Diệp Tiêu Vân vi sư. Lão ngoan đồng nghe vậy mở miệng nói, tốt, ta có môn tuyệt kỹ tên gọi là không minh quyền, ngươi khẳng định chưa từng học qua. Hắn nói đem không minh quyền nói ra, hắn ở đào hoa đảo trong động đất khổ luyện hơn 10 năm, tìm hiểu đến lấy đấm vợ thật, lấy không đủ thắng, có thừa hay chỉ. Cho nên tự nghĩ ra lấy không, nhu làm chủ 72 tay không minh quyền, diệt trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có Quách Tính sẽ. Còn như Quách Tính tại sao lại quyền pháp này, là năm đó hắn tiện nữ nhi tới bái sư thời điểm, ở trên đảo đào hoa lâm ở giữa, đụng phải Lão Ngoan Đồng. Do đó đạt được Lão Ngoan Đồng truyền thụ, càng là vì vậy thu được tả hữu hô bác thuật, hai người còn kết bái làm dị lý huynh đệ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, ồ, như vậy ta ngược lại phải thật tốt kiến thức một chút. Cái này không minh quyền quả thực bất phàm, cũng tính được là môn vương cấp võ học, như có thể có được, Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo Lão Ngoan Đồng đem không minh quyền pháp đọc ra phía sau, Diệp Tiêu Vân ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, hắn có lọt vào thai không quên năng lực, Lão Ngoan Đồng mới nói ra, liền có thể nhanh chóng đọc thuộc lòng đi ra. Không minh quyền là thiên hạ chí nhu quyền thuật, nếu Chu Bá Thông từ Đạo Đức Kinh bên trong biến hóa đi ra. Đạo Đức Kinh bên trong có lời nói, vinh cường thì diệt, cương trực thì gãy. Kiên cường chỗ dưới, nhu nhược chỗ bên trên. Lại nói, thiên hạ không gì yếu mềm bằng thủy, mà công kiên cường giả khó có thể thắng, không lấy dễ chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai không biết, ai có thể làm. Cái kia hàng long thập bát trưởng cũng là trong võ học chí cương chí kiên trưởng pháp. Diệp Tiêu Vân tập được càn khôn đại na di phía sau, tu tập trên đời bất luận cái gì võ học đều thật nhanh, cộng thêm lấy kiến thức của hắn, rất nhanh thì lĩnh ngộ được không minh quyền chân đế. Nửa ngày gian, Diệp Tiêu Vân đã là sâu không minh quyền tạo nghệ, dù coi như so ra kém sáng tạo quyền này Lão Ngoan Đồng, nhưng cùng khổ tu mười mấy năm Quách Tĩnh, tuyệt đối sẽ không kém hơn bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân khen, khá lắm không minh quyền pháp, Lão Ngoan Đồng quả thực bất phàm. Hắn những lời này lại là từ trong thâm tâm, Lão Ngoan Đồng ở nguyên tắc bên trên lúc, mặc dù đã tuổi gần trăm tuổi, lại không chút nào mệt mỏi, khỏe mạnh tình trạng hài lòng. Cả người thần thái sang láng, tựa như phản Lão Hoàn Đồng như vậy. Kỳ thực thế gian há lại thật có phản Lão Hoàn Đồng việc, chỉ vì hắn trời sinh tính dạng dị, chọn đời vô ưu vô lự, nội công lại thâm sâu, lại thêm ở trong núi thải thực thủ ô, phục linh, ngọc phong mật tương các loại, chờ, đại bổ chi vật, dâu tóc quả là chuyển sắc. Tức là không dành nội công người, Lão Giang Lạc Hậu trọng sinh, gân cốt bình phục Lão bình phục kiện việc, cũng diễn ra vô số kể. Chu Bá Thông tuy không phải đạo sĩ, nhưng sâu đắc đạo gia sung hư dưỡng sinh ý chính, vì vậy tuổi gần bách linh, vẫn là tinh thần quắc thước. Cái này hơn phân nửa có thể nói là thiên tính cho phép. Lão Ngoan Đồng nghe Diệp Tiêu Vân khen phía sau, cười nói, đó là. Đây chính là ta tác phẩm đắc ý, được rồi, lúc này nhi chúng ta so cái gì, không cho phép lại so với khinh công. Hắn ở khinh công mặt trên ăn rất lớn thua thiệt, tự nhiên là không muốn lại so. Chương 329, đại bại Lão Ngoan Đồng. Diệp Tiêu Vân nghe Lão Ngoan Đồng lời nói phía sau, trong bụng rõ ràng cố kỵ của hắn, cười ha hả nói, tốt, chúng ta không thể so khinh công. Chúng ta so với võ công, lần này ta trước nhường ngươi 3 chiêu. Lão Ngoan Đồng cười ha hả nói, những lời này có thể là thật. Hắn thấy Diệp Tiêu Vân khinh công cao cường, lại nội lực không kém, liền trên người của hắn nội lực đều tiêu hao hết, đối phương vẫn là thần thái sáng láng, tự nhiên không còn dám khinh thường. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đây là tự nhiên. Hắn đối với mình võ công, có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là 3 chiêu, dù coi như là 10 chiêu, cũng có nắm chắc thắng. Đang nói đến đây, chợt nghe tiếng bước chân vang, một gã lao buộc nói ra một con hộp đựng thức ăn, đã đi tới. Lão Ngoan Đồng cười nói, có cái gì ăn lạc? Diệp Tiêu Vân nói, được rồi. Chúng ta ăn xong đồ đạc lại so với. Hắn lên đào hoa đảo giữa bất chi bất giác, dĩ nhiên quá khứ cả ngày, cái bụng cũng có chút đói bụng. Cái kia lão buộc vạch trần hộp đựng thức ăn, lấy ra 4 đĩa thức ăn, 2 bầu rượu, một thùng gỗ cơm, đặt ở Chu Bá Thông trước mặt trên tảng đá lớn, cho hai người châm rượu, khoanh tay ở bên hầu hạ. Diệp Tiêu Vân thấy lão buộc bộ dạng phía sau, cũng biết lỗ thai của hắn bị Hoàng Dược Sư chọc điếc, đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Trên đảo câm điếc người hầu, đa số là chút thập ác bất xá nhân, cho nên Diệp Tiêu Vân cũng không cảm thấy có cái gì đồng tình. Lão ngoan đồng bưng chén rượu lên, nói ra, Hoàng Lao tà keo kiệt được ngay, làm cho như vậy nhà uống rượu. Chỉ có ngày đó một cái tiểu cô nương đưa tới rượu ngon, uống mới có chút mùi rượu, đáng tiếc từ đây nàng lại đừng tới. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, cái này nhân loại chính là Hoàng Dung A. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, từ nhẫn không gian ở giữa lấy ra bình hảo tiểu, cười ha hả nói, ta đây nhi có bình hảo tiểu, tới Lao ngoan đồng chúng ta cùng uống. Hắn nhẫn bên trong không gian, mặc dù không có rượu mao đài, nhưng sở cất giữ rượu ngon, coi như là hảo tiểu. Quả nhiên, lão ngoan đồng thấy Diệp Tiêu Vân bỗng nhiên lấy ra một bình rượu phía sau, trong bụng kinh ngạc nói, chơi thật khá, chơi thật khá. Ngươi cái này giấu rượu bản lĩnh, có thể hay không dạy cho ta. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, nói, còn đây là phái ta độc môn tuyệt kỹ, không thể ngoại chuyện. Hắn không giải thích được nhẫn không gian lai lịch, chỉ có thể miệng đầy khoe khoang. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, kinh ngạc nói, ta đây bái ngươi làm thầy, đem tuyệt kỹ này chuyển cho ta. Diệp Tiêu Vân lần nữa lắc đầu một cái, nói, bản môn đã rất ít thu đệ tử, ta cần muốn khảo nghiệm dưới ngươi mới được. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, nếu như lão ngoan đồng thực sự bái chính mình vi sư, đến lúc đó gặp được toàn chân giáo nhân, xem bọn hắn sẽ như thế nào. Khi đó nghĩ đến nhất định cực kỳ đặc sắc ca. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lão ngoan đồng nghe muốn khảo nghiệm phía sau, hỏi không biết muốn khảo nghiệm ta cái gì. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, tự nhiên là võ công, nếu ngươi có thể ở trên tay của ta, trèo chống 300 cái hiệp, coi như qua. Lão ngoan đồng nghe vậy đáp, tốt, ta liền sợ ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, cái này ngươi yên tâm, võ công của ta không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng ở Nam Tống cũng là không người có thể địch. Lão ngoan đồng kêu dên nói, cuồng vọng. Liền ta sư ca Vương Trùng Dương cũng không dám nói thế với. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, Vương Trùng Dương là Vương Trùng Dương, ta là ta, há có thể hòa chung một chỗ, ăn cơm nhanh một chút ta. Hắn nói ăn hai chén cơm, không qua bao lâu lão ngoan đồng cũng ăn xong rồi, uống một chút say rượu. Ở Diệp Tiêu Vân dưới sự đề nghị, hắn đang ở vận khí khôi phục công lực, mới vừa rồi cùng hắn truy đuổi thời điểm, lão ngoan đồng trên người chân khí sớm đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Một lúc lâu qua đi, lão ngoan đồng khôi phục công lực, cười nói, nhanh lên một chút chúng ta tới tỉ thí võ nghệ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, tốt. Bất quá thua mất nhân, có thể đừng quên tiền đặt cược. Lão ngoan đồng đáp, cái này tự nhiên. Hắn đối với mình võ nghệ, vẫn là hết sức có lòng tin, tự cảm thấy sẽ không thua người khác. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi, ta nói rồi nhường ngươi ba chiêu, nhanh lên một chút tiến công a. Lão ngoan đồng kêu lên, ta muốn công. Hắn nói bước về phía trước một bước, lấy tay thay mặt kiếm, nhất chiêu định dương châm hướng về phía trước đâm nghiêng, chính là chính tông toàn chân kiếm pháp. Một chiêu này thần hoàn khí túc, tinh thần, công, thức, lực, đều vừa đúng, xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng muốn luyện đến như vậy không có nửa điểm tì vết nào, thiên tư kém một chút người tích một đời công cũng chưa chắc có thể. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thi triển độc cô cửu kiếm, nhắm thẳng vào chiêu này kẽ hở chỗ, lão ngoan đồng trong bụng hoảng sợ, lúc này lui nhảy ra. Lão ngoan đồng thân thể thối lui phía sau, trong chớp mắt lần nữa công đi qua, lần này hắn sử xuất tuyệt kỹ sở trường không minh quyền pháp. Một cỗ nhu bên trong mang nhận quyền phong đống trước mặt đánh đến, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không dám chút nào sơ suất, cũng là nhớ không minh quyền pháp công tới. Phát thông. Hai người sử dụng đều là không minh quyền pháp, lưỡng đạo quyền lực phảng phất là hoa tuyết dạng, rơi vào trong nước, không có nửa điểm âm thanh. Lão ngoan đồng khen, khá lắm không minh quyền pháp, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền sâu nặng không minh quyền yếu lĩnh. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha hả nói, còn dư lại một chiêu cuối cùng. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, đồng nhiên đại hát liêu thanh, cả người thân thể tật sung lên, tay khiến cho nhớ cửu âm thần trảo. Hắn ngũ chỉ phát kình, tức là tấn công địch yếu hại ý, uy lực vô cùng lớn, đủ để nhẹ dương sỏ xuyên qua đầu khớp xương, hơn nữa phiêu hốt linh động, biến ảo vô phương. Nhưng dở tay dở chân trong lúc đó cũng là đang mà không tả, hình thái nghị thần tiên. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thò tay ra, nhất thức cửu âm thần trảo phản đánh tới, hắn kiến thức qua cửu âm quyền hạ, đối với phía trên võ công đều có luyện tập, tuyệt không so với trước mắt lão ngoan đồng yếu. Phanh! Hai người bắt lực đụng nhau, vừa chạm vào liền phân, Diệp Tiêu Vân quát to, lão ngoan đồng cẩn thận, ta muốn công tới rồi. Nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong tay phải khom, tìm nửa vòng tròn, hướng phía trước lão ngoan đồng đẩy tới. Ngâm! Trường lực phụt lên, một đạo kim sắc cự long hư ảnh, ở Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian ngưng tụ mà thành. Trường lực chưa đến, liền có luồng kình phong làm cho lão ngoan đồng hô hấp không khoái, tâm trạng của hắn kinh hãi, người này võ công cao, tuyệt không so với hắn sư huynh chỗ thua kém bao nhiêu. Chương 330, thu làm đồ đệ. Vù vù. Lão ngoan đồng lúc này sử xuất không minh quyền, muốn dùng nhu lực tướng quyền pháp này hóa giải. Phanh. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, lão ngoan đồng chỉ cảm thấy cố cương mãnh lực đạo đánh tới. Tuy là bị không minh quyền pháp hóa giải được hơn phân nửa, nhưng vẫn là làm cho thân hình hắn lảo đảo lui ra, hơn nữa, gan bàn tay gian mơ hồ tê dại. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười to nói, tốt, trở lại. Nhưng thấy song trưởng của hắn thành vòng tròn, làm ra huyền ảo chiêu thức, một nhớ hỏa diễm đao pháp sử ra. Một đạo bén nhọn đao khí, trong không khí đều ẩn chứa nóng rực khí tức, lão ngoan đồng trong bụng hoảng hốt, sử xuất cửu âm chân kinh thượng xà hành ly lận. Nhưng thấy hắn trên mặt đất cuồn cuộn, thân hình linh động dị thường, tránh được cái này hỏa diễm đao pháp. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau đưa ngón tay trên không trung điểm nhanh, một đạo kiếm khí tập kích qua tới. Một thức này kiếm pháp, chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Lão ngoan đồng thấy cái này thức kiếm pháp phía sau, thân thể lần nữa trên mặt đất lộn hai vòng, lúc này mới tránh thoát. Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, không chút nào tha người, thừa cơ truy kích, đi nhanh bay vọt tiến lên, lại là nhớ đại phục ma quyền pháp công tới. Quyền lực chưa đến, một cỗ khí dương cương tiệm thịnh, trước mặt đánh tới. Lão ngoan đồng bị Diệp Tiêu Vân từng bước ép sát, chỉ có thể thi triển kim nhạn công tránh thoát, nhưng Diệp Tiêu Vân lăng ba vi bộ, như ảnh hình theo vậy dính vào. Diệp Tiêu Vân sử xuất tả hữu hô bát thuật, cận chiến lúc dùng hàng long trường pháp, cửu âm chân kinh thượng tuyệt kỹ, còn lấy không minh quyền pháp, thiên sơn lục dương trưởng, thiên sơn chết mai thủ, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ các loại, chờ. Thật là thay đổi thất thường, làm cho lão ngoan đồng từng bước nhanh chóng thối lui, hắn mặc dù là vị đốc mạch cấp cao thủ, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Mà ở viên công thời điểm, hỏa diễm đao pháp, lục mạch thần kiếm, niêm hoa chỉ, vô tương kiếp chỉ các loại, chờ, tuyệt kỹ thi triển ra, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Trong chốc lát, lão ngoan đồng hoàn toàn bị Diệp Tiêu Vân đánh bẹp, hắn các loại tuyệt kỹ thi triển ra, làm cho lão ngoan đồng không có chút nào phản kích cơ hội. Diệp Tiêu Vân đối với lão ngoan đồng trên người võ công, toàn bộ đều tập qua, cho dù là cửu âm chân kinh, cũng là như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân thiếu cửu âm chân kinh thượng mặt, những cái này luyện khí pháp môn mà thôi. Lão ngoan đồng thân hình chật vật, quần áo càng trở nên tàn phá bất ham, người không biết, thật đúng là biết tưởng đệ tử cái bang. 30 hiệp qua đi, lão ngoan đồng đống nhiên lớn tiếng nói, đừng đánh, ta đầu hàng. Hắn nói đặt mông ngồi dưới đất, muốn lão ngoan đồng võ công ở trên giang hồ, coi như là cao thủ hàng đầu. Nhưng lần này cùng Diệp Tiêu Vân giao thủ, hắn là lần đầu chật vật như vậy, trên người mình võ học, đối phương nhiều biết, lại không kém gì hắn. Bất luận lão ngoan đồng chiêu thức thế nào biến hóa, đều khó chạy trốn Diệp Tiêu Vân lòng bàn tay, cộng thêm rất nhiều nhóm vương cấp công pháp, đưa hắn đánh triệt để không tì khí. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, thôi được. Xem ở ngươi còn có chút thiên phú phân thượng, ta liền thu ngươi làm đồ A. Sau này, chắc chắn truyền thụ chút võ công cho ngươi, làm cho ngươi danh dương giang hồ. Tâm tình của hắn tốt, nếu thật thu lão ngoan đồng làm đệ tử, lần sau gặp lấy những cái này lỗ mũi châu lao đạo, xem lấy sắc mặt của bọn họ, liền biết làm người ta cao hứng. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, bụng mừng rỡ, lúc này té quỵ dưới đất, nói, đệ tử lão ngoan đồng, bái kiến sư phụ. Hắn nói trên mặt đất dập đầu ba cái, chỉ nghe bang bang tiếng âm vang lên. Lão ngoan đồng tốt vũ thành si, thấy Diệp Tiêu Vân trên người rất nhiều võ học phía sau, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ tiếc, đối phương không muốn giao cho mình. Lúc này nghe được Diệp Tiêu Vân nguyện ý thu đồ đệ, tự nhiên là nhanh chóng dập đầu, rất sợ đối phương đổi ý. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, đắc, ừm. Lão ngoan đồng ngươi cần phải nhớ, ta chi một mạch là tiêu giao phái, ý tứ là tùy tâm sử dụng. Cái này lão ngoan đồng hay là hắn vị trí đầu não đệ tử, chính là, đặt giả vi tiên, bằng vào Diệp Tiêu Vân võ công, thu hắn làm đồ cũng không phải không thể. Lão ngoan đồng trùng điệp gật đầu, nói, sư phụ, ta đã bái ngươi làm thầy tới, bây giờ có thể dạy ta võ công à. Hắn đối với Diệp Tiêu Vân trên người võ công, đúng là ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ngươi còn thiếu ta một môn võ công đâu. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì cho ta, có thể giáo dục ngươi. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, nhất thời liền nóng nảy, nói, sư phụ, trên người ta võ công, ngài đều đã học xong. Có cần phải ta cho ngươi sao? Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, cửu âm chân kinh thượng võ công, ta cũng không có học hết. Hắn dừng một chút lại nói, ta có cái yêu thích, liền là ưa thích thu thập võ công bí tịch. Những lời này ngược lại là thật, nhớ hắn bất luận ở Nam Tống, Bắc Tống, đều chung quanh thu thập võ công bí tịch. Một tự nhiên là vì hắn, có thể rất lớn phòng công lực. Thứ hai thì là vì phong phú bài đủ thu về hệ thống. Lão ngoan đồng nghe thấy ngôn tâm tiếp theo sợ, hắn mặc dù tốt vũ thành si, nhưng cũng không phải là không hiểu tâm kế, lúc này suy nghĩ cẩn thận, đối phương dường như vì mưu cầu cửu âm chân kinh mà đến. Bất quá, lão ngoan đồng nghĩ đến lấy võ công của đối phương, dù coi như là cửu âm chân kinh cho hắn, cũng vẫn là đồng dạng. Dù sao Diệp Tiêu Vân có hay không cửu âm chân kinh, võ công đều sẽ không thua người khác. Lão ngoan đồng nghĩ đến đây phía sau, nói, tốt, ta sẽ cửu âm chân kinh cho ngươi. Hắn nói từ trong lòng lấy ra quyển sách, mặt trên ghi lại cửu âm chân kinh. Diệp Tiêu Vân thấy rõ lão ngoan đồng đưa qua phía sau, trong bụng có điểm không thể chờ đợi, liền vội vàng đem cửu âm chân kinh thượng quyển lật xem ra. Cửu âm chân kinh, là hoàng thường sở chứ. Hoàng thường, Bắc Tống Duyên Bình Nhân, nay Phúc Kiến Nam Bình, thi đậu Trạng Nguyên, nguyên do quan văn, bởi vì so với đạo tàng mà hiểu thông võ học nghĩa lý. Cùng phía sau hoàng thường bị phái tiêu diệt Minh giáo, quan binh vô năng bại trận, hoàng thường không phục, đơn thân độc mã sát thương Minh giáo nhiều người, đưa tới mọi người tới cửa trả thù. Hoàng thường không địch lại bỏ chạy, người nhà đều bị giết. Vì tuyết thâm cửu, hoàng thường ẩn cư 40 nhiều năm, khổ tư phá giải địch nhân vũ công chi đạo. 40 năm hơn phía sau tái xuất giang hồ, lúc này cửu gia đều đã chết đi, còn lại năm đó một cô thiếu nữ, cũng đã tuổi già. Chương 331, cửu âm tổng cương. Hoàng thường có thấy ở này, đối với mình vì cửu hận mà cố chấp cảm khái vạn phần, sau đó đem suốt đời sở học viết thành cửu âm chân kinh, truyền hậu thế. Diệp Tiêu Vân đạt được hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, hắn đối với phía trên phạm văn tổng cương, coi trọng nhất. Thiên chi đạo, tổn hại có dư mà tu bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có dư. Kỳ ý bác, kỳ lý huyền, kỳ thú sâu. Thiên địa giống như phân, âm dương chi hầu ác, biến hóa chi từ biểu, tử sinh hiện ra trương. Cái kia phạm văn tổng cương chính là cửu âm chân kinh toàn bộ thiên chỗ tinh hoa, nguyên tắc ở trên Quách Tĩnh cũng là ở tinh tu tổng cương phía sau, mới dần dần có cùng ngũ tuyệt cao thủ tranh phong có thể vì. Hồng thất công càng là nhờ vào đó phá rồi lại lập, võ công tiến thêm một tầng. Ông Diệp Tiêu Vân thấy cửu âm chân kinh phía sau, đối với phía trên kiến giải, phảng phất là ở tâm lý mở ra mặt, chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể âm dương tương dung, do đó để cho mình tiên thiên thuần dương cương khí công, tiến hơn một bước. Đáng giá nói rằng chính là, từ lôi cổ sơn nhất dịch phía sau, Diệp Tiêu Vân đã sớm đem phạm văn cho học xong, bằng không lúc này có thể nào xem hiểu. Một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân thở dài, trong bụng thầm nghĩ chỉ sợ hoàng thường đã đi vào đại tông sư cảnh giới. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, lão ngân đồng, ngươi cho ta cửu âm chân kinh, vi sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cửa này tiểu vô tướng công trước hết giao cho ngươi đi. Lão ngoan đồng tu tập là đạo gia võ học, tiểu vô tướng công càng là đạo gia trong võ học kinh điển, nếu có thể làm cho hắn từ đó ngộ ra cái gì, nghĩ đến biết có rất lớn thu hoạch. Theo, Diệp Tiêu Vân đem tiểu vô tướng công đọc ra phía sau, lão ngoan đồng chân mày thư triển ra, có vẻ là hết sức cao hứng. Tiểu vô tướng công chú ý thanh tĩnh vô vi, như đi vào coi thần tiên thái hư, so sánh với Phật gia võ công trong không ở không học, danh mặc dù hơi giống, thực chất cực khác. Lão ngoan đồng nếu có thể tập được, tự nhiên là thu hoạch rất lớn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết cái bang tai họa. Cơ thưởng, thu được 10.000 không tích phân. Đột nhiên bãi đủ hệ thống thanh âm vang lên, Diệp Tiêu Vân trong lòng hết sức cao hứng, trong lòng của hắn thầm nghĩ hồng thất công, xem như là lời nói đáng tin người. Rốt cục đem trong cái bang buôn bán dân tên cho dọn dẹp sạch, mà Diệp Tiêu Vân cũng từ đó thu được 10 vạn tích phân. Những thứ này tích phân phảng phất là cập thời vũ dạng. Phải biết rằng trước đó không lâu Diệp Tiêu Vân đẩy diễn xuất Việt nữ kiếm pháp, đã sớm đem trên người tích phân tiêu hao hết. Hiện tại lại tăng lên 10 vạn tích phân, Diệp Tiêu Vân lại có thể đẩy nữa diễn xuất Việt nữ thần kiếm. Trên đảo hai người đều đang suy nghĩ võ công, Diệp Tiêu Vân là tiến nhập bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian ở giữa, đem Việt nữ thần kiếm cho đẩy diễn xuất tới. Mà lao ngoan đồng lệ Diệp Tiêu Vân vi sư phía sau, hắn đương nhiên sẽ không hẹp hòi, đem sở học mình một ít võ công, ném cho lão ngoan đồng chính mình đi tu tập. Lão ngoan đồng càng là đắm chìm vào trong đó, Diệp Tiêu Vân thôi diễn Việt nữ thần kiếm cũng không nóng nảy ly khai, rất nhanh hai người lên đảo cũng liền bán nguyệt. Thời gian nửa tháng bên trong, lão ngoan đồng từ Diệp Tiêu Vân trên người, tập được không ít võ học, tỉ như, độc cô cửu kiếm, hàng long trưởng pháp trở, các loại. Diệp Tiêu Vân ở bãi đủ mây luyện tập võ nghệ trong không gian, lần nữa tiêu hao hết gần 10 vạn tích phân, cuối cùng là đem Việt nữ thần kiếm học xong. Bây giờ Diệp Tiêu Vân bằng vào Việt nữ thần kiếm, hoàn toàn có thể đánh bại phục chế thể. Chiến lực của hắn tăng mạnh, cho dù là đối mặt bên trên Tảo Điệu Tăng, cũng có sức đánh một trận. Tuy là Diệp Tiêu Vân không có đột phá đại tông sư, nhưng là tâm cảnh của hắn đã đến, chỉ cần đang cho hắn thời gian một năm, tuyệt đối có thể bước vào một bước cuối cùng, thành là chân chính đại tông sư cấp cao thủ. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân nếu như thi triển Việt Nữ Thần Kiếm, tuyệt đối sẽ không yếu hơn thông thường đại tông sư. Việt Nữ Thần Kiếm vốn là thiên nhân kiếm pháp, Diệp Tiêu Vân tập được phía sau tất nhiên là chiến lược đại trướng. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, lúc này liền triệu hồi ra Kim Linh Điêu Tiểu Kim đi ra. Một con màu vàng đại điêu, từ không trung đáp xuống, nó xuê hai cánh, ước chừng dài ba trượng, màu vàng lông vũ, dưới ánh mặt trời, càng là chiếu lấp lánh. Diệp Tiêu Vân nhảy vào Kim Linh Điêu trên lưng, cười nói, lão ngon đồng, ngươi có đi hay không? Nguyên bản thấy Tiểu Kim chính ở phát thần lão ngon đồng, đột nhiên nghe được những lời này phía sau, lúc này liền mở miệng nói, đi, ta đi. Hắn nói bay vọt đi tới, cưỡi ở Tiểu Kim trên lưng. Lớn như vậy điêu nhi, nếu có thể ngồi ở phía trên, nhất định là món cực kỳ việc hay. Diệp Tiêu Vân mang theo lão ngoan đồng bay ra đảo Hoa Lâm, ngự điêu bay vào trên bầu trời phía sau, làm thấy trên đảo vật kiến trúc phía sau, làm cho Tiểu Kim mang cùng với chính mình xuống phía dưới. Diệp Tiêu Vân hô lớn, Hoàng đảo chủ, ta tới rồi. Thanh âm của hắn từ không trung truyền xuống tới, làm cho người trên đảo kinh ngạc không thôi, cùng lúc có người từ trong phòng đi tới, làm thấy Diệp Tiêu Vân từ không trung sau khi xuống tới. Hoàng Dược Sư trong bụng mắng to hỗn đản, ngươi có bản sự này, làm sao không sớm một chút đi ra, ta còn tưởng rằng từ đó đưa ngươi không trụ. Thì ra Hoàng Dược Sư dự định đem Diệp Tiêu Vân khiến cho không còn cách nào khác phía sau, làm cho hắn phát thệ chỉ cưới con gái của mình cùng đệ tử, không nghĩ tới là đối phương từ đó đi ra. Hoàng Dung, Quách Tương cao hứng kêu lên, Tiêu Vân ca ca, chúng ta ở chỗ này. Hai người các nàng bị phụ thân, sư phụ, cấm túc, cho dù là biết Diệp Tiêu Vân ở trên đảo, cũng khó mà đi qua nhìn. Lúc này ngăn một tháng sau, cuối cùng là gặp nhau, trong lòng của các nàng đều rất cao hứng. Diệp Tiêu Vân từ không trung nhẹ bỗng rơi xuống, Lão Ngoan Đồng cười hì hì nói, Hoàng Lão Tà, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lão Ngoan Đồng biết từ không trung bay thẳng ra đi. Trong lòng của hắn cực kỳ là cao hứng, nhiều năm qua bị Hoàng Dược Sư giam giữ ở trên đảo, tại sao có thể có tính khí tốt đâu. Lúc này Hoàng Dung cùng Quách Tương, sớm đã là nhào vào Diệp Tiêu Vân trong lòng, hắn thấy hai người gầy gò thân thể phía sau. Diệp Tiêu Vân nói, Dung Nhi, Thương Nhi các ngươi đều gầy. Trong khoảng thời gian này nhất định phải thật tốt tu bổ hạ thân tử. Hai người thấy Diệp Tiêu Vân phía sau, hết sức cao hứng, nghe được lời của hắn phía sau, liên tục gật đầu, nói ra, Tiêu Vân ca ca, nhân gia rất nhớ ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút đi ra. Diệp Tiêu Vân nói, ta cũng rất nhớ các ngươi. Hắn dừng một chút lại nói, Hoàng đảo chủ, lần này ta đến đây là muốn lệnh ái cùng Tương Nhi cầu hôn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Chương 332, một kiếm bại Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nghe những lời này phía sau, tức giận nói, ngươi, ngươi. Nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì, dù sao đánh lại đánh không ăn đối phương, nếu như đổi thành người khác, cũng sẽ không như vậy khó xử a. Hoàng Dược Sư tính khí cũng không tốt, nữ nhi, đệ tử bị khi dễ thành như vậy, hận không thể trực tiếp giết đối phương. Có thể Diệp Tiêu Vân võ công hắn lại so ra kém, hơn nữa đối phương như chết, nữ nhi cùng đệ tử chỉ sợ sẽ buồn bực sầu não mà chết, cho nên nội tâm rất là cuốn quýt. Lão Ngoan Đồng thấy Hoàng Dược Sư phía sau, cười nói, sư phụ quản nhiều như vậy cần gì phải. Trực tiếp đem hai vị sư nương cho mang đi, nhìn hắn Hoàng Lao Tà dám thế nào. Hắn bị Hoàng Dược Sư nhốt hơn 10 năm, trong lòng nhưng là rất căm tức. Hoàng Dược Sư nghe được Lão Ngoan Đồng lời nói phía sau, kinh ngạc nói, Chu Bá Thông, lại bái ngươi làm thầy. Muốn cái kia Lão Ngoan Đồng cũng là vị cao thủ lợi hại, dù coi như là Hoàng Dược Sư cũng không nắm chắc có thể thắng, chỉ có thể đưa hắn vây ở đào hoa trận bên trên. Lúc này nghe được Chu Bá Thông bái sư tin tức phía sau, trong lòng thật là kinh ngạc cực kỳ. Lão Ngoan Đồng nghe Hoàng Dược Sư lời nói phía sau, cười nói, không sai, ta đã có sư phụ, Hoàng Lao Tà hiện tại võ công của ta vượt lên trước ngươi. Võ công của hắn nguyên bản là sánh được Hoàng Dược Sư, lúc này trải qua Diệp Tiêu Vân điều giáo, quả thực siêu việt đối phương rất nhiều. Hoàng Lao Sư tức giận nói, hai anh, Lão Ngoan Đồng bản lĩnh của ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì lời từ một phía, do đó tin tưởng Lão Ngoan Đồng lời của, người tập võ, đều có cùng với chính mình ngông nên, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Hoàng Đảo Chủ, lần này ta muốn mang lệnh ái ly khai, mong rằng thành toàn. Hắn lên đào hoa đảo bên trong, mặc kệ Hoàng Dược Sư nghĩ như thế nào, nhất định phải đem Hoàng Dung cùng Quách Tương mang đi ra ngoài. Hoàng Dược Sư lãnh đạm nói, ngươi tuy là võ công cao cường, nhưng nếu muốn mang ta đi nữ nhi, trừ phi đạp thi thể của ta quá. Tâm trạng của hắn rất căm tức, sinh vì nam tống ngũ tuyệt một trong hắn, lúc nào bị người khi dễ tới cửa quá. Diệp Tiêu Vân bình thản nói, ha ha, lúc này võ công của ta tăng mạnh, bại ngươi chỉ cần nhất chiêu là được. Hắn hời hợt giọng nói, thật ra khiến người cảm thấy rất cuồng vọng. Hoàng Dược Sư tức giận nói, tiểu nhi, ta Hoàng Dược Sư võ công mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn nhất chiêu đánh bại ta, đây tuyệt đối là không thể. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, trong thiên hạ còn có nhân vật lợi hại như thế, nhất chiêu là được đưa hắn cho đánh bại. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, ồ, Hoàng Đảo Chủ không bằng chúng ta đánh cuộc a. Nếu là ta nhất chiêu đem ngươi đánh bại, cần phải đáp ứng ta và Dung Nhi sự tình. Nếu là ta không thể nhất chiêu đem ngươi đánh bại, như vậy ta cũng đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Hắn lúc này lòng tự tin tăng mạnh, tự vẫn có năng lực nhất chiêu đánh bại Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vốn là tuyệt đỉnh thông minh, nghe Diệp Tiêu Vân vòng vo nói mấy câu phía sau, rất nhanh thì đoán được hắn ý tưởng chân thật. Khá lắm, ngươi nói tới nói lui, còn không phải là vì có thể làm cho ta đáp ứng ngươi và Dung Nhi sự tình. Bất quá, Hoàng Dược Sư đối với võ công của mình có lòng tin, hắn tự vẫn không phải là đối phương địch thủ, nhưng chống đỡ mấy mươi chiêu vẫn có niềm tin. Hoàng Dược Sư đáp, tốt, nếu ngươi có thể nhất chiêu đánh bại ta, liền đáp ứng ngươi và Dung Nhi sự tình, thì thế nào? Bên cạnh Hoàng Dung thấy phụ thân, tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong bụng có điểm lo lắng, cầm lấy Diệp Tiêu Vân cánh tay tay, không khỏi nặng một ít. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, Dung Nhi, Tương Nhi các ngươi yên tâm, lại xem thủ đoạn của ta. Hắn dừng một chút lại nói, lão ngoan đồng ngươi nhìn kỹ, một chiêu này kiếm pháp đương đại ít có. Hắn nói mấy người liền lui ra, cẩn thận ngưng thần nhìn Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân tự tay xuất ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, hắn chỉ xéo Cao Thiên. Hơi thở của hắn nhưng như thanh tuyền như nước chảy trong suốt, bình tĩnh, tràn đầy tự nhiên linh động ý tứ hàm xúc, bất nhiễm từng tí bụi bẩm. Cả người trong nháy mắt càng giống như là phù hợp trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó, mang theo một loại thần hóa cổ xưa ý nhị, trở tay huy động nhuyễn kiếm. Thanh kiếm này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, đã hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần kiếm, thật đơn giản vung lên, cũng là sam hợp tự nhiên, thẩm thấu huyền diệu tinh vi đạo lý. Hoàng Dược Sư ánh mắt lạnh lùng không ngừng phóng đại, một kiếm này làm cho hắn có loại vô lực hạ thủ cảm giác. Một kiếm này không có dấu vết mà tìm kiếm, gần như hoàn mỹ không một tí vết, hắn tìm không được một tia một hào kẽ hở. Kiếm này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, chân chính phù hợp tự nhiên, thẩm thấu hài hòa lý lẽ, đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm, hay đến hào điên tình trạng. Cũng không quái tử. Diệp Tiêu Vân dám tự tin và đại tông sư cấp cao thủ tương chiến. Phát thông. Hoàng Dược Sư thân hình lui lại, nhưng cả người tránh cũng không thể tránh, đợi đến thần kiếm chém dụng chi tế, đã đem tóc của hắn tức mất một đoạn. Sâu lạnh kiếm khí, làm cho Hoàng Dược Sư run lên trong lòng, hắn nhìn phía trên cổ Tử Vi Nhuyễn Kiếm, cả người đều có chủng không thể tin cảm giác. Tất cả mọi người đắm chìm trong kiếm này huyền diệu ở giữa, một lúc lâu qua đi, Hoàng Dược Sư thở dài nói, ta thua rồi. Ngữ khí của hắn có chút đắng chát, ở đây ở giữa hắn nhanh nhất tỉnh ngộ lại. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, nhạc phụ đại nhân không cần nản lòng. Kiếm này quả thật là thiên nhân kiếm, ngươi thua ở trôi này kiếm thủ bên trên, không phải oan. Việt nữ thần kiếm. Diệp Tiêu Vân từ đạt được phía sau, lần đầu thi triển ra, quả nhiên là uy lực vô cùng, liền Hoàng Dược Sư cái này nhóm cao thủ, cũng khó mà đón lấy. Lão ngoan đồng khen, hảo hảo hảo. Sư phụ cửa này kiếm pháp tên gì, nhanh lên một chút giáo cho ta đi. Hắn gặp được Diệp Tiêu Vân Việt nữ kiếm pháp phía sau, sớm đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức học được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta vừa rồi đã đem kiếm pháp giáo cho ngươi, nếu có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ ra tới, ngươi có thể xuất sư. Nói đùa, Việt nữ thần kiếm không có bất kỳ chiêu thức, Diệp Tiêu Vân ở bãi đù mây luyện tập võ nghệ không gian ở giữa, không ngừng cùng phục chế thể giao thủ, cái này mới có thể tập được. Lão ngoan đồng tư chất mặc dù không tệ, nhưng so với Diệp Tiêu Vân còn là muốn chỗ thua kém rất nhiều, hắn nhớ muốn học được Việt nữ thần kiếm, cũng không là chuyện một sớm một chiều. Ít nhất cũng là thời gian mấy năm a. Mà Diệp Tiêu Vân nào có cái, thời gian mấy năm không ngừng thi triển Việt nữ thần kiếm, bang lão ngoan đồng lĩnh ngộ thần kiếm huyền bí. Chương 333, ly khai đảo hoa đảo. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cũng không tính giáo, hắn căn bản không có thời gian này. Lão ngoan đồng cầm lấy tóc, trong lòng dường như cù lẽ dạng, hắn vốn là cái vũ si, thấy lợi hại kiếm pháp, tự nhiên muốn học. Mà Diệp Tiêu Vân Việt nữ thần kiếm, gần như là đạo, dù coi như là lão ngoan đồng tư chất kinh người, muốn phải hoàn toàn lĩnh ngộ ra thần kiếm thần bí, cũng cần mấy năm quang âm. Đồng thời, ở nơi này trong lúc bên trong, còn muốn có người không ngừng thi triển Việt nữ thần kiếm giao thủ với hắn, như vậy mới có thể đủ lĩnh ngộ. Cũng không phải là mỗi người đều có bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian, làm như vậy tệ hại vũ khí. Cho nên, lão ngoan đồng căn bản khó có thể học được chân chính Việt nữ thần kiếm. Nhiều qua sang năm, lão ngoan đồng cuối cùng là tập được Việt nữ thần kiếm một tia ảnh tử. Dĩ nhiên, đây là sự tình phía sau. Lão ngoan đồng thở dài nói, kiếm này huyền ảo không gì sánh được, xem ra ta là khó có thể lĩnh hội, không hổ là thiên nhân kiếm. Hoàng Dung cùng Quách Tương thấy Hoàng Dược Sư bị thua phía sau, trong bụng cao hứng nói, Tiêu Vân ca ca, ngươi đem Việt Nữ Thần Kiếm đẩy diễn ra. Hiện tại phụ thân của các nàng, sư phụ, thất bại, cũng sẽ không lại ngăn cản mình cùng Diệp Đại ca sự tình. Diệp Tiêu Vân nghe Hoàng Dung cùng Quách Tương lời nói phía sau, gật đầu một cái đáp, ừm. Hắn đẩy diễn xuất Việt Nữ Thần Kiếm, tiền tiền hậu hậu tốn hao gần 200.000 tích phân lúc này mới hoàn thành. Cũng mất đi Diệp Tiêu Vân tư chất kinh người, nếu như lão ngoan đồng tư chất, ít nhất cần 100.000 điểm tích phân, mới có thể tập biết Việt Nữ Thần Kiếm. Hoàng Dược Sư than thở, ngươi nghĩ cùng Dung Nhi cùng một chỗ, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng Tương Nhi sự tình, ngươi cần phải đi chuyến Tương Dương Thành cùng Quách Tĩnh chính mình đàm luận. Hắn trong lòng đối với chuyện này, cũng rất bất đắc dĩ, Nữ Nhi đều đồng ý, hắn có thể đủ thế nào. Hơn nữa, Hoàng Dược Sư tính tình cao ngạo, đánh đố thất bại, đương nhiên sẽ không đi đổi ý. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, ừm. Nhạc phụ đây là tiểu tế xính lễ. Hắn nói từ trong lòng xuất ra phần sớm đã sao tốt cửu âm chân kinh đưa qua. Một mảnh giấy nhẹ bỗng bay đi, như bị một trận gió đưa qua một dạng, giấy mỏng bên trên không chỗ nào xử lực, đẩy giấy cùng xa, thật so với ném mạnh mấy trăm cân tảng đá lớn càng khó. Có thể thấy được Diệp Tiêu Vân đối với lực lượng của chính mình nắm trong tay vô cùng hoàn mỹ, hiện nay trên đời có thể làm được tay này nhân, tuyệt đối không nhiều lắm. Hoàng Dược Sư thấy trang giấy bay tới phía sau, nhận lấy, đợi để ý mặt viết cửu âm chân kinh, trong bụng thập phần vui vẻ. Hoàng Dược Sư than thở, cửu âm chân kinh. Có bộ này cửu âm chân kinh, ta cũng có thể đưa nó đốt ở A Hành trước mặt. Hắn sớm liền muốn có được cửu âm chân kinh, do đó đốt ở thê tử rước phân mộ, hoàn thành phần kia tâm nguyện. Chỉ tiếc, tuy là nhốt lao ngoan đồng vài chục năm, nhưng cửu âm chân kinh vẫn là không có thu vào tay. Trước đó không lâu vẫn là từ Hoàng Dung trên tay, đạt được cửu âm chân kinh quyền hạ, đây là Mai Siêu Phong nơi đó có được. Hiện tại cuối cùng cũng có thể có được toàn bộ, cho nên Hoàng Dược Sư đối với cái này phần xính lễ, có thể nói là thập phần thỏa mãn. Mọi người nghe Hoàng Dược Sư cảm thán, toàn bộ đều trầm mặc, mà Hoàng Dung cũng nghĩ đến mẫu thân của mình, lệ rơi đầy mặt. Lão Ngoan Đồng tuy là cùng Hoàng Dược Sư mười mấy năm ân oán, nhưng tính tình của hắn tốt, cộng thêm sư phụ vẫn là người ta con rể, bối phận không duyên cớ lùn ba thế hệ, cũng là rất căm tức. Bất quá, ván đã đóng thuyền, Lão Ngoan Đồng cũng không khả năng phản bội sư môn, chỉ có thể như thế. Diệp Tiêu Vân đạt được Hoàng Dược Sư sau khi tán thành, tạm thời ở tại Đào Hoa Đảo. Chỉ bất quá còn có Quách Tương sự tình không có có thể giải quyết, Diệp Tiêu Vân rất cần tiền hướng Tương Dương Thành một chuyến. Từ Hoàng Dung trong miệng, Diệp Tiêu Vân biết được, của nàng ba người sư muội toàn bộ đều ở Tương Dương Thành bên trong, thảo nào không có thấy Trình Anh, Quách Phủ đám người. Diệp Tiêu Vân cặn kẽ tìm hiểu một chút, thì ra người Mông Cổ Đại cử Lai Công, ba người chạy đi trợ trận. Lần này người Mông Cổ Đại Công, so với lần trước anh hùng đại hội lúc còn muốn mãnh liệt, nhất định là chàng thảm thiết chiến tranh. Diệp Tiêu Vân biết được chuyện này phía sau, cũng là hi hu không ngớt, tống triều vô năng, mới khiến cho Quách Tĩnh đám người lùi tử lùi hoạt. Từ nay về sau Diệp Tiêu Vân ở Đào Hoa Đảo, tạm thời ở 3 ngày, liền đưa ra rời đi yêu cầu. Hoàng Dược Sư tuy là luyến tiếc nữ nhi cùng đệ tử, nhưng các nàng đều đã lớn lên, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Còn như lão ngoan đồng cái tiện nghi này đệ tử, cũng là theo chân Diệp Tiêu Vân ra đảo. Mấy người ngồi một chiếc thuyền, hướng trên bờ biển bước đi. Diệp Tiêu Vân cần phản hồi lần ra hưng, đem mục niệm từ cho đón về tới, cho nên mấy người hướng phía Dương Thiết Tâm trong nhà đi. Còn có Lao Ngoan Đồng cũng không có rời đi, dọc theo đường đi đi theo ba người, làm cho bọn họ liền thân thiết cơ hội cũng không có. Làm Diệp Tiêu Vân muốn đuổi Lão Ngoan Đồng lúc đi, người này nói học nghệ chưa tinh, không dám ra sư, hiển nhiên là đang suy nghĩ Diệp Tiêu Vân trên tay Việt Nữ Thần Kiếm. Lão Ngoan Đồng muốn tập được Việt Nữ Thần Kiếm, xem một lần dưới tình huống, tự nhiên không thể học xong, chỉ hy vọng đi theo Diệp Tiêu Vân bên người, có thể có càng nhiều thấy thức thần kiếm cơ hội. Ra Hương Dương Thiết Tâm phu phụ trong nhà, rất xa liền thấy một hồi hỏa quang bay lên, nồng nặc yên vụ phiêu đãng trên không trung. Gì? Diệp Tiêu Vân ở vài dặm bên ngoài liền thấy, trước mặt dị thường, vội vàng nói, Dung Nhi, Tương Nhi, ngươi mục tỷ tỷ trong nhà đã xảy ra chuyện, ta cần phải nhanh lên một chút chạy tới. Hắn dừng một chút lại nói, Lão Ngân Đồng, ngươi theo ta cùng đi. Hắn nói không đợi ba người trả lời, đã hướng phía trước bay vọt qua, lướt trên một trận cuồng phong. Lão Ngoan Đồng nghe những lời này phía sau, nhanh chóng đuổi theo, chẳng lẽ có cái đánh sao? Hắn đối với đánh lộn là chuyện cầu cũng không được. Chỉ bất quá, dọc theo đường đi Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, muốn cùng hắn đánh lộn chỉ có bị ngược phần, cho nên Lão Ngoan Đồng trong lòng vô cùng biệt khuất. Đến ở bên cạnh Hoàng Dung cùng Quách Tương, trong bụng cũng là nóng nảy cực kỳ, ba người ở đoạn thời gian trước bên trong, tình như tỉ muội. Tự nhiên không muốn chứng kiến mục niệm từ bị thương. rất xa liền nghe được Hoàn Nhan Hồng Liệt thanh âm truyền đến, "Tích Nhược, ta đối với tình ý của ngươi còn không biết sao?" "Cái kia Dương Thiết Tâm có gì tốt?" Bao Tích Nhược mềm mại thanh âm truyền đến, "Phu quân ta mặc dù không phải vương công đại thần, nhưng ở trong mắt của ta không ai bằng. Vương gia, cầu ngài buông tha chúng ta phu phụ a." Chương 334, Thiết Trưởng Phong Bang Chủ. Dương Thiết Tâm phẫn nộ quát, "Tích Nhược, không nên đi cầu hắn. Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử, ta sẽ không lại làm cho 18 năm trước sự tình lặp lại." Diệp Tiêu Vân nghe ngoài trăm thước ba cái thanh âm của người, hắn đã bay vọt đi qua, chợt nghe Dương Khang mở miệng nói, "Nương, nhanh lên một chút cùng phụ vương trở về đi." Dương Thiết Tâm nổi giận mắng, "Nghiệt tử, ta sao sẽ sanh ra loại người như ngươi không bằng heo chó gì đó." Mục Niệm từ quần áo hồng y rìa, gương mặt bị hỏa quang ánh màu đỏ bừng, nàng thanh thúy thanh âm vang lên, "Thầy U, các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn." Nàng nói trên tay trường kiếm rũ ra mấy đóa kiếm hoa, trên mặt đất lại thêm ra mấy cổ thi thể. Nhưng thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt ở nhà tranh ngoài cửa lớn, hắn bên tay phải bên trên là một dâu bạc trắng lao đầu, người xuyên hoàng cắt đoàn sam. Phía trên tay trái là một thân hình cao lớn, nam tử mặc áo trắng, nhưng thấy hắn mũi cao sâu nhãn, khuôn mặt tu nâu nhạt, anh khí bừng bừng, nhãn thần như đao như kiếm, thật là sắc bén. Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay nói, "Âu Dương tiên sinh, làm phiền ngài xuất thủ." "Không sai, người này chính là Âu Dương Phong, từ lần trước ở Vạn Quân ở giữa, bị Diệp Tiêu Vân bắt giữ sau đó." Hoàn Nhan Hồng Liệt liền ở trên giang hồ mời chào người tài ba dị sĩ, thật đúng là được đừng nói, cho hắn tìm được rồi hai võ công cao thủ. Cái này cái thứ nhất tất nhiên là Nam Tống Ngũ Tuyệt một trong Tây Độc Âu Dương Phong, hắn chất tử, nhi tử, liền từng ở Hoàn Nhan Hồng Liệt lòng bàn tay bên trên làm việc. Lần này Âu Dương Phong đến đây vùng Trung Nguyên, chủ yếu nhất vẫn là Âu Dương Khắc chết, làm cho hắn không thể không đến đây. Phải biết rằng, Âu Dương Khắc tuy là Âu Dương Phong chất tử, nhưng trên thực tế là hắn cùng bà chị con trai ruột. Lần này vài cái sở dĩ sẽ ở này, vẫn là Dương Khang đem cha mẹ hành tung hiển lộ, hắn đang bị Diệp Tiêu Vân bắt giữ sau khi ra ngoài, theo Dương Thiết Tâm phu phụ về nhà. Nhưng Dương Khang ở trên đường rời đi, lại nghe nói phụ mẫu chuẩn bị trở về ra hưng láo ra bên trong, lúc này quay trở về Triệu Vương Quý Phủ, cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt gặp. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Dương Khang trở về, trong lòng tự nhiên là rất cao hứng, mười mấy năm qua công ơn nuôi dưỡng, hắn sao lại không có cảm tình. Làm Hoàn Nhan Hồng Liệt từ Dương Khang trong miệng biết được Dương Thiết Tâm phu phụ hạ lạc phía sau, lập tức liền mang theo người tới rồi. Âu Dương Phong nói, "Vương gia yên tâm, ta sẽ đưa bọn họ cho bắt giữ." Hắn giọng nói khanh khanh lại tựa như kim loại thanh âm. Mục Niệm từ từ tiêu hóa đại rắn hổ mang dược hiệu phía sau, đã là nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Cộng thêm, Diệp Tiêu Vân truyền thụ võ công, người thường tự nhiên không phải địch thủ. Lúc này Diệp Tiêu Vân đột nhiên phóng tới, thân thể của hắn lăng không phiêu khởi bà trượng, nhẹ nhàng rơi vào nhà tranh ở giữa. Diệp Tiêu Vân thấy vẻ mặt mệt mỏi Mục Niệm Tử, an ủi, "Yên tâm, tất cả có ta." Hắn dừng một chút lại nói, "Ngươi trước chiếu cố tốt thầy U A." Hắn bối ảnh quay trở lại, lãnh đạm nói, "Hoàn Nhan Hồng Liệt, lúc đầu thả ngươi đi, không nghĩ tới lúc này nhi lại đưa tới cửa, hắc hắc." Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cả người đều sợ run cả người, run giọng nói, "Âu Dương tiên sinh, chính là người này hại lệnh điệt." Hắn đã biết Âu Dương Phong võ công phía sau, ở bên cạnh hắn có sợi cảm giác an toàn. Âu Dương Phong lạnh lùng nói, "Hai anh, ta biết. Diệp Tiêu Vân, người ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt ta." Hắn từ chất tử bên người trốn về Mỹ cơ ở giữa, sớm đã biết được là Diệp Tiêu Vân dưới độc thủ. Còn như những cái này Mỹ cơ, bảo hộ Âu Dương Khắc bất lợi, cũng toàn bộ bị hắn giết chết. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, "Lao độc vật, con trai ngươi bị ta chém mất, nếu muốn báo thủ cứ tới." Hắn nói ánh mắt quét tới, phát hiện ở Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người, còn đứng võ công không kém người. Lập tức Diệp Tiêu Vân mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật nhìn sang. Tính danh, Cựu Thiên Nhận. Cảnh giới, Nhân Mạch Đỉnh Phong. Lực lượng, 7.452. Mất tiệp, 7.156. Thể chất, 7.436. Kỹ năng, Thiết Trường Công, Thiết Quạt Hương Bổ Tay các loại, chờ. Bình định, hắn là tương Tây Đại Bang Thiết Trưởng Bang Bang Chủ, trên giang hồ danh tiếng hiển hách, hắn sở trường về Thiết Trưởng Công cùng Kinh Công, cho nên biệt hiệu Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Gì? Diệp Tiêu Vân kinh ngạc nói, lão độc vật ta nói đâu? Ngươi làm sao dám qua đây, thì ra là tìm được người trợ giúp. Tâm trạng của hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt mời được, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận cái này nhóm cao thủ, thảo nào không sợ về. Âu Dương Phong cũng không cần phải nói, đây là Diệp Tiêu Vân đối thủ cũ, năm đó ở Hoa Sơn nhất dịch thời điểm, hắn từng phá hỏng đối phương cắp mô công, không nghĩ tới lúc này lại gặp được. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng chuyện sớm hay muộn. Dù sao Diệp Tiêu Vân đem con hắn đều cho chém dụng, Âu Dương Phong ha có thể không tới tìm thủ. Còn như cựu thiên nhận ở cái này cái trên thế giới, coi như là vị tông sư cấp cao thủ, dù coi như so ra kém Âu Dương Phong, nhưng cũng sẽ không bộ dạng kém bao nhiêu. Hơn nữa, cựu thiên nhận nếu không võ công kinh người, cũng rất có khôn ngoan, mấy năm trong lúc đó. Đem nguyên lai nhất cá tiểu tiểu bang hội chỉnh đốn rất thịnh vượng, từ thiết trưởng Tiêm Hành Sơn nhất dịch đem Hành Sơn phái đánh chưa gượng dậy nổi sau đó, thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu danh tiếng uy chấn giang hồ. Năm đó Hoa Sơn lần đầu luận kiếm, Vương Trùng Dương các loại, chờ, từng mời hắn tham dự. Cựu thiên nhận lấy thiết trưởng thần công chưa đại thành, tự biết không phải Vương Trùng Dương địch thủ, vì vậy xin miễn đi gặp, hơn 10 năm qua ẩn cư ở thiết trưởng phong dưới, đóng cửa khổ luyện. Hắn có lòng muốn ở lần thứ 2 luận kiếm lúc cướp đoạt Nam Tống võ công thiên hạ đệ nhất quang vinh hảo. Âu Dương Phong biết cựu thiên nhận võ công cực giỏi, năm đó từng lấy một đôi thiết trưởng, đem mẹ gạ chồng Nam Hành Sơn phái chúng vũ sư đánh tử thương bừa bãi, Hành Sơn phái từ đó chưa gượng dậy nổi, không thể lại ở trong chốn võ lâm chiếm nhất tịch. Hiện tại như hai người liên thủ, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Tiêu Vân. Âu Dương Phong cả giận nói, hai anh, ngươi giết cháu ta, để cả nhà ngươi tới đền mạng A. Võ công của hắn đã tiến nhập đốc mạch cảnh, năm đó ở trên đỉnh Hoa Sơn mặt trên, tuy là bị Diệp Tiêu Vân phá hết các mô công, nhưng mấy năm này một lần nữa luyện đã trở về, thậm chí tiến hơn một bước. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, lao độc vật ta ngược lại muốn xem dưới, ngươi có tiến bộ hay không. Hắn đối với Âu Dương Phong lời nói, tự nhiên là không sợ, lúc này võ công của hắn dù coi như là đủ phải, đại tông sư cấp cao thủ cũng có một trận chiến. Chương 335, tái chiến Âu Dương Phong. Cô lỗ. Đối đầu kẻ địch mạnh. Âu Dương Phong bỗng nhiên ngồi trồm hổm dưới đất, hai tay không cùng vai đủ, tựa như một con đại thành con đít vậy làm bộ đô vật, trong miệng phát sinh lão ngưu hí một dạng thầm thì âm thanh, lúc nghỉ lúc làm. Còn đây là hắn ẩn giấu võ thuật cấp mô công. Môn công phu này tinh khiết hệ dĩ tính chế động, lúc đầu hàm tinh thần xúc thế, uẩn lực không nói, chỉ cần địch nhân một thi công kích, lập tức liền có vô cùng mãnh liệt kình đạo phản kích đi ra, thực sự khá đắc đạo ra nội dung quan trọng. Lúc này Âu Dương Phong dùng cái này môn võ công đối địch, chính là đem Diệp Tiêu Vân trở thành suốt đời đại địch. Diệp Tiêu Vân thấy Âu Dương Phong triển khai cấp mô công phía sau, cười nói, ha ha. Lao độc vật, mấy năm qua ngươi vẫn là không có tiến bộ. Hắn nói tự tay điểm nhanh, một đạo kiếm khí bén nhọn tập kích đánh tới. Một thức này kiếm pháp, chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Âu Dương Phong cấp mô công sẽ bị nhất dương chỉ chế, lúc này Diệp Tiêu Vân thi triển ra lục mạch thần kiếm, càng là không hề sức phản kháng. Làm Âu Dương Phong thấy Diệp Tiêu Vân kiếm khí đánh tới phía sau, trong bụng biết này kiếm tuyệt không phải mình có thể ngăn cản, lúc này nhảy dựng lên, từ đó tránh rất kiếm khí. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau nhếch miệng lên, cười nói, lao độc vật, ta xem ngươi có thể đủ tránh vài cái. Hắn nói đưa ngón tay tại trong hư không điểm nhanh, chỉ nghe suy suy tiếng âm vang lên, lục mạch kiếm khí kích phát ra ngoài. Lục thức kiếm pháp, tay trái ngón tay cái thiếu thương kiếm, đoạn đường này kiếm pháp, kiếm thế hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Ngón trỏ phải thương dương kiếm, đường này kiếm pháp xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy. Ngón giữa phải trung xung kiếm, đường này kiếm pháp phóng khoáng rộng rãi, khí thế hùng mại. Tay trái ngón áp út quan xung kiếm, đường này kiếm pháp lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng. Tay trái ngón út thiếu xung kiếm, đường này kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh chóng. Tay phải ngón út thiếu trạch kiếm, đường này kiếm pháp chợt tới chợt đi, biến hóa tinh nhỏ bé. Âu Dương Phong ở lục mạch thần kiếm kiếm khí dưới, cho là thật phảng phất là chỉ đại cấp mô, ở đây bên trên nhảy lên tới nhảy lên đi, có đến vài lần suýt nữa không có tránh thoát đi. Lúc này lão ngân đồng, Hoàng Dung, Quách Tương ba người cũng đã đi tới, thấy Âu Dương Phong bính bính khiêu khiêu dáng vẻ. Lão ngoan đồng cười hì hì nói, lao độc vật, ngươi ở đây chơi bật nhảy về phía trước nha. Phúc! Âu Dương Phong nghe lão ngoan đồng lời nói phía sau, cả người suýt nữa biệt xuất nội thương, cái gì bật nhảy về phía trước, không thấy được lao tử là đang tránh né kiếm khí của đối phương sao. Âu Dương Phong khí cấp bại phôi nói, cựu bang chủ, ngươi còn không ra tay. Hắn nói lần nữa chui lên, cắp mô sức bật, nhưng là không nhỏ. Cựu thiên nhận sớm ngay ở bên cạnh quan sát, nguyên bản hắn là dự định nhìn một chút Diệp Tiêu Vân cùng Âu Dương Phong thật lợi hại, không nghĩ tới Âu Dương Phong như thế không lịch sự đánh, trực tiếp bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá, cựu thiên nhận thấy Diệp Tiêu Vân lục mạch thần kiếm phía sau, trong bụng âm thầm cân nhắc chỉ sợ hắn cũng không phải địch thủ, xem ra phải cùng lão độc vật liên thủ. Cựu thiên nhận quát lên, Âu Dương trang chủ chớ sợ, ta tới cũng. Hắn nói vù vù đánh ra hai trường, một cô bén nhọn kình khí đánh tới Diệp Tiêu Vân mặt, làm cho hắn không dám chút nào sơ suất. Cái này thiết trưởng võ thuật há có thể giống bình thường. Thiết trưởng bang khai sơn dựng bang, mấy trăm năm qua dương uy vùng Trung Nguyên, dựa vào đúng là bộ trưởng pháp này, đến rồi thượng quan kiếm nam cùng cửu thiên nhận trong tay, càng nhiều biến hóa ra không ít tinh vi chiêu thuật, uy mãnh mặc dù không kịp hàng long thập bát trưởng. Nhưng trưởng pháp tinh kỳ xảo diệu, vẫn còn hàng long thập bát trưởng bên trên. Thiết trưởng công là năm đó thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhận truyền xuống tâm pháp, cái này thiết trưởng công ở võ học chư phái trưởng pháp bên trong hướng xương cương mãnh đệ nhất. Diệp Tiêu Vân nghe bên thai bên cạnh trưởng phong gào thét mà đến, lập tức không cam lòng yếu thế vô gia trưởng, nhưng thấy hắn tay trái tìm nửa vòng tròn, hàng long trưởng pháp phụt lên mà ra. Ngâm. Hai người song trưởng bộ dạng đụng vào nhau, cốt nhục buộc phát ra một hồi giòn vang, cửu thiên nhận trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới võ công của đối phương, thật không ngờ cao. Diệp Tiêu Vân bước lui cửu thiên nhận phía sau, quát lên, lão ngon đồng, cái này nhân loại giết ngươi và anh cô nhi tử, còn không mau một chút báo thủ. Năm đó cửu thiên nhận từng ở lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm sau đó, lẻn vào đại lý hoàng cung, đem Lưu Quý Phi anh cô tư nhân sinh nhi tử đánh hấp hối. Chỉ vì làm cho ngay lúc đó Nam Đế Đoạn Chí Hưng vì cứu nhân đại hao tổn nội lực, làm cho hắn không cách nào ở lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm bên trong đối địch với chính mình. Làm anh cô chứng kiến chính mình hài nhi bị giết, một đầu tóc đen đảo mắt trước biến thành tóc trắng chẳng diện, thật là làm cho cửu thiên nhận cảm thấy lưng rét run, cho dù là nhớ lại chuyện năm đó, hắn cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, kinh ngạc nói, cái gì, ta và anh cô nhi tử, bị hắn giết đi. Hắn nghĩ tới chính mình không thấy mặt nhi tử, cứ như vậy bị cửu thiên nhận giết đi, trong bụng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Nhưng thấy lão ngoan đồng thân hình bay vọt qua, hô nhất thức không minh quyền pháp tập kích qua tới, hắn sáng tạo quyền pháp này phía sau, đã sớm đem không minh quyền luyện tới đỉnh phong. Lão ngoan đồng lĩnh ngộ ra đại doanh nhược trùng, đại thành nhược khuyết đạo lý, cho dù là cả cái trong thế giới, có thể sánh vai lão ngoan đồng nhân, cũng sẽ không vượt qua năm cái. Còn như Âu Dương Phong cùng cửu thiên nhận chi lưu, cũng không là lão ngoan đồng địch thủ. Bang bang! Lão ngoan đồng đột nhiên thế tiến công, làm cho cửu thiên nhận không thể không đi đối mặt, mà chàng thượng Âu Dương Phong, ở Diệp Tiêu Vân kiếm khí dưới sự bức bách, phảng phất là đùa giỡn giống như con khỉ. Muốn cái kia Âu Dương Phong thành danh vài thập niên, dù coi như là cái kia Vương Trùng Dương, cũng chỉ là dựa vào xuất kỳ bất ý, mới đưa hắn cắp mô công phá vỡ. Tuy là Âu Dương Phong không phải Vương Trùng Dương địch thủ, nhưng cùng hắn giao thủ, tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế biệt khuất. Cô lỗ cô lỗ. Âu Dương Phong miệng to thở hổn hển, đồng nhiên đem trong mắt tinh quang nổ bắn ra tới, cắp mô công song trưởng phụt lên, lại hướng phía Hoàng Dung cùng Quách Tương nào tới. Nhưng thấy lấy hắn mở miệng, giống như lớn thiểm thổ châu, phát sinh ầm ầm vang lớn, hai chân đạp một cái, cả người lăng không dựng lên, song trưởng đẩy về trước, mang theo bàng bạc cự lực. Kinh phong gào thét, thổi bay đầy đất toái thạch cây cỏ. Cho dù là trùng dương chân nhân tái sinh, chỉ sợ cũng không dám mặc cho Âu Dương Phong tụ khí đến đỉnh phong, lại cố ý trêu chọc hắn phát sinh như vậy thạch phá thiên kinh một kích. Chương 336, đánh chết hoàn nhan cha con. Âu Dương Phong mặt mang nhe răng cười, song trưởng mãn hàm chân lực, này trưởng đã là hắn cuộc đời đỉnh phong, hắn phảng phất thấy được hai cái nữ hoa ngã xuống đất chẳng diện. Âu Dương Phong trong lòng rõ ràng, ở Cựu Thiên nhận bị lão ngoan đồng quân lấy dưới tình huống, mình tuyệt đối không phải địch thủ, nhưng muốn cho hắn rời đi luôn, trong bụng lại có nhiều không muốn. Cho nên, Âu Dương Phong muốn đem Hoàng Dung cùng Quách Tương đánh chết, cũng để cho Diệp Tiêu Vân nếm thử một chút, mất đi thân nhân thống khổ. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, muốn chết. Hắn nói bay vọt qua, lang ba vi bộ vận chuyển lên tới, so với Âu Dương Phong tốc độ nhanh hơn. Hoàng Dung cùng Quách Tương thấy Âu Dương Phong đột kích phía sau, trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là thi triển ra thế tiến công, muốn chống đỡ Âu Dương Phong công kích. Hô! Diệp Tiêu Vân hữu trưởng tìm một vòng tròn, bình đẩy ra ngoài, chính là hàng long thập bát trưởng trong kháng long hữu hối. Một chiêu này ẩn chứa cử khinh nhược trọng trí lý, ban đầu đẩy ra ngoài lúc nhìn như hời hợt, nhưng nhất ngộ trở lực, có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 13 đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Bang bang! Diệp Tiêu Vân trưởng lực cùng Âu Dương Phong chạm vào nhau, cương mãnh vô cùng hàng long trưởng lực, đưa hắn cho đánh lui. Đúng lúc này sau khi, Diệp Tiêu Vân đưa ngón tay tại trong hư không điểm ba cái. Ba đạo kiếm khí, tạo thành cái hình chữ phẩm, hướng phía Âu Dương Phong từng đánh chết tới. Âu Dương Phong trong bụng hoảng hốt, mới bị Diệp Tiêu Vân cho sau khi bước lui, trên không trung mượn lực lui lại, hắn nhớ muốn tránh thoát lục mạch kiếm khí, trừ phi thực sự biết trên không trung phi. Chỉ nghe phát thông tiếng âm vang lên, ba đạo kiếm khí kích trung Âu Dương Phong thân thể. Cả người hắn ngã vào vũng máu ngay giữa. Diệp Tiêu Vân lục mạch thần kiếm, so với những cái này súng bắn tỉa uy lực còn hơn, dù coi như là thép tấm cũng có thể xỏ xuyên qua, lại càng không cùng phải nói Âu Dương Phong huyết nhục chi khu. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hai anh, vốn còn muốn chơi nhiều một chút, ngươi đã tìm chết nói, ta liền sớm một chút thành toàn ngươi. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại Âu Dương Phong, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Làm thấy Âu Dương Phong hướng Hoàng Dung cùng Quách Tương hạ thủ thời điểm, hắn lập tức liền triển khai toàn lực, nguyên bản là tiêu hao hết không ít khí lực Âu Dương Phong, tự nhiên khó có thể chống đỡ. Nhưng thấy lấy không trung hiện lên nói tử quang, Âu Dương Phong đầu lâu đã bị Tử Vi nhuyễn kiếm chém xuống, một đời kiêu hùng chết trên mặt đất. Keng, chạm sát đốc mạch cảnh giới cao thủ Âu Dương Phong, thu được 20.000 điểm tích phân. Lúc này Diệp Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía còn ở bên ngoài Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, các ngươi đã đều tới, liền không cần đi. Hắn nói thân hình bay vọt đi tới, chàng thượng tình thế thay đổi quá nhanh, làm cho hai người có điểm bất ngờ. Hoàn Nhan cha con đang muốn chạy trốn, nhưng ở Diệp Tiêu Vân tốc độ xuống, bọn họ dù coi như là nhanh bên trên thập bội, cũng khó mà chạy trốn. Diệp Tiêu Vân thân thể phảng phất là trận như gió lướt đi tới, trường kiếm chém rụng, hai người té trên mặt đất, cổ phun ra cô ân hồng tiên huyết. Những cái này đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn lính, toàn bộ đều là ăn mặc thông thường y y phục, cũng không mang theo khôi giáp, khi nhìn thấy chủ tướng đều bị trong nháy mắt miểu sát phía sau. Bọn người kia chật vật chạy trốn rồi, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cũng không có đuổi theo, trong mắt hắn, những người này chẳng qua là chút vi bất túc đạo con kiến mà thôi. Diệp Tiêu Vân phản hồi phía sau thấy trong túp lều hỏa quang càng phát sáng rỡ, đem trọn cái bầu trời đều cho ánh đỏ, nói, mọi người nhanh lên một chút ra đi. Nguyên bản mọi người ngây người ở trong sân, khi nghe lấy Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, liền nhanh chóng từ trong viện đi tới. Dương Thiết Tâm phu phụ thấy nhi tử chết phía sau, trong bụng tuy là thương tâm, nhưng cũng không có oán hận Diệp Tiêu Vân. Thật sự là Dương Khang cách làm, sớm đã làm cho hai người hết sức thất vọng, hiện tại chỉ có thể đem thi thể của hắn rất vùi lấp, làm cho hắn nhập thổ vi an. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dương Đại Thúc, cái nhà này không thể ở, chúng ta hay là trước đi cái trong trấn nhỏ ở một đêm. Lúc này chàng thượng chỉ còn lại có 5 người, còn như Lão Ngoan Đồng cùng Cựu Thiên Nhận, ở Diệp Tiêu Vân cùng Âu Dương Phong kịch đấu thời điểm. Cái kia Cựu Thiên Nhận không địch lại Lão Ngoan Đồng, bị hắn đuổi nhanh nhanh rời đi, cũng không biết trốn đi nơi nào. Bất quá, ở Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ tới, Lão Ngoan Đồng tập sẽ chính mình lăng ba vi bộ, cái này lăng ba vi bộ có thể xúc lực. Mặc kệ, Lão Ngoan Đồng chạy bao lâu chân khí cũng sẽ không bị tiêu hao hết, ngược lại có thể tăng không ít. Cho nên, tuyệt sẽ không xuất hiện giống như nguyên tắc bên trong như vậy. Hai người một đuổi một chạy chạy hơn ngàn dặm. Dương Thiết Tâm phu phụ nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, Dương Dương gật đầu một cái, từ bên cạnh thu hồi Dương Khang thi thể, ngay tại chỗ cho vùi lấp. Tất cả mọi người biết hai người vừa mới chết nhi tử, đang chỗ đang đau lòng giai đoạn bên trên, cũng không tiện đi nói thêm cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh bồi bạn. Còn như Mục Niệm từ sớm đã là rất mệt mỏi, nàng chống đỡ Hoàn Nhan Hồng Liệt binh lính công kích, nếu không phải là đột phá tới nhất lưu đỉnh phong. Cộng thêm, có Diệp Tiêu Vân giáo dục, sợ rằng ba người sớm đã bị xanh cầm. Dương Thiết Tâm phu phụ ở Dương Khang rước phân mộ, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tiêu Vân nhìn trong ngực tam nữ. Mấy người liền ở một bên trong rừng cây ngủ một đêm, mà Dương Thiết Tâm phu phụ vẫn còn ở Dương Khang rước phân mộ, hiển nhiên là thập phần thương tâm. Diệp Tiêu Vân đứng lên tới, chuẩn bị bắt đầu hôm nay luyện thần. Lúc này đột nhiên nghe Lão Ngoan Đồng thanh âm truyền đến, sư phụ, ta đem Cửu Thiên Nhận cho bắt được. Nhưng thấy Lão Ngoan Đồng khiêng cá nhân, nhanh chóng phóng tới, người này chính là Cửu Thiên Nhận. Hắn bị trói còn giống cái bánh trưng giống nhau. Diệp Tiêu Vân thấy Lão Ngoan Đồng qua đây phía sau, cười nói, Cửu Thiên Nhận giết con trai ngươi, ngươi nếu muốn xử trí như thế nào hắn, đều là chuyện của ngươi. Lão Ngoan Đồng cười hì hì nói, sư phụ, ta thật sự có nhi tử nha. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười nói, đây là tự nhiên. Năm đó ngươi và Lưu Quý Phi sự tình phát sinh phía sau, trên thực tế nàng đã có cốt nhục của ngươi. Sau lại hắn bị Cửu Thiên Nhận che mặt giả trang thị vệ kích đến trọng thương. Như đồ nàng cầu đoàn vương ra tiêu hao công lực cứu rút. Ai biết đoạn hoàng gia thấy hải tử bọc thân cái hiếm, theo huyên ương hí thủy cùng từ ngữ, tứ chương kỳ, huyên ương dệt thành muốn song phi. Chính là nàng lúc trước đưa cho ngươi khăn gấm chế thành, lại bởi vì ghen ghét không phải chịu ra tay. Anh cô thấy hải tử trong thống khổ vùng vẫy dây chết, tóc trở nên biến trắng. Chương 337, Thương Dương Thành bên trong. Hắn dừng một chút lại nói, năm đó nhất đăng đại sư thấy chết mà không cứu được. Cho nên Lão Ngoan Đồng ngươi không hề thiếu hắn cái gì. Lão Ngoan Đồng dù gì nói, nhi tử của ta chết, chưa bao giờ từng thấy nhi tử chết. Hắn không phải oán nhất đăng đại sư, dù sao mình làm quá không hiền hậu, cũng không có tư cách đó. Theo, Lão Ngoan Đồng thất thần, Cửu Thiên Nhận kinh ngạc nói, cái gì, người kia là hài tử của ngươi. Hắn mỗi lần nghĩ đến anh cô một đêm bắt đầu, cả người cũng vì đó hết hồn. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Lão Ngoan Đồng, con của ngươi chết, tự nhiên không thể sống lại. Nhưng giết chết hắn hung thủ vẫn còn ở, cần được đem Cửu Thiên Nhận giết đi. Hắn cũng sẽ không giống nhất đăng đại sư tốt như vậy tính khí, khuyên khuyên bảo lão ngoan đồng không phải muốn báo thù, ngược lại đầu độc đối phương có cửu báo cửu, có oán báo oán. Quả nhiên, lão ngoan đồng nghe những lời này phía sau, dù gì nói, không sai, ta muốn vì con trai của mình báo thù. Hắn nói đi tới cửu thiên nhận bên người, một quyền hướng phía bộ ngực hắn đánh tới. Lúc này cửu thiên nhận đã thoi thoát, Diệp Tiêu Vân lần nữa tiến lên huy kiếm chém xuống, hoàn toàn giết chết hắn, cái này thiết trưởng bang nhân vật kiêu hùng, lần đầu chạm mặt cũng đã chết. Càng làm cho Diệp Tiêu Vân thu được không ít tích phân. Nguyên bản lão ngoan đồng mặc dù so sánh lại được với cửu thiên nhận, nhưng muốn đưa hắn bắt giữ vẫn còn có chút chắc trở. Bất quá có Diệp Tiêu Vân trợ giúp, hắn đuổi cửu thiên nhận mười mấy dặm phía sau, cuối cùng là đem bắt giữ hắn tới. Cửu thiên nhận lúc ấy cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội lão ngoan đồng, hiện tại cuối cùng là chết cũng biết. Diệp Tiêu Vân thấy lão ngoan đồng thần sắc ngẩn ngơ, trong lòng rõ ràng hắn cần đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, mở miệng nói, được rồi. Chúng ta ở chỗ này đã có một ngày, vẫn là tìm một chỗ ăn cơm trước. Có chuyện gì phía sau lại nói. Hắn nói làm cho Mục Niệm Từ bắt chuyện Dương Thiết Tâm phu phụ ly khai, hai người trong lòng tuy là luyến tiếc, nhưng không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại chỗ này. Đoàn người hướng phía phụ cận trong trấn nhỏ đi, mọi người đi tới trấn trên trong tiểu lâu, mọi người đầu tiên muốn mấy căn phòng, sau đó điểm bản phong phú rượu và thức ăn ăn xong, tạm thời ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Dương Thiết Tâm phu phụ bởi vì Dương Khang chết, còn đắm chìm trong bi thương ở giữa, Diệp Tiêu Vân bốn người ở trong trấn nhỏ ngây người ba ngày, thấy được tâm tình của bọn hắn có chuyển biến tốt, lại dưới sự an bài hậu sự, lúc này mới rời đi. Còn như lão ngoan đồng cái này không có tim không có phổi, cũng sớm đã rời đi, hắn cũng sẽ không quấn quýt lấy Diệp Tiêu Vân học tập Việt nữ thần kiếm, mà là trước đi tìm anh cô. Trải qua Diệp Tiêu Vân giảng giải, lão ngoan đồng tự vấn không nợ nhất đăng đại sư cái gì, nhưng phương xa anh cô còn đang vì cứu ra hắn, khổ khổ tu tập kỳ môn độn giáp thuật, bất quá bằng vào bản lãnh của nàng, muốn tìm nhất đăng đại sư báo thủ, chẳng qua là chàng trò khôi hài mà thôi. Năm đó lão ngoan đồng bởi vì Quách Tĩnh cái này nghĩa đệ dưới sự trợ giúp, nguyên bản có lần cơ hội rời đi, bất quá cũng là đã biết anh cô ở bên ngoài, dám trốn ở đào hoa đảo. Anh cô chỗ vị trí, ẩn thân với Hắc Long đằng chỗ, Diệp Tiêu Vân có hệ thống, tự nhiên là có thể nhất thanh nhị sở. Theo, lão ngoan đồng rời đi, cộng thêm Dương Thiết Tâm phu phụ trạng thái khôi phục, chí ít tâm tình tốt lên rất nhiều, Diệp Tiêu Vân liền dẫn ba người hướng Tương Dương thành đi. Đây là Diệp Tiêu Vân phải đối mặt. Dù sao Quách Tương cha mẹ của sớm muộn phải thấy, mà lúc này Tương Dương Thành nằm ở đại chiến ở giữa, Mông Cổ đại quân đại cử lai công, dù coi như là Diệp Tiêu Vân cũng khó mà may mắn tránh khỏi a. Dù sao người đều đi qua, Diệp Tiêu Vân không có khả năng không xuất lực, hắn nghĩ đến đây phía sau đang tính toán lấy, cần phải làm chút gì đi qua, do đó đánh đuổi Mông Cổ đại quân. Ân, nếu là có thể có đại pháo gì gì đó, nghĩ đến đánh đuổi người Mông Cổ quân đội, biết dễ dàng rất nhiều đi. Tuy là Diệp Tiêu Vân có biện pháp khiến cho đến phương pháp luyện chế, nhưng muốn thành công chế tác được, vẫn là cần thời gian phải rất lâu thử nghiệm. Diệp Tiêu Vân chỉ có thể đem lên cái thế giới phích lịch lôi hỏa đạn lấy ra, mặc dù đang trong uy lực không so được thuốc nổ, nhưng cũng có thể tăng mấy phe thực lực. Tương Dương Thành, nhìn xa xa phía trước một tòa hùng thành, sáu môn thành lâu cao vót bốn phương rác lầu ổn chỉ, toàn bộ thành trì hài hòa hòa làm một thể. Cửa thành chỗ, mấy vị người xuyên hắc giáp, tay cầm trường thương sĩ binh, uy phong lẫm lẫm coi chừng. Lui tới người qua đường, tiến xuất xuất. Diệp Tiêu Vân lần nữa tiến nhập tòa thành trì này ở giữa, từ kiếm cốc nhất dịch phía sau, đã qua thời gian 4 năm, nói cách khác hắn ở cái này cái thế giới 4 năm. Diệp Tiêu Vân ở nơi này trong 4 năm, từ cái kỳ kinh mạch nhất lưu cao thủ, lớn lên thành đốc mạch tuột cùng đỉnh cấp cao thủ, trong tốc độ tu luyện chỉ sợ không ai bằng, càng không cần phải nói cái kia cường hãn sức chiến đấu. Lúc này người Mông Cổ đại quân sớm đã tập kết hoàn tất, tại phía xa trăm dặm bên ngoài. Lui tới người đi đường rất nhanh tiến nhập Tương Dương thành bên trong. Mông Cổ quân đội tàn bạo, đó là mọi người đều biết, mỗi lần đến của bọn họ, đều sẽ làm cho rất nhiều thôn trấn bị đồ địa không còn một mảnh. Hơn nữa, lần này Mông Cổ đại quân, vẫn là từ đại hãn Mông Ca tự mình xuất quân, so với quá khứ bất luận cái gì lần thế tiến công đều muốn mãnh liệt. Diệp Tiêu Vân mang theo ba nữ nhân tiến nhập Tương Dương thành bên trên, nhìn lui tới người chuyển nhà vào trong thành, ngược lại là rất náo nhiệt. Chỉ thấy bên trong thành phồn hoa như gấm. Dù coi như so với Tân Đô Lâm An, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng cái này người buôn bán nhỏ đều chạy tới nơi này, một ít hào kiệt chi sĩ cũng tới Tương Dương chợ trợ. Ở hai bên đường phố, người đến người đi, người bán hàng rong tiếng la, liên miên bất tuyệt, trên cửa hàng trần liệt, rất nhiều ly kỳ cổ quái vật phẩm, kim bích huy hoàng tiểu lâu, hương vị bốn phía, nồng đậm mùi rượu, xa xa bay tới. Quách Tương tiến nhập Tương Dương thành phía sau, phảng phất là về đến nhà giống nhau, cả người vui sướng phảng phất là chỉ tiểu nương dạng khoái hoạt. Bởi vì không lâu sau nàng liền muốn gặp được thầy U. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tương hứng thú đắt đỏ, cũng không tiện đi quét của nàng Hưng Thịnh Tử, dù sao nàng đã lâu chưa có trở về nhà. Điều khiển, điều khiển. Chỉ nghe một hồi tiếng la, phía đông nam tiếng vó ngựa vang lên, nhất thừa mã vội và tới. Con ngựa kia cước bộ mau lẹ không gì sánh được, vừa nghe thấy tiếng chân, liền đã chạy vội tới trước mặt, chiều cao chân cao, khắp cả người hồng mau, thần tuấn phi phạm. Chương 338, gặp lại Quách Phủ. Trên lưng ngựa người là cái hồng y rìa thiếu nữ, cả người lẫn ngựa, giống như một khối hỏa hoạn than tuổi vậy đánh tương qua tới, chỉ có nàng một trường tuyết trắng gương mặt mới không phải màu đỏ. Tương Dương Thành bên trên ai cũng biết, cái này thất cây táo hồng mã là Tương Dương Thành chủ con rể bị em đút, mà trên lưng ngựa thiếu nữ, cũng là thành chủ bảo bối ngoại tôn nữ. Mọi người thấy thiếu nữ chạy nhanh đến, dồn dập tan đi ra, dù sao như bị cây táo hồng mã đụng bên trên, ít nói cũng có một thiên quân lực. Đột nhiên đúng lúc này, hồng y thiếu nữ hướng phía bốn người chạy nhanh đến, Diệp Tiêu Vân gặp được trên lưng ngựa người phía sau, hắn sớm đã nhận rõ ràng, người này chính là Quách Tĩnh đại nữ nhi Quách Phủ. Quách Phủ từ lúc mấy tháng trước, liền từ Đào Hoa đảo đi ra, khi đó Hoàng Dung cùng Quách Tương ly khai không bao lâu, Quách Phủ liền đi tới Tương Dương Thành bên trong. Bởi phụ thân là thủ vệ Tương Dương Thành chủ lực, ngoại công càng là Tương Dương Thành thành chủ, cộng thêm mẫu thân và ông ngoại sủng ái, sớm đã dưỡng thành hiêu trương bạt hô tính cách, so với nguyên tắc bên trên còn vượt qua. Lúc này phóng ngựa ở trên đường phố hoành hành, đó là lúc chuyện thường xảy ra, chỉ tiếc lần này nàng đụng phải Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân ngũ giác nhất linh mẫn, nghe ngoài trăm thước tiếng vó ngựa, một trên đường đi nhân lang bái tránh thoát, trong trước mắt, liền muốn đánh lên nhóm người mình. Diệp Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, lại trường đánh ra, một cỗ kình lực va đập tới. Hu! Cây táo hồng mã chịu đến trọng thương, trước mặt hai cái đùi giơ lên, mã cùng người cùng nhau té lăn trên đất. Quách Phủ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, cả người cũng đã ngã xuống đất, may mà nàng có điểm võ công trụ cột, không có bị té quá thảm, nhưng chật vật như vậy một màn, ở trước mặt mọi người bị người nhìn thấy. Quách Phủ trong lòng rất là tức giận, nàng lúc này cơ lên roi đổ đập xuống, quát lên, ai dám ngăn cản đường đi của ta, ngươi là chăn sống. Diệp Tiêu Vân thò tay ra, bắt được Quách Phủ mã tiên, trở tay lại là một roi đánh trở về, chỉ nghe hắn nói, Quách đại tiểu thư tính khí thật là lớn. Mặc dù có Quách Tương cùng Hoàng Dung ở, nhưng Quách Phủ như thế trang giảng đạo lý, cũng thật làm cho hắn tức giận cực kỳ. A, Quách Phủ bị đau kêu một tiếng, hai mắt của nàng trừng, đợi nhìn mấy người phía sau, trong bụng dâng lên cố khiếp ý, lúc đầu ở Gia Hưng thời điểm, Diệp Tiêu Vân võ công liền sư phụ đều không phải là địch thủ, nàng sao lại dám ở làm càn đâu. Quách Phủ tức giận nói, ngươi, ngươi, nàng ở Tương Dương Thành bên trong đơn giản là bà bối, người nào như chọc giận nàng động khí, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt, hết lần này tới lần khác đối với Diệp Tiêu Vân không có chút nào biện pháp. Hoàng Dung đi ra phía trước, máng, sư muội, ngươi làm sao ở trong thành chung quanh phóng ngựa, nếu như thương tổn đến người cái kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng gặp được hai người nổi lên va chạm, không chút do dự trợ giúp Diệp Tiêu Vân, tuy là cùng Quách Phủ là sư tỷ muội, nhưng lại làm sao so được với nàng và người trong lòng cảm tình đâu. Quan trọng nhất là, lần này đúng là Quách Phủ vô lễ. Quách Tương thấy thân tỷ tỷ sau khi xuất hiện, nói, đại tỷ, lúc này nhi may mà là Diệp đại ca, như là của người khác nói, vậy không dễ làm. Nếu như ở bên ngoài Quách Phủ đụng phải, lại tựa như Diệp Tiêu Vân cao thủ như vậy, kém chút bị ngựa của nàng đụng bên trên, tuyệt đối không phải như thế dễ nói chuyện. Quách Phủ nghĩ đến là mình bị hủy khuất, mà sư tỷ cùng tiểu muội ngược lại đang giúp ngoại nhân, tức giận nói, sư tỷ, tiểu muội các ngươi vừa trở về, liền cùng ngoại nhân cùng bắt đầu hỏa để khi phụ ta. Quách Tương nghe những lời này phía sau, ói ra mình một chút đầu lưỡi, sắc mặt trở nên hồng, dường như có điểm xấu hổ, nếu như là của người khác nói, nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy, ai bảo là Diệp Tiêu Vân đâu. Hoàng Dung phốc phốc bật cười, nói, còn nói chúng ta đây. Ai cho ngươi phóng ngựa loạn được, nếu không chúng ta sớm Quách Đại Thúc đánh giá dưới để ý. Trong lòng của nàng nhưng là rõ ràng, Quách Tĩnh đối với hai cô con gái đều rất nghiêm ngặt, cho nên bọn họ sợ nhất chính là phụ thân rồi. Quả nhiên, Quách Phủ nghe Hoàng Dung lời nói phía sau, lập tức lắc đầu, phảng phất là cây quạt giống nhau, nói, đừng, cha ta gần nhất bởi vì Tương Dương Thành sự tình mệt nhọc hao tổn tinh thần, ta chút chuyện nhỏ này, cũng không cần nói cho hắn biết được rồi. Nàng nghĩ đến Quách Tĩnh tâm kia tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt, trong bụng liền dùng mình một cái, loại chuyện như vậy thật cho hắn biết, mình cũng không có quả ngon để ăn. Hoàng Dung cười lạc lạc nói, vậy được rồi. Xem ở sư muội ngươi thành tâm nhận sai mặt trên, ta liền không nói cho Quách Đại Thúc. Nàng đối với Quách Phủ mạch máu, vẫn là đắn đo rất chính xác. Quách Tương hướng về Quách Phủ giới thiệu, tỷ tỷ, vị này chính là Diệp đại ca nghĩ đến ngươi cũng biết. Vị này chính là Mục Niệm từ tỷ tỷ. Ba người đoàn tụ cùng nhau, tự nhiên là có rất nói nhiều nói. Quách Phủ đối với Diệp Tiêu Vân cùng Mục Niệm từ không ưa, cũng không có sinh ra cái gì bền chắc ý tưởng, mấy người cứ như vậy hướng phía Quách phủ bên trong đi. Từ Hoàng Dược Sư trong miệng, Diệp Tiêu Vân sớm đã biết được, Quách Tĩnh rõ ràng bản thân cùng Quách Tương sự tình, hơn nữa lần trước cái kia cái bang sự tình, cũng cùng Quách Tĩnh có chút đồng thời xuất hiện, nếu người đều tới cái này Tương Dương thành bên trong. Diệp Tiêu Vân không thể không đi tới, cái tiện nghi này nhạc phụ quý phủ, Quách Tĩnh thân là Tương Dương thành chủ con rể, cộng thêm lại là thủ vệ thành trì chủ tướng, phủ đệ tự nhiên là không nhỏ. Chỉ ít so với nguyên tắc ở trên Quách phủ, lớn hơn rất nhiều, dù sao cái này cái trong thế giới Quách Tĩnh lao bà, vẫn là Tương Dương thành chủ nữ nhi, tự nhiên cần phủ đệ trang sức mặt. Nếu như là đống thông thường sân, sợ rằng Lữ Văn Đức trên mặt cũng sẽ không ánh sáng a. Cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Mấy người bước vào Quách phủ ở giữa, dưới bậc cục đá khắp nơi thành dũng đường, vừa mắt là một sân, tiểu viện đầy cái tường vi, còn có một hồ nước, một tòa cao mười mấy mét giả sơn, chữ đứng ở trong viện. Đây là ngoại viện, làm tiến nhập nội viện thời điểm, có từng hàng phong ốc, bởi vì Hoàng Dung cùng Quách Tương quan hệ, dù cho Diệp Tiêu Vân cùng Quách phủ không hợp nhau, cũng là tiến nhập giữa sân. Quách phủ trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt cái này nhân vũ công cao mạnh mẽ, lúc đầu lại đang lục gia trang trong anh hùng trong đại hội, đánh bại Mông Cổ cao thủ, tự nhiên người bị cha mẹ hoan nghênh. Binh binh bàng bàng. Một hồi binh khí tiếng âm vang lên, năm người tiến nhập nội viện phía sau, đầu tiên thấy đúng là hai nữ tử đang ở cầm kiếm giao phong. Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, nhưng thấy chàng bên trên một người mặc quần áo màu trắng cùng quần áo màu xanh nữ tử đang ở giao phong. Chương 339, Lục Vô Song cùng Chính Anh. Diệp Tiêu Vân thấy hai người võ lực của không kém, lập tức mở ra bài đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn xem dưới các nàng thuộc tính. Tính danh, Lục Vô Song. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 2678. Mẫn tiệp, 2864. Thể chất, 25064. Kỹ năng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng các loại, chờ. Bình định, Gia Hưng Lục Gia Trang Lục Lập Đỉnh Chi Nữ, thở nhỏ vì thủ vì mục tiêu, tính cách của nàng cực đoan dễ nộ. Tính danh, Chính Anh. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 25064. Mẫn tiệp, 2666. ET thể chất, 253L. Kỹ năng, Đạn Chỉ Thần Thông, Kỳ Môn Độn Giáp Thuật, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng các loại, chờ. Bình định, tính cách của nàng tao nhã bình tĩnh. Gì? Diệp Tiêu Vân thấy hai người võ công hậu tâm giới kinh ngạc, nếu không phải là Hoàng Dung cùng Quách Tương hấp thu đại rắn hổ mang dược hiệu, chỉ sợ ở phương diện võ công cũng không sánh bằng các nàng. Bất quá, Diệp Tiêu Vân suy nghĩ cẩn thận lại, hai người có huyết hải thâm cửu chưa báo, nàng chúng ta đối với tập võ thì càng thêm khắc khổ. Chỉ nghe Quách Phủ kêu lên, hai vị sư muội nhìn một chút ai tới. Lục Vô Song cùng Trình Anh nguyên bản đang ở so kiếm, chợt nghe Quách Phủ lời nói phía sau, quay đầu đi thấy Hoàng Dung cùng Quách Tương, vui vẻ nói, Hoàng sư tỷ, các ngươi cũng tới. Hai người nói đồng thời thu kiếm, trên người các nàng đổ mồ hôi lâm ly, hiển nhiên là ở đây bên trên tỷ đấu đã lâu, tiêu hao hết không ít khí lực. Đợi đến hai người đi tới phía sau, Diệp Tiêu Vân xem xét cẩn thận các nàng liếc mắt, Lục Vô Song thân hình thon thả tinh tế, là lướt thức tha, màu da mặc dù không quá mức trắng nõn, nhưng dung mạo tú lệ, một tấm tinh xảo mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, sau khi lớn lên càng thấy xinh đẹp. Trình Anh sắc mặt trong suốt, da quang như tuyết, nga đạn kiểm nhi bên trên có một tiểu lún đồng tiền, hơi hiện ngại ngùng, mặc dù không kịp Hoàng Dung như vậy thanh lệ tuyệt tục, cũng là một cực mỹ cô nương. Hoàng Dung cười đáp, ừm, hai vị sư muội qua được vừa vặn. Hiện nay Đào Hoa Đảo nhất mạch có ngũ người đệ tử, mà tính cách của các nàng lại không thích phân tranh, quan hệ bên trên tự nhiên là thân mật rất nhiều. Hai cái gật đầu, lúc này mới cẩn thận nhìn xuống bên cạnh Diệp Tiêu Vân, nhưng thấy lấy hắn quần áo bạch đi đi, thân hình phong dài, hoàn mỹ dáng người, không khỏi ở não hải bên trên nổi lên chuyện năm đó. Lục Vô Song cùng Trình Anh đồng thời mở miệng, kích động nói, gặp qua ân công. Hai người không có nghĩ tới là, chính mình biết vào lúc này, cùng Diệp Tiêu Vân gặp được mặt, tuy là ở trong lòng đều thầm nghĩ, lúc nào sẽ đụng với hắn. Nhưng coi là thật đụng phải về sau, vẫn có chút tay không đủ thố bộ dạng. Những năm gần đây Lý Mạc Sầu tuy là biến mất, nhưng Trình Anh cùng Lục Vô Song trong lòng rõ ràng, nàng cũng chưa chết rơi, người bị huyết hải thâm cửu hai người, nếu muốn báo thù chỉ có thể từ Diệp Tiêu Vân thân nhúng tay vào. Đơn giản là năm đó Lý Mạc Sầu, là theo chân Diệp Tiêu Vân rời đi, còn như tung tích của nàng những người khác tự nhiên là không biết, sợ rằng toàn bộ trên giang hồ, cũng không có người sao biết được a. Diệp Tiêu Vân thấy Lục Vô Song cùng Trình Anh túi người chào phía sau, lạnh nhạt nói, hai vị không cần khách khí, năm đó là đúng chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Quách Phù nghe Diệp Tiêu Vân lời nói, quệt mồm nói, hai anh, ngươi còn trợ giúp cái kia nữ nhân xấu, rốt cuộc là một bên nào. Nàng những năm gần đây đều là cùng Lục Vô Song, Trình Anh làm bạn, cho nên ba người sớm đã tích lũy cảm tình sâu đậm, đối với hai người huyết hải thâm cửu, Quách Phủ tự nhiên là muốn xuất lực. Hoàng Dung đánh hòa khí cười nói, được rồi, hôm nay chúng ta mấy người sư tỷ muội thật vất vả đoàn tụ, hay là chớ đi nói những cái này không phải chuyện vui. Nàng đối với Diệp Tiêu Vân năm đó trợ giúp Lý Mạc Sầu sự tình, trong lòng mặc dù có chút ghen ghét, bất quá, cũng sẽ không đi chủ động đề cập, miễn song phương đều xấu hổ. Lúc này chợt nghe lấy cái tiếng cười truyền đến, ha ha, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi rốt cục đi tới Tương Dương Thành. Tiếng cười của người này có chút đắng chát, không biết là thực sự hoan nghênh, hay là giả hoan nghênh. Diệp Tiêu Vân quay đầu lại đi, nhưng thấy lấy người đến mắt to mày rậm, ngực chiều rộng thắt lưng cố gắng, chừng 30 tuổi, môi trên nhỏ bé lưu râu ria. Bên cạnh còn có người nữ ước chừng 26-27 tuổi, dung mạo tú lệ, một đôi mắt ở Diệp Tiêu Vân trên người đánh giá. Hai người chính là Quách Tĩnh phu phụ, các nàng nghe được người trong phủ bẩm báo, nói Quách Tương sau khi trở về, liền nhanh chóng chạy tới. Hai người sớm đã nhận được Hoàng Dược Sư Thư, bọn họ cũng biết tiểu nữ nhi cùng Diệp Tiêu Vân quan hệ, trong bụng tuy là tức giận cực kỳ, nhưng ván đã đóng thuyền, vẫn có thể làm sao bây giờ. Có nữa nữ nhi đều nguyện ý, nếu là ở dây dưa chuyện này không do nói, đến lúc đó thua thiệt chỉ sợ là nữ nhi mình. Hơn nữa, lúc này người Mông Cổ đại cử lai công, chính là cần Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ thời điểm, thì càng thêm không thể đem hắn cho đuổi đi. Cho nên, Quách Tĩnh phu phụ quyết định đem Diệp Tiêu Vân lưu lại. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy tự nhiên không phải Quách Tĩnh nghĩ ra được, chiếu theo tính tình của hắn, không phải rất tốt giáo huấn Diệp Tiêu Vân không thể. Vẫn là Quách Tương mẫu thân suy nghĩ ra đích phương pháp xử lý, nàng xuất thân từ nhà quan, tự nhiên có điểm nhu lược, nếu quả như thật đánh nhau, trượng phu chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể làm cho nữ nhi thế khó xử, lại ván đã đóng thuyền, vẫn có thể làm cho Quách Tương gả cho người khác sao. Ở nơi này cổ đại trong thế giới, nữ hài tử chú trọng nhất vẫn là danh tiết. Cho nên Quách Tương mẫu thân dự định làm cho Diệp Tiêu Vân lưu lại, thuận liền có thể vì trượng phu xử lý chút nan đề, còn như Quách Tương cùng Diệp Tiêu Vân sự tình, xem như là quá miễn cưỡng đồng ý. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh phu phụ đến phía sau, chắp tay nói, Quách Đại Hiệp, ta không mời mà tới quấy rầy. Dù sao là tiện nghi của mình nhạc phụ, Diệp Tiêu Vân có vẻ khách khí điểm. Quách Tĩnh nghe những lời này phía sau, sắc mặt đỏ lên, bất quá nghĩ đến thê tử dặn dò, lạnh lùng hừ một tiếng, một đôi mắt hổ hùng hăng trừng mắt Quách Tương. Quách Tương thấy Quách Tĩnh phía sau, bản năng cảm động sợi sợ, nhanh chóng đi tới trước, làm nũng nói, nương. Quách phu nhân thấy phía sau cười nói, Tương Nhi yên tâm, Diệp Thiếu Hiệp một đường cực khổ đi tới, khẳng định có chút mệt mỏi. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu, mọi người trước cơm nước xong lại nói. Nàng ngược lại là tha thiết chào hỏi Diệp Tiêu Vân. Chương 340, thủ vệ Tương Dương Thành. Mọi người gặp được chàng thượng tình huống, dường như có điểm không đúng bộ dạng, dồn dập cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh giọng của bất thiện, trong lòng rõ ràng bản thân có điểm đối lý, cũng không có tới chống đỡ đụng hắn, cũng may, Quách phu nhân giọng của rất hòa thuận, ở bên cạnh và cởi ra. Cơm trưa thời điểm, Quách phu nhân nhiệt tình chiêu đãi Diệp Tiêu Vân, bởi chàng thượng tình huống có điểm không đúng, mọi người cũng không có đi nói. Quách phủ trong thư phòng, Diệp Tiêu Vân cùng Quách Tĩnh phân biệt ngồi ở cái ghế bên trên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn song phương, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Thời gian một nén nhang qua đi, Quách Tĩnh cuối cùng mở miệng, chỉ nghe hắn nói, ngươi chuẩn bị an bài ta thế nào nữ nhi sự tình. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Tương Nhi cưới hỏi đàng hoàng. Ở cái này cái trong thế giới, hắn còn không có thành thân, cho nên cưới hỏi đàng hoàng miệng thừa nhược, cũng không quá đáng. Nhưng cưới hỏi đàng hoàng tự nhiên không thể nào là một người, bằng không Diệp Tiêu Vân hậu cung cần phải muốn xích mích không thể, dù sao bên người hắn những cô gái này, có thể đều không phải là sợ phiền phức. Quả nhiên, Quách Tĩnh nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, buồn bực nói, ta hy vọng ngươi tốt nhất đối đãi Tương Nhi, không nên để cho hắn chịu đến bất kỳ ủy khuất. Đời này của hắn ở giữa không hố là người, nhưng hết lần này tới lần khác đối với nữ nhi của mình, lại là có thêm nhiều thua thiệt, tỉ như Quách Phủ, Quách Tương hai tỷ mọi người, phần lớn thời giờ đều là đứng ở đào hoa đảo. Quách Tĩnh cái này làm cha, căn bản không có cùng nữ nhi cùng một chỗ bao lâu thời gian. Đơn giản là Tương Dương Thành trong quân vụ quá mức phồn mang, hắn mỗi ngày đều cần xử lý rất nhiều chuyện. Cộng thêm, cái bang sự vật cũng áp lại Quách Tĩnh trên đầu, so với nguyên tắc ở giữa, Quách Tĩnh nhiệm vụ đâu chỉ lớn gấp đôi. Diệp Tiêu Vân nghe Quách Tĩnh lời nói phía sau, gật đầu đáp, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ rất đối đãi Tương Nhi. Cái này không cần Quách Tĩnh đi nói, Diệp Tiêu Vân đối với chúng nữ nhân của mình, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ bạc đãi, coi là tâm can bảo bối tựa như. Quách Tĩnh nghe Diệp Tiêu Vân thừa nhược phía sau, trong chấn gật đầu, trong lúc bất chợt dường như lại nghĩ tới thê tử giao phó lời nói. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, bất quá, ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình, trừ phi ngươi có thể đủ ở thủ vệ Tương Dương thành trung lập dưới đại công, ta mới sẽ đồng ý chuyện của các ngươi. Điều kiện này tự nhiên không phải Quách Tĩnh nghĩ ra được, bằng vào hắn thật thà tính tình, cũng nghĩ không ra loại phương pháp này, tự nhiên là Quách phu nhân nghĩ ra. Diệp Tiêu Vân nghe Quách Tĩnh lời nói phía sau, nói, lần trước ta ở Lục Gia Trang đại công không tính là sao. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, đây là muốn chính mình tử thủ Tương Dương nhịp điệu A. Vì cái này cổ hủ tống triều, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không thể đi tử thủ, dù coi như có thể bảo vệ một năm, hai năm, mười năm, nhưng có thể thủ ở trăm năm sao. Nam Tống Hoàng đế, chẳng qua là làm cho Tương Dương thành một tòa thành trì, chống cự lại Mông Cổ đại quân xâm lấn, chưa từng có cái gì viện quân các loại. Nếu không phải là Quách Tĩnh ngăn trở, nhiều võ lâm hảo thủ, cộng thêm người của cái bang, ở Tương Dương thành bên trong tử thủ nói, chỉ sợ là sớm liền rách. Quách Tĩnh nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lần trước công lao tự nhiên không thể coi ở bên trong, ngươi chỉ có tại lần này Mông Cổ quân thời điểm công thành lập được đại công mới tính. Ken. Chúc mừng ký chủ mở ra chi nhánh nhiệm vụ, thủ vệ Tương Dương thành. Nhiệm vụ nói rõ, ở Mông Cổ đại quân thế tiến công dưới, đem Tương Dương thành cho giữ được. Cất thưởng, 10.000 không điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 50.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, không. Diệp Tiêu Vân thấy nhiệm vụ bảng mặt trên, trong lúc bất chợt xuất hiện nhiệm vụ, đáp, được rồi. Hắn không nghĩ tới Quách Tĩnh cũng có vô lại như vậy một mặt, quả nhiên, người thành thật không dễ ước hiếp a. Không phải là ngủ ngươi cô con gái sao? Còn có một người a. Dĩ nhiên trở lên nói, Diệp Tiêu Vân cũng không tiện ở Quách Tĩnh trước mặt nói thẳng ra, bằng không hắn cần phải tìm chính mình liều mạng không thể. Hơn nữa, lần này còn có hệ thống nhiệm vụ, Diệp Tiêu Vân xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hiện ở trên người hắn tích phân có chút ít, dù sao thôi diễn cái kia Việt nữ thần kiếm hao tốn 20000 tích phân, còn cần nhiều một chút bổ sung mới là. Quách Tĩnh nghe Diệp Tiêu Vân đáp ứng, bụng mừng rỡ nói, tốt. Trên mặt hắn vẻ mặt cao hứng, căn bản khó che giấu rơi, hiển nhiên có Diệp Tiêu Vân cái này đại cao thủ ở, chí ít bất đồng lại sợ cái kia người Mông Cổ cao thủ. Phải biết rằng, lần trước Mông Cổ quân đội công thành, cái kia Kim Luân Pháp Vương cùng Tư Hán Phi, nhưng là sử xuất không ít thủ đoạn. Bằng không Quách Tĩnh còn có Hồng Thất Công đều ở đây, chỉ sợ còn khó có thể đánh lui bọn họ. Dù sao bực này võ công cao thủ, nếu thật làm ra ám sát gì gì đó sự tình, thật sự chính là khiến người ta khó lòng phòng bị. Quách Tĩnh dừng một chút lại mở miệng đến, người Mông Cổ đại quân đang ở ngoài trăm dặm, nghĩ đến ngày mai sẽ đến, cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Không biết ngươi có đề nghị gì tốt không? Mấy ngày nay người Mông Cổ mấy trăm ngàn quân đội, gần khởi xướng tiến công, làm cho áp lực của hắn rất lớn. Dù sao Mông Cổ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không là Tương Dương thành bên trong sĩ binh có thể so sánh. Tống triều viện quân năm gần đây đều chưa từng xuất hiện, toàn bộ Tương Dương thành quân đội hầu như đều đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người mà thôi. May mắn có không ít võ lâm đồng đạo tới trợ. Diệp Tiêu Vân nghe Quách Tĩnh lời nói, nặng nề lắc đầu một cái, hắn cũng không phải thần tiên, căn bản không hiểu bao nhiêu binh pháp. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy, Mông Cổ quân đội có rất lớn ưu thế, như ra khỏi thành đi chiến đấu, tự nhiên là tìm cái chết. Cho nên, ở Diệp Tiêu Vân xem ra, hiện nay tốt nhất chính là thủ thành, dù sao trong thành giang hồ nhân sĩ, như ra khỏi thành bên ngoài, bị Mông Cổ thiết kỵ chiến trận vọt một cái, chỉ sợ lập tức cũng sẽ thua a. Quách Tĩnh có điểm tiếc nuối, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dưới tình huống như vậy, thần tiên cũng khó nghĩ ra nhiều biện pháp tốt. Diệp Tiêu Vân cười nói, bất quá ta có một cái lợi khí, nếu là có thể đại quy mô chế tạo, có thể ở thủ thành thời điểm, có nhiều ưu thế. Hắn nói đem phích lịch lôi hỏa đạn phương pháp luyện chế nộp ra, đồng thời lấy ra thành hình phích lịch lôi hỏa đạn, làm cho Quách Tĩnh thử uy lực như thế nào. Chương 341, Binh Lâm Thành Hạ. Phích lịch lôi hỏa đạn, địa cấp ám khí Tây vực cả dập quốc từ Trung Quốc học được tạo hỏa dược phương pháp phía sau, khổ tâm nghiên cứu ra một loại ám khí, bên trong dấu bí chế cương cường hỏa dược, có thể phối hợp cường lực lò xo cơ quan phóng ra, uy lực mạnh mẽ, ám kình kỳ phía dưới võ giả, hy hữu có người có thể ứng phó. Phía sau Đông Tà Hoàng Dược Sư du lịch Tây Vực lúc, đem này phương pháp mang về, phối hợp Đào Hoa Đảo cơ quan bí thuật, đặc thù rèn sắt thuật tiến hành cải tiến. Cải tiến phía sau phích lịch lôi hỏa đạn thể tích nhỏ hơn, uy lực càng mạnh, đủ để uy hiếp được thông mạch kỳ sơ kỳ cường giả, không phải chân chính võ lâm cao thủ không thể ngăn cản. Phối hợp Đào Hoa Đảo tuyệt kỹ đạn chỉ thần thông thi triển, uy lực tăng gấp bội, đủ để có 1-0-2 thiên hạ. Nguyên tắc bên trên Hoàng Dược Sư vốn muốn đem phương pháp này truyền thụ cho Quách Tĩnh Hoàng Dung, giúp đỡ thủ vệ Tương Dương Thành, làm gì được phích lịch lôi hỏa đạn còn không tới kịp đại lượng chế tạo, Tương Dương Thành đã bị phá. có lòng giết tặc, không thể cứu vãn, rơi vào đường cùng. Hoàng Dược Sư chỉ có thể đem đúc luyện phương pháp cung cửu âm chân kinh học cấp tốc thiên nấp trong ỷ thiên kiếm bên trong, phía sau bị Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược thu được, trở thành Nga Mi phái trấn phái bí bảo một trong. Nhưng Diệp Tiêu Vân làm mất đi mặt khác cái thế giới chiếm được, ở chỗ này trước giờ đem ra, coi như là phái đến công dụng. Quả nhiên, Quách Tĩnh thấy phích lịch lôi hỏa đạn uy lực phía sau, cực kỳ là cao hứng, nếu sớm có loại này lợi khí nói, thủ thành vẫn sẽ dễ dàng hơn chút. Hai người thương thảo xong phích lịch lôi hỏa đạn phía sau, đột nhiên Quách Tĩnh mở miệng lần nữa, nói, cái bang sự tình ta đã biết rồi, thật là ta quản giáo không nghiêm, ngược lại là làm ngươi nhọc lòng rồi. Câu này lời thành khẩn ngữ, thật ra khiến Diệp Tiêu Vân dễ chịu rất nhiều. Dù sao cái bang sự tình, thật sự là Quách Tĩnh lỗi, hắn thân là bang chủ tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, khuyên đủ, mỗi địa phương đều sẽ có chút con sâu làm dầu nổi canh, nhạc phụ không cần có áp lực tâm lý. Quách Tĩnh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai người lại hàn huyên trận, nói tóm lại, chính là nói cho Diệp Tiêu Vân ngày mai Mông Cổ quân đội sẽ đến công thành, cần sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến Diệp Tiêu Vân ly khai trong thư phòng phía sau, Hoàng Dung, Quách Tương đám người dồn dập đi tới, hỏi hắn Quách Tĩnh đến cùng nói gì đó. Diệp Tiêu Vân chỉ có thể đơn giản nói ra, sau đó ở người làm dưới sự an bài, xem như là tạm thời trong phòng để ở. Bất quá, rốt cuộc là ở Quách Tĩnh trên tòa phủ đệ, Diệp Tiêu Vân cũng không tiện quá mức làm cản, cho nên Quách Tương ngược lại là không có cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Cũng may, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ không cần để ý tới nhiều như vậy, ba người phiên vân phúc vũ, thật ra khiến Diệp Tiêu Vân rất khoái hoạt. Ngày thứ hai, bầu trời bay nhẹ nhẹ mưa phùn, đầy trời mây đen tràn ngập trên không trung, cuồn phong lại tựa như đang nổ hống. Tương Dương thành phía nam, màu xám cho đá phiến thẳng tắp mở rộng ra tới, xuyên thấu qua từng cục thềm đá nối thẳng đi tới. Một tòa kiến trúc hùng vĩ trên tường thành, hai bên trái phải sĩ binh đều cầm lấy một cây cao hai trượng được cột cờ, cái đỉnh thanh kỳ lay động dựng lên. Màu xanh cờ sĩ bên trên hoàng tây nhẹ nhẹ thêu một đầu dương nhanh múa vớt, thần thái uy manh hùng sư, cờ sĩ bên kia thêu cái tương chữ. Bên cạnh đứng nghiêm ba nam tử, Diệp Tiêu Vân đứng hàng với bên tay phải, trung gian là một người mặc khôi giáp tướng quân, hắn là Tương Dương thành thủ tướng Lữ Văn Đức. Quách Tĩnh đứng ở Lữ Văn Đức bên tay trái, ba cái ánh mắt của người nhìn phía viết phương, chờ đợi lấy Mông Cổ đại quân đến. Diệp Tiêu Vân bởi vì tại lần trước lục gia trang bên trong, triển hiện ra cường hãn vũ lực, làm cho Lữ Văn Đức đối với hắn rất là nhiệt tình. Dù sao mấy năm trước Kim Luân Pháp Vương đám người, lẻn vào trên tòa phủ để ám sát một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, nếu không phải là Quách Tĩnh vừa lúc ở phủ lên, Lữ Văn Đức hắn đã chết từ lâu, cho nên đối với những thứ này cao thủ giang hồ, hắn không dám chút nào khinh thị. Lúc này Mông Cổ đại quân đã binh lâm thành hạ, nhưng thấy đen thủi lùi một mảnh Mông Cổ sĩ binh hướng phía Tương Dương thành mà đến. Gần, người Mông Cổ đại quân gần, rốt cục ở ngoài thành 500m chỗ dừng lại, nhìn xa xa chỉ thấy Mông Cổ đại quân xếp 20 phương trận. Một mảnh đen thủi lùi sĩ binh gần gần sát, Mông Cổ các đại quân thân xuyên màu đen lân giáp, ở nắng chiều chiếu xuống phát sinh chói mắt hào quang. Lữ Văn Đức trong lòng âm thầm phát lệnh, người Mông Cổ đại quân thế tới hung mãnh, Tương Dương thành sợ là khó giữ, dung giọng nói, "Con rể, nơi đây liền giao cho ngươi." Hắn vốn là không có bao nhiêu năng lực, mấy năm qua này nếu không phải là dựa vào Quách Tĩnh, chỉ sợ khó có thể thủ dưới Tương Dương thành. Mông Cổ đại quân đi tới ngoài cửa thành, cũng không có lập tức bắt đầu công kích, bọn họ còn cần phải tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, dù sao đi một ngày đường, như lúc này công thành nói, địch quân di giật đãi lao, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Quách Tĩnh nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt Mông Cổ sĩ binh, cũng là đại nhíu, nói, lần này Mông Cổ đại quân sợ là lai giả bất thiện. Hắn trải qua bách chiến, thủ vệ Tương Dương thành vài chục năm, đối với người Mông Cổ cũng hiểu rõ nhất, nhìn phía dưới Mông Cổ sĩ binh, chỉ sợ từng cái đều là từng trải thiết huyết thanh tẩy mà thành. Trong thành sĩ binh, bởi thiếu khuyết tài nguyên, căn bản khó có thể nuôi bắt đầu quá nhiều quân đội, bình thường gian cũng thiếu khuyết huấn luyện. Tuy là gặp qua không ít huyết, nhưng bằng vào cái thành trì lực lượng, như thế nào chống đỡ cái quốc gia? Diệp Tiêu Vân hỏi nhạc phụ, không biết Nam Tống viện quân khi nào đến. Lúc này hắn cùng Quách Tương sự tình gần có lẽ đã thức đẩy, cho nên kêu Quách Tĩnh nhạc phụ cũng có gì không thể. Quách Tĩnh nghe những lời này phía sau, sắc mặt ngưng trọng, nói, từ lúc 3 tháng trước, chúng ta cũng đã hướng triều đình thỉnh cầu viện binh, không phải quá hoàng thượng chưa từng phái ra người nào, ai. Hắn nặng nề hít một hơi thở, hắn thủ vệ Tương Dương thành vài chục năm, đối với trong thành của cải, thật sự là không thể quen thuộc hơn. Binh khí, áo giáp các loại, chờ, các thứ, toàn bộ cũng không sánh nổi phía ngoài Mông Cổ sĩ binh. Lại tuyệt đại đa số vật tư, đều dựa vào Tương Dương thành tự cấp tự túc. Quen cũ áo giáp, đã là 10 năm trước chế tạo, Tương Dương thành không có tài chính tới giữ gìn. Diệp Tiêu Vân hu một hơi thở, chỉ sợ lúc này Nhi Tương Dương Thành không tốt giữ, thực sự không được, hắn chỉ có thể mang cùng với chính mình nhân, từ đó rời đi. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không đối với Nam Tống Hoàng đế tử trung, nếu không phải là có bãi đủ hệ thống cho ra nhiệm vụ, còn có Quách Tĩnh yêu cầu, quan trọng nhất là, không đành lòng Tương Dương Thành mấy trăm ngàn bách tính bị tàn sát phạt sạch sẽ. Bằng không, hắn mới sẽ không đến đây thủ vệ Tương Dương Thành đâu. Chương 342, Vân Kế Hoàng Dung. Có nữa, Diệp Tiêu Vân thân là người của đời sau, sao lại đem hoàng quyền để vào mắt, ở thực lực tuyệt đối phía dưới, hắn không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, hắn có nắm chắc ở trong thiên quân vạn mã chạy trốn. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Tương Dương Thành nếu có thể thủ tục thủ, không thể thủ cũng chỉ có thể lui. Quách Tĩnh nghe vậy gật đầu một cái, đắc, tốt. Hắn không cần Diệp Tiêu Vân bán mạng, nhưng ít ra muốn tận bên trên chính mình phần kia lực lượng. Dĩ nhiên, những người khác ở bước ngoặt cuối cùng bên trên, có thể từ trong thành tối lui, nhưng hắn vẫn sẽ không. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, nhạc phụ yên tâm, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, ta tin tưởng Tương Dương Thành có thể phòng thủ. Ở còn chưa mở đánh thời điểm, chỉ có thể lấy những lời như vậy cổ vũ tinh thần. Quách Tĩnh thở dài nói, nhưng vẫn nguyện như thế chứ. Như triều đình có viện quân tới được nói, Hà Chí Vu biến thành bộ dáng bây giờ. Diệp Tiêu Vân cùng Quách Tĩnh nhìn xuống, cái kia Mông Cổ đại quân đội hình phía sau, liền hướng lấy Quách phủ bên trong đi. Tương đối với hành quân đại trượng bản lĩnh, Diệp Tiêu Vân tuy là không được tốt lắm, nhưng ở Quách phủ bên trên có thể còn có một người có thể ra điểm kế sách. Lúc này Hoàng Dung vừa lúc từ trong phòng đứng lên, sau khi đánh răng rửa mặt xong, nghe Diệp Tiêu Vân vấn kế. Hoàng Dung nói, Tiêu Vân ca ca, kỳ thực bảo vệ Tương Dương Thành cũng không khó, Mông Cổ đại quân xa tới mà đến lương thảo nhất định không nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần theo thành mà thủ, tối đa nửa năm, bọn họ nhất định sẽ thối lui. Hoàng Dung dừng một chút lại nói, hơn nữa, Tương Dương Thành trong bách tính không ít, chúng ta có thể tổ chức bọn họ tới thủ thành, còn có bên trong thành quân đội quá ít, phải tiến hành tăng cường quân bị. Diệp Tiêu Vân thở dài nói, cái này tự nhiên. Đáng tiếc, trong thành quân bị không đủ. Hắn đối với phương diện quân sự đồ đạc, đơn giản là bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là đến đây hỏi Hoàng Dung. Dù sao ở nguyên tắc ở trên Hoàng Dung, có thể là có thêm nữ gia cắt tiếng khen, có thể thấy được của nàng mưu lược không sai. Hoàng Dung cười khanh khách nói, cái này càng đơn giản hơn. Muốn dựa vào mới xây quân đội, do đó đánh giặc nói, tự nhiên là không được, bọn họ còn muốn hảo hảo huấn luyện đoạn thời gian. Ở nơi này trong lúc bên trong, cái kia Mông Cổ đại quân sớm đã ồ ạt tấn công, đến lúc đó binh lực không đủ, quân bị gì gì đó đều sẽ có. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Hắn vốn là tuyệt đỉnh thông minh, bây giờ trải qua Hoàng Dung chỉ điểm, nhoáng cái đã hiểu rõ. Cái kia mới khuyết trương quân đội không thể lập tức đến chiến trường, nhưng có thể trước tiến hành huấn luyện, còn như huấn luyện binh khí, hoàn toàn có thể dùng một khí để thay thế. Các loại, chờ, Mông Cổ ồ ạt tiến công phía sau, Tương Dương Thành trong thương vong tuyệt đối không ít, khi đó quân bị không lâu sau có, hoàn toàn có thể coi như nhánh kỳ binh tới dùng. Hoàng Dung cười duyên nói, ngoại trừ này bên ngoài, trong thành có thể phái ra những người này, ở ngoài thành tiến hành làm phá hư. Tỷ như, ám sát phe địch tướng lĩnh, còn có đốt lương thảo của bọn họ. Những thứ này giang hồ nhân sĩ nếu dùng tới thủ thành, bọn họ khẳng định không có quân chính quy lợi hại. Dù sao không có bị chân chính huấn luyện, lười biếng cực kỳ, sợ rằng ngay cả một đội hình cũng đứng không ngay ngắn đủ. Nhưng thả ở bên ngoài làm mấy thứ này, không thể nghi ngờ so với quân đội thích hợp hơn. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, cười nói, tốt Dung Nhi. Ngươi thật là ta hiền thê. Sóng. Hắn nói ở Hoàng Dung gương mặt của bên trên, hung hăng hôn một khẩu. Hoàng Dung trong bụng rất là ngọt ngào, trong lòng của nàng xem ra, chỉ cần có thể đến giúp Diệp Tiêu Vân, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hoàng Dung cười nói, Tiêu Vân ca ca, nhân gia còn có chút chủ ý chúng ta có thể hướng dân chúng trong thành, thu thập các loại thủ thành vật phẩm. Tỷ như, dấu hỏa, đá lớn, cự một các loại, chờ, thậm chí tháo dỡ một ít dưới phòng ốc tới, cái này nhất định là chẳng chiến đấu gian khổ, bất kỳ cái gì chiến tranh tài nguyên đều cần bị đủ. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói hết ra, dù sao thân quan toàn bộ dân chúng trong thành tính mệnh. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, nói, ừm, ta sẽ đi về phía Quách Tĩnh nói rõ ý kiến. Đột nhiên Hoàng Dung thở dài, nói, chỉ tiếc ta học nghệ không tinh, nếu có thể giống phụ thân dạng, hoàn mỹ lĩnh ngộ ra bắt môn kim tỏa trận, thậm chí có thể có phản công cơ hội. Cái kia bắt môn kim tỏa trận thâm ảo không gì sánh được, nàng vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu, không thể giống như Hoàng Dược Sư như vậy bố trí tới. Ở nguyên tắc loại thần điêu phía sau bên trong, chính là Hoàng Dược Sư bố trí bắt môn kim tỏa trận, đại phá Mông Cổ quân đội, do đó làm cho Dương Quá đánh chết Mông Cổ đại hãn Mông Ca. Gì? Diệp Tiêu Vân nói, nếu là ta có trận đồ lời nói, Dung Nhi ngươi có thể hay không tìm hiểu ra tới. Hắn nói trong lòng mặc niệm hệ thống, muốn phải hao phí tích phân thu được trận đồ, hắn hệ thống liền đàn phương đều có thể lục soát, cái này trận đồ tự nhiên có thể. Ken. Tốn hao 1.000 tích phân thu được 14 chủng bát môn kim tỏa trận đồ. Diệp Tiêu Vân trong bụng ăn sợ, không nghĩ tới có nhiều như vậy trận đồ, cuối cùng hắn lựa chọn thất truyền ra cắt vũ hầu, sở ngộ ra bát môn kim tỏa trận. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, nếu là thất truyền nói, tự nhiên so với những cái này đời sau tốt, dù sao ra cắt lượng danh tiếng quá vang dội. Hoàng Dung nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, nói, nếu là có trận đồ lời nói, có thể thử một chút. Nàng chỉ có thể tận lớn nhất khí lực, đi chợ giúp Diệp Tiêu Vân chống đỡ người Mông Cổ xâm lấn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lập tức đem trận đồ lấy ra ngoài, một bộ màu vàng hoa quyển, phơi bày ở Hoàng Dung trước mặt, nhưng thấy trên đó viết bát môn giả, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Như từ sinh môn, cảnh môn, mở rộng cửa mà vào thì cát, từ thương môn, kinh môn, hưu môn mà vào thì tổn thương, từ đỗ môn, tử môn mà vào thì vong. Hoàng Dung trong mắt tinh quang đại trấn, mở miệng nói, Tiêu Vân ca ca, cái này trận đồ thật là tinh diệu, thậm chí so với cha ta trận còn lợi hại hơn. Tuy là có rất nhiều địa phương không hiểu, nhưng trên trận đồ đều đã ghi chú rõ, chỉ phải hao phí mấy ngày, ta liền có thể lãnh ngộ ra. Tâm trạng của nàng hết sức kinh ngạc, thở nhỏ tu tập kỳ môn độn giáp thuật Hoàng Dung, đối với ở trước mắt trận đồ, tự nhiên là rất rõ ràng, có phi phàm uy lực. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, hắc hắc, cái này trận đồ là thời cổ gia cắt vũ hầu, sở lưu lại chính tông bắt môn kim tòa trận, tự nhiên là không giống bình thường. Chương 343, Thương Dương Đại Chiến, bên trên. Hiện tại truyền thừa lại bắt môn kim tòa trận, tuyệt đại đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hoàng Dung nghe những lời này trịnh trọng gật đầu, có này trận đồ ở, tất nhiên có thể cho thủ thành hy vọng, tăng hai thành. Diệp Tiêu Vân cười nói, Dung Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết vội vàng tìm hiểu trận đồ A. Thời gian của bọn họ cũng không thiếu, Tương Dương Thành không thể nhanh như vậy phá, có thời gian cho Hoàng Dung tìm hiểu trận đồ. Hoàng Dung nghe vậy đáp, ừm. Dung Nhi nhất định nhanh chóng đem bắt môn kim tỏa trận lĩnh ngộ, không cô phụ Tiêu Vân ca ca kỳ vọng. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi phía sau. Diệp Tiêu Vân liền không quấy rầy nữa Hoàng Dung tìm hiểu bát môn kim tòa trận, hắn tìm tới Quách Tĩnh, đem chính mình cùng Hoàng Dung sở tham khảo ý tưởng nói ra. Cần biết, ở cái này cái trên thế giới Quách Tĩnh, tuy là trấn thủ Tương Dương Thành nhiều năm, nhưng cũng không có thu được cái kia vũ mục di thư, cho nên ở quân pháp bên trên cũng không xuất sắc. Bất quá, nhiều năm qua kinh nghiệm, nhìn ra những phương pháp này tuy là đơn giản, nhưng có tốt hiệu quả. Khi nghe lấy Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, tự nhiên là lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhanh chóng khiến người ta đi an bài. Đời này Quách Tĩnh là Lữ Văn Đức con rể, ở trong thành có càng lớn quyền lên tiếng, chí ít quân quyền gì gì đó gần như đều ở trên tay. Hơn nữa Quách Tĩnh có lớn lao hy vọng, dân chúng trong thành cũng nguyện ý đi vì hắn bán mạng. Diệp Tiêu Vân từ ở trong lòng rõ ràng ngày mai sẽ có đại chiến đã tới, liền nghỉ ngơi dưỡng sức nên chiến Mông Cổ đại quân. Cho dù là Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử cũng chưa từng đi quấy rối hắn, cho đến rạng sáng 6 điểm mới tỉnh lại. Lúc này thùng thùng lôi cổ tiếng vang lên, chấn động thiên động thanh âm truyền đến, toàn bộ trong thành người đều nghe được. Diệp Tiêu Vân chưa rời giường, liền truyền đến tiếng chống trận, hắn vội vàng mặc quần áo tử tế cũng không còn rửa mặt, hướng phía nam thành phương hướng đi, đợi đến leo lên tường thành phía sau. Xa xa nhìn lại Mông Cổ đại quân tiếng chống rung trời, bọn họ đã liệt tốt 10 cái phương trận, vừa vặn 10 vạn nhân mã, mỗi cái phương trận đều có 1 vạn người. Diệp Tiêu Vân đi lên phía sau tả hữu sĩ binh hành lễ, hắn lúc này ở trong thành uy vọng quá lớn. Bất kể là trong chốn giang hồ anh hùng hào kiệt, vẫn là trong thành sĩ binh đối với hắn đều rất tôn kính. Dù sao lúc đầu Diệp Tiêu Vân ở anh hùng trong đại hội, đánh bại Kim Luân Pháp Vương đám người, Tương Dương thành nhân tất nhiên là có nghe thấy. Quách Tĩnh trên người xuyên màu đen lân giáp, làm thấy hắn đi qua lào phía sau, hỏi buổi tối ngủ ngon giấc không. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu, ngược lại không phải của hắn cái giá quá lớn, bây giờ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là thủ thành, hai người đánh hạ bắt chuyện là được. Diệp Tiêu Vân ngưng thần hướng Mông Cổ đại quân nhìn lại. Nhưng thấy một chỗ nhô ra trên sườn núi cực kỳ chói mắt, Mông Cổ đại hãn cờ sĩ đứng lặng ở phía trên, có chừng 3 trượng một dạng cao độ. Từ vài danh Mông Cổ sĩ binh tay vịt, ở bên cạnh có trăm mặt đại bị cổ, sĩ binh ra sức nện lấy. Thùng thùng. Tiếng vang, đinh thai nhức óc, tất cả thanh âm đều bao phủ lại. Mông Cổ đại hãn Mông Ca tự mình ra trận đốc quân, hôm nay là lần đầu công thành, đại quân khí thế như hồng. Nếu như có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Tương Dương thành, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Mông Ca cất cao giọng nói, Mông Cổ trên thảo nguyên các hảo hán, cho ta công thành. Dứt lời, bên cạnh thì có lính liên lạc thông chi một chút đi. Đại vương có lệnh, đội thứ nhất bắt đầu công thành. Nhưng thấy lính liên lạc thân ảnh, đang không ngừng xuyên toa trong đại quân, rất nhanh nhận được mệnh lệnh đệ một đội nhân mã, bắt đầu bắt tay công thành. Mông Cổ quân vạn phu trưởng chỉ huy quân đội tiến công, trong lúc nhất thời thủng thủng tiếng trống, càng là chấn thiên hám địa. Mông Cổ đại quân chính dần dần tới gần, một mảnh bóng đen đi từ từ qua đây. Diệp Tiêu Vân thấy tả hữu sĩ binh, có ít người thân thể không ngừng phát quấn, chưa khai chiến, lại có chút khiếp ý. Diệp Tiêu Vân quát to, mọi người đều xốc lại tinh thần cho ta tới, các ngươi biết Mông Cổ đại quân phá thành phía sau, nhà của các ngươi nhân tương đối mặt kết quả gì. Tiếng rồng ngâm hổ gầm, từ trong miệng của hắn hô lên đi, dù coi như là chấn động thiên động tiếng chống trận, cũng khó mà bao phủ. Trên tường thành sĩ binh nghe nói như thế phía sau, không khỏi tinh thần chấn động. Diệp Tiêu Vân lớn tiếng nói, Mông Cổ đại quân mỗi phá một thành đô sẽ đoạt cướp, đến lúc đó vợ của các ngươi nữ tướng biết rơi vào trong tay bọn họ, lúc đó có kết quả gì? Ta hỏi các ngươi nguyện ý như vậy phải không? Thanh âm của hắn quá mức to, trong lúc nhất thời toàn bộ thành tường người đều nghe được. Chúng sĩ binh đáp lại nói, không muốn, không muốn. Binh lính thanh âm đinh tai nhức óc, rất xa chuyển ra vài dặm bên ngoài. Diệp Tiêu Vân tung tiếng quát dài nói, các ngươi không muốn, liền giết cho ta, giết, giết. Hắn liên tiếp ba chữ tràn đầy hàn ý, chung quanh sĩ binh càng là không khỏi dùng mình một cái. Chúng sĩ binh quát to, giết, giết, giết. Ngoài thành Mông Cổ đại hãn Mông Ca, thấy Tống quân bỗng nhiên sĩ khí đại trấn, tâm trạng của hắn thầm giật mình. Mông Ca phía trái mặt trên, đứng ở vị hoàng phục, thân hình hùng vĩ, rất có khí phái nam tử. Nhưng thấy hắn ngày thường tướng mạo đường đường, không giận mà uy, hai mắt điện quang ẩn hiện, lãnh khốc có một loại thấu thị lòng người ma lực, làm cho người ta cảm thấy tinh minh lợi hại rồi lại lòng dạ thâm trầm cảm giác, là cái loại này hùng tài đại lược chi sĩ điển hình. Nếu như Diệp Tiêu Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra hắn chính là Tư Hán Phi. Mà ở Mông Ca bên phải bên cạnh, thì đứng vị Tây vực phiên tăng, nhưng thấy người khoác hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn lại tựa như trúc một dạng tạng tăng, ót nhỏ bé hãm, liền lại tựa như một con đĩa một dạng. Người này chính là Kim Luân Pháp Vương, từ lần trước anh hùng đại hội bại lui phía sau, hắn liền về tới Mông Cổ trong quân, ở Tư Hán Phi dưới sự hướng dẫn, đánh Tương Dương Thành. Nhưng đụng phải thủ thành Quách Tĩnh, song phương rằng co đã lâu, sau lại Kim Luân Pháp Vương đám người càng là tiềm vào trong thành, muốn tiến hành trạm thủ hành động, nhưng vẫn như cũ bị Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công đánh lui. Cuối cùng lần trước công thành, chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Lần này Mông Cổ đại hãn Mông Ca thân trình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thời gian 3 năm bên trong, Kim Luân Pháp Vương bởi vì lần trước lục gia trang sự tình bị đả kích, chuyên tâm luyện võ, rốt cuộc đến đột phá. Kim Luân Pháp Vương long tượng bàn nhược công, tiến nhập tầng thứ 10 cảnh giới, đột phá tới đốc mạch kỳ phía sau, dù coi như là so ra kém Tư Hán Phi, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Chương 344, Thương Dương đại chiến, bên trong. Lúc này Mông Cổ đại hãn thân trình, Tư Hán Phi cùng Kim Luân Pháp Vương, thì làm bạn tại trái phải, thuận tiện bảo hộ an toàn của hắn. Còn như vì sao bát sư bà còn không có tới, hắn nhẹ danh lợi sinh tử, nhu cầu tố phá siêu thoát sinh tử chi đại tàng pháp luân, địa vị tôn sùng, thắng đế hoàng. Dù coi như là Mông Cổ đại hãn Mông Ca địa vị, cũng khó mà mệnh lệnh hắn. Từ lần trước anh hùng đại hội qua đi, liền sớm đã quay trở về Thảo Nguyên, nhiều năm không gặp thân ảnh. Tư Hán Phi thấy Mông Ca biểu tình, mở miệng nói, Hoàng huynh, người này chính là ta đã nói với ngươi Diệp Tiêu Vân. Hắn tuy là bị Diệp Tiêu Vân đánh bại, nhưng rốt cuộc là cái nhân vật kiêu hùng, thoải mái thừa nhận, người này lợi hại. Mông Ca nghe Tư Hán Phi lời nói phía sau, than thở, đáng tiếc, nhân tài như vậy, không phải có thể làm việc cho ta. Hắn mặc dù không hiểu bao nhiêu võ công, nhưng cũng biết Tư Hán Phi cùng Kim Luân Pháp Vương lợi hại, thả trên chiến trường, tuyệt đối là lấy một địch 100, ở ngàn người dưới sự vây công, có thể dễ như trở bàn tay toàn thân trở ra. Tư Hán Phi gật đầu một cái, xem như là tán thành Mông Cổ lời nói. Nói, vùng trung nguyên đại địa nhân kiệt địa linh, may mắn Tống Triều Hoàng đế vô năng, bằng không cái nào có chúng ta cơ hội. Những lời này ngược lại là thật, từ xưa đến nay vùng trung nguyên vật đại địa bác, chỉ cần Hoàng đế có năng lực hảo hảo lợi dụng, liền tuyệt đối sẽ không bị trên thảo nguyên phiên ngoại người khi dễ. Mông Ca cười ha hả nói, cái này tự nhiên. Nếu không thể là bọn ta sử dụng, liền để cho chúng ta đưa hắn làm hỏng. Trên chiến trường trừ phi tiến nhập đại tông sư cảnh giới, nếu không thì không phải một người xưng hùng. Đột nhiên Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói, đại hãn, bần tăng chờ lệnh nguyện ý đem Diệp Tiêu Vân lấy xuống tế cờ. Tâm lý của hắn tố chất vốn là kỳ kém, lúc này thấy hai người khen Diệp Tiêu Vân, trong lòng thì càng thêm không thoải mái. Mông Ca nhướng mày, nói, cái này không đổi, câu ngược lại muốn xem dưới hắn có bản lĩnh gì. Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, Kim Luân Pháp Vương không phải người này địch thủ, bằng không lần trước ở anh hùng trong đại hội, sao sẽ bị người ra 10 chiều cho đánh bại. Ngay tại lúc đó, Trên tường thành Quách Tĩnh gật đầu một cái, trong bụng thầm nghĩ cái này con rể ngược lại là đánh giặc hảo thủ, khoảng khắc liền đem lòng quân sĩ khí tăng lên. Quách Tĩnh quát to, tất cả mọi người cho ta ổn định, các loại, chờ, quân địch gần lại đánh. Lúc này Mông Cổ đại quân ở 100 mét bên trong dần dần bước vào, nhưng hắn không có làm cho bắn cung hiện tại không cần sốt ruột. Dù sao trong thành cung tiễn không nhiều lắm, còn là muốn dùng ít đi chút. Gần, Mông Cổ đại quân gần, rốt cục ở 30 mét bên ngoài lúc, Quách Tĩnh quát to, bắn cung. Trong lúc nhất thời, mọi người kéo căng cung đều tùng, thành thiên trăm chiếc mũi tên nhọn bắn ra, phảng phất là một mảnh vũ tiễn vậy. Mông Cổ sĩ binh ngã xuống một nhóm, ngay sau đó lại có người bù vào tới, trên tường thành sĩ binh, có trật tự thay đổi lấy vị trí, các loại, chờ, trước mặt nhân tương nhanh như tên bắn ra phía sau, nhanh chóng lui lại lại có người bù vào tới. Nhất phiến phiến vũ tiễn bắn ra, phía sau có người không ngừng thay thế bổ sung, nhưng mà Mông Cổ đại quân vẫn như cũ dần dần ép tới gần. Mặc dù phía trên vũ tiễn dày đặc cực kỳ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới, ở trả giá kích mấy trăm thương vong phía sau, rốt cục đi tới dưới thành tường. Mông Cổ sĩ binh bắt đầu bắc thang mây, hướng phía mặt trên trèo đi. Quách Tĩnh quát lên, các huynh đệ, thả cồn thạch, rộ lỉnh sơ tồn. Chúng sĩ binh nghe vậy đem sớm đã chuẩn bị đá lớn, theo cây thang đi xuống ném đi. Bang bang. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, hiển nhiên có không ít sĩ binh bị đập trúng. Mông Ca thấy sĩ binh chậm lại, quát to, tiến công, cái thứ nhất leo lên thành tường thưởng bạch kim. Mọi người nghe lời này phía sau gào khóc, tất cả mọi người nghĩ tại mồ hôi trước mắt lập công, bọn họ không sợ chết phóng đi. Mông Ca lãnh đạo quân đội trải qua bách chiến, trong khoảnh khắc mấy trăm cái thang mây liền dựng lên. Diệp Tiêu Vân thấy địch nhân dần dần đi lên, quát to, các huynh đệ giết. Hắn đột nhiên tung tiếng quát dài, ở vạn chúng gào thét nói to làm ồn ào bên trong, vẫn là người người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trên tường thành bất luận quân binh, vẫn là người trong giang hồ, dồn dập anh dũng giết địch, trong lúc nhất thời lan cây, đá lớn, dầu hỏa không ngừng mà đi xuống ném, Mông Cổ quân không sợ sinh tử hướng lên trên phóng đi. Nam Tống quân đối với đích sĩ khí mặc dù không sai, nhưng trung quy so ra kém Mông Cổ quân đội, không có trải qua chiến hỏa thanh tẩy khó có thể trở thành tinh binh. Hơn nữa, phần lớn là giang hồ nhân sĩ khuyết thiếu huấn luyện, cung tiến thủ bắn thời gian lâu dài cũng có chút hỗn loạn, thêm lên trang bị lại kém cỏi cực kỳ. Trái lại Mông Cổ sĩ binh không sợ chết, cộng thêm trải qua bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, ở vạn phu trưởng dưới sự chỉ huy, có trật tự về phía tường thành công tới, từ từ lại có người theo thang mây leo núi tới. Diệp Tiêu Vân ở trên tường thành dương cung cài tên, hắn mỗi bắn ra một mũi tên tất trúng một người, lại tựa như hắn cái này nhóm cao thủ học cái gì cũng nhanh. Trong lúc bất chợt Diệp Tiêu Vân mắt thấy, một vị Mông Cổ sĩ binh đang muốn bỏ lên, quát lên, lấy. Nhưng thấy hắn dương cung cài tên, trong nháy mắt hoàn thành, một chi màu đen mũi tên nhọn sỏ xuyên qua Mông Cổ sĩ binh đầu lâu, hắn chết không nhắm mắt đến xuống dưới. Một mũi tên xuyên qua, kinh lực vẫn hướng về phía sau kích bắn xuyên qua, giết liền ba danh sĩ binh lúc này mới bỏ qua. Mông Cổ sĩ binh dũng manh cực kỳ, tuy là Diệp Tiêu Vân mỗi thấy vị sĩ binh leo lên tường thành, sẽ gặp một mũi tên bắn tới. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều sĩ binh bỏ lên, hắn lực lượng của cá nhân lộ vẻ phi thường nhỏ bé, cho dù Quách Tĩnh ở bên hiệp trợ cũng là. Hai người đều là bách phát bách chúng thần tiễn thủ, bất quá, leo lên thành tường Mông Cổ sĩ binh thực sự nhiều lắm, đã khó có thể đang ngăn trở. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân quát to, các huynh đệ theo ta giết. Hắn nói nắm lên bên cạnh Mông Cổ sĩ binh, hướng dưới thành tường bỏ rơi đi thuận thế đem mấy người áp đảo, chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trên tường thành người bất luận là sĩ binh, vẫn là những cái này giang hồ hảo hán, nghe những lời này phía sau, bọn họ tay cầm đao kiếm cùng Mông Cổ sĩ binh triển khai trận giáp lá cả. Diệp Tiêu Vân ở bên cạnh nhặt lên một cây trường thương, hướng phía trước mặt Mông Cổ sĩ binh chọn đi, hắn một thân võ công đã đạt đến nơi tuyệt hảo, bất kỳ cái gì binh khí cũng có thể vận chuyển như ý, trường thương này cũng xử tiện tay. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân ghim, đâm, điểm, nhổ, đâm. Phàm là bị hắn đánh trúng Mông Cổ sĩ binh, dồn dập đều bị lắc tại dưới thành tường, hoặc là cả người gân cốt đứt đoạn. Diệp Tiêu Vân trên người cự lực cực kỳ cường hãn. Chương 345, Thương Dương đại chiến, hạ. Những người đó phảng phất như là khỏa đạn pháo dạng trực tiếp đập xuống, so với cái gì đá lớn đi xuống ném hiệu quả lớn hơn. Phía dưới rậm rạp chẳng chịt Mông Cổ sĩ binh, hắn căn bản không cần xem cũng có thể đập trúng người, bị đập trúng hoặc tổn thương, hoặc chờ chết không phải số ít. Tương Dương thành trên tường mặc dù nguy cấp, thế nhưng Diệp Tiêu Vân cùng Quách Tĩnh đều có vạn phù bất đương trí dũng. Hơn nữa, trên tường thành các lộ anh hùng hán, cũng là lấy một đánh 10 đích hảo thủ. Nếu để cho những người này tiến hành bày binh bố trận giết địch có thể không được, nhưng trên tường thành hỗn loạn cực kỳ, đối với những người này mà nói quả thực ở tốt bất quá. Leo lên tường thành phía sau, Mông Cổ quân chiến trận cũng bị mất, nhưng bọn hắn cũng không phải ngồi không. Dù sao trải qua bách chiến, ở liên tục không ngừng sĩ binh bổ sung lại, trong lúc nhất thời lại rơi vào giằng co trạng thái. Sau 4 canh giờ, phía sau đại quân Mông Ca, mắt thấy sĩ binh đánh lâu không xong, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, hắn biết bây giờ là tốt nhất cơ hội. Lúc này Mông Cổ quân đích sĩ khí sục sôi, nếu như ngày mai ở công nói, sĩ khí khó tránh khỏi sau đó hàng, chỉ nghe hắn quát lên, thảo nguyên các dũng sĩ, sát nhập Tương Dương thành phía sau, cho phép đổ thành 3 ngày, tiến công, tiến công. Lính liên lạc không ngừng truyền đạt Mông Ca lời nói, chúng sĩ binh nghe được mồ hôi nói phía sau, nghĩ đến thành pha phía sau cái kia nhà Hán nữ tử mềm mại tư thái, cùng với trong thành vàng bạc châu báu. Mông Ca sĩ binh dồn dập phát sinh gào khóc gọi hung tiếng, phảng phất là đàn lang tể tử giống nhau, trở nên càng thêm hung hãn. Chỉ một thoáng, trên tường thành người đang cảm giác áp lực đại tăng. Lúc này Mông Cổ đại quân gần tiến công mặt tường thành, vì vậy tứ môn trên tường thành người không đủ 3.000, còn có 5.000 người dự bị, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Như từ địa phương khác điều tới nhân mã, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ dương đông kích tây. Hơn nữa, bây giờ chỉ là ngày đầu tiên, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Nhưng trong lòng của mọi người đều biết, phía trước mấy ngày Mông Cổ đại quân công hung mãnh, đó là bởi vì vừa tới, các loại, chờ, mấy ngày qua đi, người Mông Cổ duệ khí tiêu tán, tự nhiên sẽ chậm lại thế công. Bằng không như vậy tấn công xong đi, dù coi như là mấy trăm ngàn Mông Cổ đại quân, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phải biết rằng, Mông Ca chuyến này mắt, có thể là cả Nam Tống, như ở Tương Dương thành tổn thất nhiều lắm, căn bản khó có thể tiếp tục xuôi Nam. Diệp Tiêu Vân tay cầm một cây huyết hồng trường thương, trên người của nó không biết dính vào bao nhiêu người tiên huyết, y phục đều tựa như ở chảo nhuộm bên trong ngâm một lần, quát to, các huynh đệ theo ta giết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái không lỗ. Cùng lắm thì, 18 năm phía sau lại là một cái hảo hán. Mọi người đang áp lực đại tăng chi tế, chợt nghe Diệp Tiêu Vân lời nói không khỏi sĩ khí đại chấn. Đúng vậy, 18 năm phía sau lại là một cái hảo hán, sợ cái bướm. Như Tương Dương thành thực sự bị công phá, bọn họ thê tử nhi nữ phụ mẫu đều sẽ chết mất. Những người này tất nhiên là không muốn. Trên tường thành mọi người giết thành một đoàn, trong đó lấy Quách Tĩnh cùng Diệp Tiêu Vân chói mắt nhất, Quách Tĩnh tay cầm một đem đại đao, vo công đến bọn họ loại tình trạng này, bất kỳ cái gì binh khí đều có thể vận chuyển như ý. Mông Ca rất xa thấy hai người, dũng mãnh không gì sánh được, không khỏi thở dài nói, thật là dũng sĩ cũng. Trung quanh Mông Cổ tướng lĩnh, tuy là lĩnh không phục lắm, nhưng Mông Ca trong quân đội uy vọng cực kỳ thịnh không ai dám đi phản bác, nghĩ đợi lát nữa chính mình leo lên tường thành, đem hai đầu người đầu lâu chặt bỏ lúc, bọn họ nhất định có thể được đại vương thưởng thức. Lúc này đã 6 giờ, trên tường thành quân đội hôn đấu cùng một chỗ, song phương đều là có không ít thương vong. Diệp Tiêu Vân liền ánh mắt đều bị huyết thủy che làm cho mơ hồ, thế nhưng trên tay trường thương uy mãnh không giảm, mặc dù đã kích đấu số canh giờ, có thể tu luyện tiên thiên thuần dương cương khí công hán, căn bản không có tiêu hao bao nhiêu nội lực, mặc dù là chiến đến bình minh ngày mai cũng không quan trọng. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân Kim Trung Cháo đã tiến nhập tầng thứ 9, cho dù là bằng vào khổ luyện công lực, cũng coi là tông sư cấp cao thủ. Mông Cổ binh lính đao kiếm ở Diệp Tiêu Vân trên người, căn bản khó có thể làm hắn bị thương mảy may. Diệp Tiêu Vân tuy là không có chuyện gì, thế nhưng những người khác lại bất đồng, trải qua 6 giờ gian khổ chiến đấu, trên người thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi. Dựa vào cô ý chí chống đỡ xuống phía dưới. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân quát to, các huynh đệ, chỉnh cây đuốc. Nhưng thấy mấy chục người từ trên tường thành đi ra, ở giữa trời cao ném cây đuốc. Trên tường thành Mông Cổ sĩ binh bất minh sở dĩ, vì sao đối phương biết nhưng cây đuốc xuống phía dưới. Thế nhưng ngay sau đó dưới thành tường hỏa hoạn, trong nháy mắt nổi lên, phía dưới đường đều bị cắt đứt, người bên ngoài căn bản khó có thể đi lên. Thì ra Diệp Tiêu Vân đám người ở thủ thành thời điểm, bỏ ra không biết bao nhiêu dầu sôi. Lúc này một cây đuốc ném xuống, trong thời gian ngắn liền bốc cháy lên. Phía dưới đống không biết bao nhiêu thi thể, còn có từ phía trên ném lăn cây, đá lớn, dầu, không có một ngày một đêm, sợ là khó có thể đốt rủi. Diệp Tiêu Vân quát to, các huynh đệ nhanh giết ta. Mông Cổ Thát Tử viện quân lên không nổi. Không cần Diệp Tiêu Vân nhiều lời, ở thấy dưới thành tường hỏa hoạn, Mông Cổ sĩ binh đã một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này trên thành Mông Cổ sĩ binh sớm đã luống cuống đầu trận tuyến. Sau khi mất đi phương quân đội tới cứu viện, mọi người có thể đóng nhóm tới đả cầu, chỉ là nửa canh giờ trên tường thành Mông Cổ sĩ binh, liền bị mọi người cho dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, một cỗ mùi thúi từ phía dưới sông vào mũi, rất nhiều sĩ binh chịu không nổi, cái này mùi thúi cánh bị hân hôn mê, xem ra lần sau cần chuẩn bị thêm một chút. Quách Tĩnh không thể làm gì khác hơn là làm cho sĩ binh rút lui trước Nam Thành, đợi lửa tắt phía sau tới nữa, ngược lại Mông Cổ binh lính công đường bị ngăn trở. Chỉ ít trong thời gian ngắn là khó có thể tới rồi. Mông Ca nhìn trước mặt hỏa hoạn, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chút nào, nếu như đi đánh những cửa thành khác, sợ rằng khó có thể công phá, cộng thêm sĩ binh sớm đã mệt mỏi, chẳng nghĩ ngơi và hồi phục sau này mặt lại công. Tuy là Ngông Ca trong lòng có nhiều không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Buổi tối bầu trời tinh quang sáng sủa, trên tường thành nhiều đội tuần tra sĩ binh đi tới đi lui. Lúc này trải qua liên tục đại chiến, nam thành trên cửa sĩ binh đều ngủ, chỉ có chút ít người còn chưa ngủ. Nửa ngày qua đã đem thương vong nhân số công tác thống kê xuống tới, tương dương thành bên trong trận vong 1.200 hơn người, người bị thương ước tính 5.000 người, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Thế nhưng Mông Cổ sĩ binh người chết một số càng nhiều, một cây đuốc liền cháy rồi hơn ngàn người, cộng thêm liên tục đại chiến. Chương 346, cổ mộ người đến. Ít nhất là tống quân vài lần, nhưng Mông Cổ đại quân có 10 vạn nhân mã, đối với bọn họ mà nói vẫn không thể thương cân động cốt, chỉ cần có thể đem tương dương thành lấy xuống. Mặc dù là nhiều trả giá một chút cũng nguyện ý. Dù sao chỉ cần công phá Tương Dương Thành, Nam Tống đại môn liền từ đó mở ra, hơn nữa căn cứ tình báo, cái này 10 vạn đại quân chỉ là bộ đội tiên phong, Mông Cổ đại vương Hốt Tất Liệt đã mang theo 10 vạn đại quân chạy đến. Diệp Tiêu Vân nhìn trên trời đầy sao lóe lên, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được buồn chướng, Tương Dương Thành nhất định phải giữ, không thể để cho Mông Cổ quân đội tiến đến. Diệp Tiêu Vân làm không được bỏ mặc tình trạng, dù sao đều là nhà Hán binh sĩ. Thành phá sau đó, tất nhiên sẽ bị phá hỏng, chuyện liên quan đến mấy trăm ngàn người tính mệnh. Diệp Tiêu Vân đụng phải, cần phải biết tận toàn lực của mình. Ngày mai đại chiến chắc chắn sẽ càng thêm thảm liệt, sợ rằng đến lúc đó liền không thoải mái. Đồng thời Tương Dương Thành bách tính không có nhàn rỗi, hôm nay trên thành trải qua liên tục đại chiến, đại đa số thủ thành đồ vật sớm đã tiêu hao hết. Nếu như không đi bổ sung, ngày mai đại chiến sẽ không có, cho nên lúc buổi tối, dân chúng trong thành tổ chức nhóm lớn khỏe mạnh trẻ trung nam tử. Ở trên tường thành chuyên chở các loại thủ thành công cụ. Thẳng đến rạng sáng không lâu sau, Diệp Tiêu Vân liền cùng Quách Tĩnh đổi vị trí, làm cho hắn đi tuần tra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, tiếng trống trận liền thùng thùng rung động. Diệp Tiêu Vân dậy thật sớm, Mông Cổ đại quân lần nữa bắt đầu công kích, thế nhưng Tống quân sớm có chuẩn bị, bọn họ cũng không thể đủ thảo đúng lúc. Mấy canh giờ sau, bỏ lại một số hơn 1.000 bộ thi thể lui vào trong đại doanh, đợi đến xế chiều Mông Cổ đại quân lần nữa phát động công kích. Lúc này đây đột nhiên tập kích, khiến người ta có chút bất ngờ, hơn nữa, bọn họ lại hướng phía tứ diện cửa thành tiến công. Tương Dương Thành bên trong quan quân cùng giang hồ hảo hán liều mạng chống lại, rốt cục đem Mông Cổ quân đội đẩy lùi, nhưng trải qua một chiến dịch này thương vong xác thực không nhỏ. Nửa tháng sau, Mông Cổ đại quân thủy chung không thể phá thành, nhất mội cường công xuống đi, tuy có thể công phá Tương Dương Thành. Nhưng thực sự không thể để cho Mông Ca như ý, dù sao giết địch 1.000 tự tổn 3.000 chiêu số. Cho dù là Tương Dương Thành phá, cũng vô lực lại tiến hành xuôi nam. Nếu cường công bất thành nói, vậy chỉ có thể tiến hành dùng trí. Mông Ca sử dụng các loại mưu kế muốn cho trong thành đại quân đi ra, thế nhưng bên trong thành quân đội bất luận hắn như thế nào dụ dỗ, thủy trung thủ vững ở trong thành không ra, làm cho hắn có loại vô kế khả thi cảm giác. Mông Ca vốn tưởng rằng lần này xuôi nam, chắc chắn sẽ thuận lợi cực kỳ, nhớ hắn quét ngang châu Âu chư quốc lúc, cũng chưa từng như vậy phiền phức. Quả nhiên, người Trung Nguyên kiệt linh anh hùng xuất hiện lớp lớp, chính là cái Tương Dương Thành liền phiền toái như vậy. Không biết phía sau còn sẽ gặp phải cái nào thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, Mông Ca chỉ có thể chờ đợi công thành lợi khí vận tới, lần nữa ồ ạt tấn công, Tương Dương Thành bên trong hiếm có an bình lúc. Phía sau Hốt Tất Liệt hộ tống Lương Thảo, còn mang lấy mấy chục vạn quân đội mà đến, còn có lấy không ít công thành lợi khí. Bởi người Mông Cổ ngắn ngủi dừng lại, Diệp Tiêu Vân cuối cùng là có thời gian nghỉ ngơi, cái này nửa tháng trôi qua, trong thành người cũng không có ngủ an ổn. Cho dù là Hoàng Dung cũng là như thế. Nàng đang cố gắng nghiên cứu bắt môn kim tòa trận, lúc này đã có khuôn mặt. Quách Tĩnh đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, đang ở bố trận, tuy là Hoàng Dung đem bắt môn kim tòa trận hiểu được, nhưng sĩ binh cũng không quen thuộc tất, cần đoạn thời gian mới có thể đem trận này lĩnh ngộ. Còn như Mông Cổ đại quân yên tĩnh dưới thế tiến công, vừa lúc cho trong thành sĩ binh có cơ hội. Tương Dương Thành trên dưới đều đang bận rộn, một ngày này ở Tương Dương Thành xuống, hai cái không tầm thường nữ tử. Hai người mặc áo quần màu trắng, bên trái nữ tử một tấm hơi lộ ra tái nhợt tú lệ dung nhan, phảng phất ẩn ở trong mây mù, nhìn lại ảm đạm mà không có thể bắt sờ, thật không phải trong trần thế người, đẹp đến bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nàng trong trẻo lạnh lùng khí chất chấn động tâm hồn, khiến người ta không thể tới gần. Mặt khác cô gái có vẻ hơi kiều diễm, dáng người của nàng mạn diệu hơi lộ ra thành thục, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, đảo đôi mắt đẹp gian, hai gò má mang ngất, càng là một loại khác vẻ. Nếu như Diệp Tiêu Vân ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra được, hai người chính là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Không sai, hai người từ trong cổ mộ đi ra, năm đó Diệp Tiêu Vân ở trong cổ mộ, sớm đã cùng các nàng kết thâm hậu tình nghĩa. Lúc ấy tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, càng đối với Diệp Tiêu Vân phương tâm ám hứa, bây giờ nhiều qua sang năm, sớm đã đắm chìm vào trong đó, mắt thấy Diệp Tiêu Vân không đến cổ mộ ở giữa tìm người. Lý Mạc Sầu không nhẫn mại được chính mình tịch mịch, liền đảo cổ tiểu long nữ xuống núi. Nguyên bản tiểu long nữ tất nhiên là không muốn, nhưng trải qua Lý Mạc Sầu vừa nói phía sau, trong bụng bởi vì đối với Diệp Tiêu Vân nhớ, cuối cùng vẫn dưới được trong núi. Hai cái người trong giang hồ bên trên sau khi nghe ngóng, liền đã biết Diệp Tiêu Vân uy danh, bất quá ở biển người mênh mông ở giữa, muốn phải tìm cá nhân, tự nhiên không phải dễ dàng. Cho nên, hao hết nhiều võ thuật, còn không có tìm được người. Lại nghe nói Mông Cổ đại quân đại cử lai công. Cộng thêm, Diệp Tiêu Vân phía trước ở anh hùng đại hội bên trong chuyện làm, sợ rằng sẽ đến đây Tương Dương thành bên trong, hai người liền chạy tới. Lúc này mới có, một màn trước mắt. Đang ở thủ thành sĩ binh, thấy phía dưới hai nữ tử phía sau, không khỏi rủi rủi con mắt, dường như có điểm không thể tin được cảm giác. Ở nơi này binh hoang mã loạn thời đại bên trong, hai cái cô gái bình thường, tự nhiên không dám đi như vậy. Cho nên, trong thành nhân tương hai người cho rằng là cao thủ, dù sao võ lâm cao thủ gì gì đó, Tương Dương thành trong người tiếp xúc nhiều lắm. Đột nhiên dưới thành kiều diễm nữ tử, cười nói, trên thành các vị đại ca, có thể hay không đem cửa thành mở ra. Cái tòa này Tương Dương thành cao lớn cực kỳ, cho dù là bằng vào Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ khinh công, cũng khó mà trực tiếp leo lên. Cộng thêm, trong thành chính trực Mông Cổ đại quân tới công, phòng bị xâm nghiêm, nếu muốn xông vào, căn bản không khả năng. Đọc truyện T. Ai mấy vị sĩ binh lần đầu thấy như vậy mỹ nhân, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng nghĩ tới trong thành quy củ, hỏi xin hỏi hai vị cô nương họ gì tên gì, vì sao phải vào trong thành. Lúc này Tương Dương thành, tự nhiên không phải muốn vào liền có thể vào, dù coi như mấy người thấy các nàng xinh đẹp không gì sánh được, nhưng cũng không dám đi phá hủy quy củ. Lý Mạc Sầu nghe vậy lại cười nói, các vị đại ca, chúng ta sư tỷ mỗi hai người đến đây Tương Dương thành bên trong tìm người thân, muốn tìm Diệp Tiêu Vân, không biết hắn là hay không ở trong thành. Chương 347, gặp lại Long Nữ, Mạc Sầu. Nàng ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm, làm người xử thế đều so với tiểu Long Nữ thành thục, có lời gì đều do nàng mà nói. Chúng sĩ binh nghe được Lý Mạc Sầu lời nói phía sau, trong lòng cả kinh thầm nghĩ đúng rồi, cũng chỉ có Diệp Đại Hiệp hạng nhân vật này, mới xứng được với như vậy tiên tử. Có người cướp hồi đáp, thì ra tiên tử là tới tìm Diệp Đại Hiệp, như vậy thì đi vào nhanh một chút ta. Trong nửa tháng này tới, Diệp Tiêu Vân cho thấy thực lực cường đại, làm cho hắn chiếm được Tương Dương thành trên dưới tôn kính, bây giờ vừa nghe là tìm hắn. Hai người không xa vạn dặm đến đây, chỉ sợ là quan hệ không cạn, lập tức liền mời xin các nàng vào trong thành. Còn như Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ dối trá, chúng bọn lính liền càng không cần lo lắng, Diệp Đại Hiệp võ công cao cường, cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không dám ở trước mặt hắn sảng bậy. Đến lúc đó chỉ cần ba người vừa thấy mặt, là được rõ ràng hai người lai lịch, rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là thật có thể giống như Diệp Đại Hiệp bán tốt, nếu như là giả liền càng tốt, có Diệp Đại Hiệp ở, còn có thể đưa các nàng bắt lại. Hai người nghe lời của binh lính, bụng mừng rỡ, không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân liền ở trong thành. Lập tức các nàng liền tiến vào trong thành trì. Theo, chúng sĩ binh đem cầu treo đem thả dưới, hai người khiên cùng với chính mình tuấn mã, tiến nhập cái tòa này Tương Dương thành bên trong. Đại kiến lấy bốn chu thành tường tàn phá bất kham, bên trong thành càng là sách thiên không ít phong ốc. Hơn nữa, còn có dân phu không ngừng đem tảng đá mang vào trên tường thành, hiển nhiên là chuẩn bị thủ thành lợi khí. Hai người một đường đi đến, Tương Dương thành bên trong bởi vì đại chiến đến, cái kia trên đường lui tới người đi đường cũng không có vẻ vô cùng thê lương. Cũng là, dưới tình huống như vậy, người nào lại sẽ xuất tới việc buôn bán đâu. Trên đường phố cho có người bên trong lạnh tanh cảm giác. Quách phủ cũng không xa, ở mấy vị binh lính dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì đến. Làm sĩ binh tiến hành thông báo phía sau, hai nữ nhân thì tạm thời ở lại bên ngoài, bởi vì Quách Tĩnh trong nhà quá mức đặc thủ, người xa lạ phải không chuẩn vào. Hai người đứng ở Quách phủ trước cửa, Lý Mạc Sầu nhìn mặt trên màu đỏ thám đại tự, trong bụng thầm nghĩ người này, làm sao sẽ ở vào Quách phủ ở giữa. Lẽ nào bọn họ là thân thích hay sao? Chỉ trong chốc lát, thì có hạ nhân qua đây bẩm báo, Diệp Tiêu Vân biết được có hai cái bạch y nữ tử, ở ngoài cửa phủ tìm kiếm mình thời điểm, lập tức nhanh chóng đuổi ra ngoài. Đại kiến lấy tiểu long nữ tấm kia hơi lộ ra tái nhợt tú lệ dung nhan. Nhìn lại ảm đạm mà không có thể bắt sờ, thật không phải trong trần thế người, đẹp đến bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nàng trong trẻo lạnh lùng khí chất chấn động tâm hồn, khiến người ta không thể tới gần. Lý Mạc Sầu dáng người mạn diệu hơi lộ ra thành thục. Thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, đảo đôi mắt đẹp gian, hai gò má mang ngất, càng là một loại khác vẻ. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Mạc Sầu, Long Nhi các ngươi sao lại tới đây? Hắn không có nghĩ tới là, chính mình biết lấy phương thức này, lần nữa cùng phái cổ mộ hai nữ gặp nhau. Không phải nói phái cổ mộ nhân, không cho phép dưới cổ mộ, trừ phi có nam nhân nguyện ý vì các nàng chết mới được nha. Nhưng khi thấy hai nữ nhân, đối với mình cao tới 80 độ thiện cảm phía sau, Diệp Tiêu Vân trong bụng đã rõ ràng, thì ra là thế, xác thực là chính mình phong lưu khoản nợ tìm tới cửa. Mấy năm trước ở cổ mộ thời điểm, Diệp Tiêu Vân nếu có như tiếp cận hai người, các nàng đối với hắn độ thiện cảm cao tới 70, bây giờ càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm, cũng không có bởi vì thời gian mà làm nhạt, ngược lại có loại không thể thay đổi hình thế. Lý Mạc Sầu yêu kiều người nói, làm sao, nếu ta cùng sư muội không tới, ngươi người không có lương tâm, có phải hay không sớm đem chúng ta quên? Nàng nhất cử nhất động trong lúc đó, đều ẩn chứa sợi mị thái, khiến người ta nhìn không chuyển mắt. Tiểu Long Nữ mặc dù không có mở miệng nói chuyện, trên tay nắm của nàng Kim Linh Tầm, trong ánh mắt thật chặt nhìn lại, vừa tựa hồ đang ép hỏi cho hắn. Diệp Tiêu Vân thấy cái ánh mắt này phía sau, quả thực so với Lý Mạc Sầu lời nói, còn có lực sát thương, lung tung nói, làm sao biết chứ? Ta năm gần đây ở Bắc Tống du lịch, mới phản hồi Nam Tống thời điểm, liền đụng phải Mông Cổ đại quân đánh Tương Dương, không thể không đến đây trợ trận. Nguyên bản ta là tính toán đợi đánh đuổi Mông Cổ đại quân phía sau, lại đi trong cổ mộ thăm nhìn các ngươi. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên muốn nói vài lời tốt. Cũng may, theo nữ nhân tăng nhiều, những cái này dấu ngon dấu ngọt các loại, Diệp Tiêu Vân cũng là thuận miệng thành trường, dường như không có chút nào trái lương tâm. Tiểu Long Nữ mở miệng nói, ngươi nói có thể là thật. Nàng dường như có điểm không tin, nhưng nghe Diệp Tiêu Vân biết đến thăm lời của mình phía sau, trong bụng lại cảm thấy ngọt ngào. Dù sao hai người ở cổ mộ ở giữa, đợi thời gian 3-4 năm, mặc dù không có đến khi, nhưng có những lời này, coi như là đáng giá. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, mỉm cười nói, cái này tự nhiên. Long Nhi, ta sao lại lừa dối ngươi? Lý Mạc Sầu cười khanh khách nói, thật vậy chăng? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không chào đón như chúng ta, bằng không sao làm cho sư tỷ muội ta ở ngoài cửa đợi lâu như vậy. Thông thường mà nói, nếu có người tới được nói, tự nhiên là nhanh chóng mời xin các nàng vào được. Diệp Tiêu Vân lời nói, có thể lừa gạt dưới không hiểu thế tục tiểu long nữ, nhưng đối với trà trộn giang hồ Lý Mạc Sầu, xác thực là có chút không thể tin được bộ dạng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lập tức nhân tiện nói, là ta chậm trễ, đi, chúng ta cái này đi tìm gian khách sạn ở lại. Hắn chính là rất rõ ràng, cái kia Lục Vô Song cùng Trình Anh tỉ muội vẫn còn ở Quách Phủ ở giữa, nếu như đụng phải Lý Mạc Sầu, cần phải liều mạng không thể. Lý Mạc Sầu nghe những lời này phía sau, trong bụng có nhiều không muốn, nói, mà thôi. Chúng ta sư tỉ muội hao hết thiên tân vạn khổ, không xa nghìn dặm tìm ngươi. Nhưng là, ngươi thậm chí ngay cả môn cũng không để cho chúng ta gần, ta và sư muội hay là trở về cổ mộ đi thôi. Nàng nói giả vờ thương tâm dáng vẻ, làm thật là khiến người ta thấy mà yêu. Lý Mạc Sầu trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân mặc dù có cảm tình, nhưng nếu nhân ra đối nàng không có cảm giác chút nào, đương nhiên sẽ không đi dây dưa đến cùng. Như Diệp Tiêu Vân thực sự quan tâm chính mình, tất nhiên sẽ tiến hành giữ lại trận, nếu không, nàng còn không bằng phản hồi cổ mộ ở giữa. Đến ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, dường như mọi việc đều lấy Lý Mạc Sầu làm chủ, nhưng này đôi hàm tình mạch mạch nhãn thần, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân. Chương 348, chúng nữ gặp nhau. Diệp Tiêu Vân nghe Lý Mạc Sầu lời nói phía sau, trong bụng có chút ngượng ngùng, quả thực nhân ra nghìn dặm tới tìm chính mình, tại sao có thể cứ như vậy trận ngoài cửa đâu. Diệp Tiêu Vân trầm ngâm một chút, nói, Mạc Sầu, nơi này không phải của ta phủ đệ, nhưng các ngươi nếu đã tới, ta tự muốn dẫn các ngươi tiến đến, bất quá, đợi lát nữa còn có chút phiền phức, ngươi được chuẩn bị sớm mới là. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu Lý Mạc Sầu tái xuất giang hồ, như vậy năm đó ra Hưng Lục gia trang sự tình, cũng là thời điểm sẽ có một kết thúc. Bất quá, Diệp Tiêu Vân trong bụng cũng không lo lắng, căn cứ bài đủ giám tra hệ thống có được điểm thuộc tính, hai người đã là tông sư. Cũng khó trách ở nơi này binh hoang mã loạn trong niên đại, dám chạy lung tung khắp nơi, chỉ cần các nàng không động vào ít có mấy người, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Mạc Sầu nghe vậy cười khanh khách nói, yên tâm, ta xích luyện tiên tử không sợ nhất chính là phiền toái. Năm đó nàng chỉ là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, ở trên giang hồ sở nhất lên tinh phong huyết vũ, đã để người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại Lý Mạc Sầu đi vào cảnh giới tông sư, liền càng sẽ không sợ sệt. Hai người có thể đi vào tông sư chi cảnh, chỉ vì trước đây Diệp Tiêu Vân đưa cho các nàng, toàn chân giáo hết thể võ học, cộng thêm cái kia cửu âm chân kinh tàng quyển. Hai người trải qua mấy năm khổ tu, có thể nói là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở toàn bộ Nam Tông có thể cùng các nàng sánh vai, cũng không có bao nhiêu cá nhân, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bên cạnh Tiểu Long Nữ nghe hai người pha trò, dường như có điểm không minh bạch trong lời nói ý tứ. Cũng chỉ có Lý Mạc Sầu một mình rõ ràng, năm đó nàng ở trên giang hồ, có thể nói là người người kêu đánh. Cái kia Quách Tĩnh ở giang hồ càng là có thêm lớn lao huy danh, lúc này nàng như xuất hiện, há có thể bỏ mặc. Nhưng cái này chút phiền toái Lý Mạc Sầu còn sẽ không e ngại, dù sao có Diệp Tiêu Vân ở chỗ này. Có nữa, những năm gần đây Lý Mạc Sầu tẩy tâm cách diện, từ chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, tốt, Mạc Sầu, Long Nhi các ngươi đi vào nhanh một chút ta. Hắn nói mời hai người tiến đến ở bên cạnh giữ cửa người hầu, nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đương nhiên sẽ không quấy nhiễu. Dù sao lúc này Diệp Tiêu Vân, ở Tương Dương Thành trong uy vọng cực thịnh, có thể nói là đạt tới cái đỉnh điểm. Nhiều ngày tới cùng người Mông Cổ chiến đấu, Diệp Tiêu Vân biểu hiện ra thực lực cường đại, thắng được tôn trọng của mọi người. Diệp Tiêu Vân mang theo Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ tiến đến, mới vừa vào chính mình trong nhà viện môn, hắn liền gặp được Hoàng Dung ba người, mắt thấy chư nữ đủ tụ chung một chỗ. Diệp Tiêu Vân trong lòng càng rõ ràng, có một số việc không thể tránh cho, nhất định đi đối mặt, cười nói, Dung Nhi, Tương Nhi, Niệm Từ qua đây, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là phái cổ mộ Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ. Mục Niệm Từ, Quách Tương, Hoàng Dung ba người, thấy Diệp Tiêu Vân mang hai cái đẹp đến không thể phương vật nữ tử tiến đến, trong bụng mặc dù có chút ghen ghét. Nhưng cũng may ba người còn nhận biết đại thể, nhưng nghe Mục Niệm Từ, Hoàng Dung, Quách Tương mở miệng nói, Lý Tỷ Tỷ, Tiểu Long Nữ tỷ tỷ các ngươi khỏe, ta là Mục Niệm Từ, Hoàng Dung, Quách Tương, rất hân hạnh được biết các ngươi. Mấy người xem như là lần đầu đánh xuống bắt chuyện, Lý Mạc Sầu hung hăng liếc Diệp Tiêu Vân liếc mắt, bất quá thấy ba người chào hỏi trước, cũng không tiện quá mức vô lễ. Lý Mạc Sầu nói, mấy vị muội muội không cần đa lễ. Ngược lại là bên cạnh Tiểu Long Nữ, không có bất biểu kỳ gì, tính cách của nàng vốn là lãnh đạm, đụng phải loại tình huống này, thì càng thêm không biết nên thế nào. Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Quách Tương ba người trong bụng có chút kinh ngạc, nhưng các loại, chờ, càng về sau rõ ràng, Tiểu Long Nữ tính cách sau đó, liền không có cảm thấy không ổn. Diệp Tiêu Vân đơn giản hướng mấy người giới thiệu dưới, tất cả mọi người lai lịch, đến ở bên cạnh Hoàng Dung cùng Quách Tương, trong lòng đối với Lý Mạc Sầu sớm đã rõ ràng. Dù sao năm đó Diệp Tiêu Vân bởi vì nàng, do đó cùng Hoàng Dược Sư giao thủ, lúc này lần nữa đụng phải, không bao lâu nữa liền nghĩ tới. Hoàng Dung cùng Quách Tương đã sớm rõ ràng, lại tựa như Diệp Tiêu Vân như vậy nam tử, tuyệt đối không thể có thể chỉ có các nàng ba cô gái. Dù sao mấy người trước đây chẳng qua là cùng nhau du lịch giang hồ, liền xảy ra quan hệ như vậy. Có thể tưởng tượng được, Diệp Tiêu Vân ở bên ngoài còn có bao nhiêu thiếu nữ, lúc này lần đầu cùng những nữ nhân khác gặp mặt, cũng biết muốn giữ gìn mối quan hệ. Mọi người đều như vậy, các nàng đều khó ly khai Diệp Tiêu Vân, bất quá, cũng không có nghĩa là ba người biết sợ, thấy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ lúc, vẫn là đoàn, miễn chịu đến khi dễ. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không đi ngăn cản, chỉ cần mấy người đừng khiến cho quá loạn, hắn liền không phải sẽ đi can thiệp, các nàng ngẫu nhiên chịu chút giấm chua gì gì đó, cái kia đều là rất bình thường. Nữ nhân nha, đùa giỡn chút ít tính tình, đó là nên có, Diệp Tiêu Vân ở trong muôn hoa đi, đó là lại không rõ lắm. Ngay tại lúc đó, trên tòa phủ đệ tới mới khách nhân, Quách Tĩnh tự nhiên là người thứ nhất đã biết, bởi vì Diệp Tiêu Vân biểu hiện quá mức xuất sắc, mà Quách Tĩnh đối với hắn chính là rất trọng thị. Rất nhanh Quách Tĩnh liền đi tới, làm thấy Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu phía sau, cũng cảm nhận được sợi kinh diễm, trong bụng thầm nghĩ cái tiện nghi này con rể, bên người mỗi một nữ nhân, dường như đều đẹp cực kỳ. Ai? Con gái của mình theo hắn, cũng không biết là phúc là họa. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh qua đây phía sau, cười nói, Quách Đại Hiệp, hai vị này là phái cổ mộ cao đồ, năm xưa các nàng tổ sư gia, coi như là ngũ tuyệt đồng lứa. Hơn nữa, phái cổ mộ võ công so với toàn chân giáo, đơn giản là chỉ có hơn chứ không kém, năm đó các nàng tổ sư gia còn từng kinh đánh bại Nam Tống đệ nhất Vương Trùng Dương. Hắn lập tức đem hai người lai lịch nói rõ ràng, ở trên giang hồ có lai lịch bối cảnh người, tự nhiên so với giã lộ, càng có thể được coi trọng. Đến Vu Nhạc Phụ gì gì đó, ở hai người trước mặt, đương nhiên sẽ không đi hô, miễn làm cho các nàng nổi máu ghen. Quả nhiên, Quách Tĩnh nghe thấy ngôn tâm dưới kinh hãi, không nghĩ tới các nàng còn có cái này lai lịch, lập tức lên đường, nguyên lai là phái cổ mộ cao đồ. Lần này Mông Cổ đại quân tới công, nhận được hai vị đến đây trợ công, ta thay dân chúng trong thành cảm tạ hai vị. Hai người mặc dù là nữ tử, nhưng Quách Tĩnh cũng không dám đi khinh thường các nàng, dù sao phái cổ mộ tổ sư, liền Vương Trùng Dương đều không phải là địch thủ. Chương 349, Mông Cổ quân doanh. Còn như tin tức này thật giả, Quách Tĩnh thật đúng là được sẽ không cho là, Diệp Tiêu Vân sẽ đi lừa gạt mình. Lý Mạc Sầu cười nói, Quách Đại Hiệp nghiêm trọng. Năm mới ta đã từng làm qua không ít tai họa. Bây giờ đến đây Tương Dương Thành bên trong, coi như là vì mình rửa sạch phần tội nghiệt. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, ở trên giang hồ danh tiếng cũng không tốt, tuy là đã cách nhiều năm, nhưng chỉ cần ở trên giang hồ nhắc tới, còn là có không ít người nhớ kỹ. Chứ đừng nói là Quách Tĩnh bực này võ công cao thủ, bọn họ liền càng biết rõ. Quách Tĩnh hỏi xin hỏi ngươi là? Lý Mạc Sầu trả lời, ta họ Lý danh Mạc Sầu. Trở lên nói, cũng chỉ do là khoe khoang, nàng năm xưa tuy là đã làm không ít chuyện sai lầm, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hối hận. Lần này đến đây chỉ vì Diệp Tiêu Vân, còn như Tiểu Long Nữ liền càng không cần phải nói, bằng không là bởi vì hắn, sợ rằng cả đời đều sẽ đứng ở cổ mộ ở giữa. Quách Tĩnh nghe thấy ngôn tâm dưới an sợ, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu lai lịch phi phàm, Xích Luyện Tiên Tử danh tiếng, hắn làm như cái bang chi chủ, tự nhiên là lại không rõ lắm. Quách Tĩnh từng có nhiều lần, muốn làm trên giang hồ trừ hại, nhưng Lý Mạc Sầu tung tích phiêu miểu bất định, không nghĩ tới biết dưới tình huống như vậy gặp mặt. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh nhíu mày, mở miệng nói, Quách Đại Hiệp bây giờ Mạc Sầu sớm đã cải tà quy chính, những năm gần đây ngươi có thể từng nghe nói nàng làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn tự nhiên là giữ gìn Lý Mạc Sầu, thấy Quách Tĩnh bộ dạng phía sau, đại khái liền đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, Quách Tĩnh nghe xong những lời này phía sau, vội vã lắc đầu một cái, những năm gần đây Lý Mạc Sầu tung tích giảm âm thanh di tích, lại cũng chưa từng nghe qua nàng làm ra cái gì tai họa rồi. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh sau khi gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, tiền đồ chuyện cũ cần gì phải truy cứu đâu. Mỗi người đều có sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Quách Tĩnh nghe vậy trên mặt hơi lộ ra xấu hổ, nói, ngược lại là ta chấp nhất. Hắn vốn cũng không phải là cái loại này người lòng dạ độc ác, tự nhiên sẽ cấp cho người khác sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Quách Tĩnh dừng một chút lại nói, nếu Lý Tiên Tử đến đây Tương Dương Thành bên trong trợ trận, cũng là Tương Dương Thành bách tính chi phúc. Lý Mạc Sầu nghe vậy vội vàng nói, không dám. Nàng thật là không gánh nổi nói như vậy, tự có bao nhiêu cân lượng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Sau đó, mấy người hàn huyên nói mấy câu, Quách Tĩnh thì phân phó trong phủ người hầu, ở Diệp Tiêu Vân gian nhà Chu Vi, bang hai người chuẩn bị phòng ốc. Như vậy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, liền tạm thời ở Quách Phủ bên trên ở lại, mà các nàng đến tin tức, cũng bắt đầu khuyết tán ra. Cuối cùng trở nên phủ người trên đều biết, cũng may, Diệp Tiêu Vân vốn là không có dự định giấu giếm, hắn sớm đã làm xong ứng phó hết thể chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, tại phía xa Tương Dương Thành bên ngoài Mông Cổ trong quân doanh, xảy ra rất lớn biến động, gần 10 vạn quân đội đến, tự nhiên làm cho tràn ngập nguy cơ Tương Dương Thành, trở nên càng thêm khó giữ. Mông Cổ đại quân doanh trại bên trong, một tòa so với tầm thường Mông Cổ doanh trướng cao lớn mấy lần bên trong liều cỏ. Nhưng thấy chủ vị ngồi hai người, một vị trong đó người xuyên hoàng bào nam tử, người này chính là Mông Cổ đại hãn Mông Ca. Một vị khác thân mặc màu đỏ ca cát, sắc mặt trắng chữ xuyên thấu qua hồng, diện mạo tuấn vĩ đại. Hắn làm cho chủng gần như yêu ma quỷ quái nam tính mị lực, hai mắt đang mở hí tinh quang nhược hiện như ẩn, một mạch ngắm vào lòng của người ta chữ đi, bên ngoài thiên đình mênh ngông, đứng ở đó chữ từ có một loại xuất trần thoát tục nội vị. Người này chính là Mông Cổ quốc sư Bát Sư Ba, hắn vị trí so với Mông Ca còn muốn tôn quý. Bát Sư Ba từ lục gia trang nhất dịch phía sau, trải qua mấy năm, đã bước vào đại tông sư cảnh, lần này đến đây thì là vì, năm đó không có hoàn thành tranh đấu. Hắn nhẹ danh lợi sinh tử, nhu cầu tố phá siêu thoát sinh tử chi đại tàng pháp luân, địa vị tôn sùng, thắng đế hoàng, lại tuyệt thế thiên tư, cao hơn chúng sinh, khiến cho hắn tung hoành vũ bên trong, chưa gặp được địch thủ. Năm đó ở lục gia trang bên trong, thật vất vả đụng với cái đối thủ, chưa hoàn thành cuối cùng quyết chiến, tự nhiên là không cam lòng. Lần này Bát Sư Ba mượn cùng với chính mình đột phá ưu thế, muốn đến đây cùng Diệp Tiêu Vân tái đấu một hồi. Mông Ca phẫn nộ quát, Vương Kỳ đều bị đánh cắp, các ngươi đều là đang làm gì, mà ngay cả cái cờ xí đều không nhìn chằm chằm được, như thế nào đem Tương Dương Thành công phá. Sắc mặt hắn tức giận tái nhợt, hiển nhiên rất là căm tức. Ở Mông Ca bên trái đầu dưới, là một cái 25-26 chàng thanh niên, hắn quần áo hoàng phục, có thể thấy địa vị không thấp. Người này chính là Mông Cổ bên trái đại vương Hốt Tất Liệt, hắn mới mang theo công thành lợi khí, còn có 10 vạn quân đội tiến nhập Mông Cổ quân doanh, không nghĩ tới liền đụng phải một màn này. Hốt Tất Liệt đầu dưới một loạt người, là mấy người mặc khôi giáp tướng quân, bọn họ dồn dập túi xuống đầu cao ngạo, run rẩy hiển hách liền cũng không dám thở mạnh. Bên kia bên phải mặt trên, thì là Mông Cổ lại đại vương Tư Hán Phi, phía sau của hắn là Kim Luân Pháp Vương, còn có 4 tên kỳ quái trang phục dị nhân. Người đầu tiên là Tương Tây Túc Tiêu Tương Tử, tướng mạo của người này lại giống như cương thi, võ công càng là lấy cương thi làm hình. Người thứ hai vóc người cực kỳ thấp bé, hắn là đến từ Thiên Trúc cao thủ Ni Ma Tinh. Sau đó hai người một người cao 8 thước, thô thủ đại cước, mặt mang cười ngây ngô, hai mắt đờ đẫn. Một cái khác mũi cao sâu nhãn, khúc phát hoàng tù, là một người hồ, trên người mặc cũng là hán phục, cổ treo minh châu, cổ tay mang vòng ngọc, phục trang đẹp đẽ. Cái kia cự hán là hồi cương người, tên gọi là Mã Quang Tá. Mà người Hồ thì là ba tư thương nhân, tổ tôn ba đời đều ở đây Biện Lương, Trường An, Thái Nguyên các nơi buôn bán châu báu, hắn cho mình lấy một vùng trung nguyên tên gọi là Duẫn Khắc Tây. Phía sau này bốn người thì là Hốt Tất Liệt nhiều năm qua chiêu mộ được người tài ba dị sĩ, ngược lại cũng coi là có thể chịu được dùng một lát. Mặc dù không bằng Kim Luân Pháp Vương, nhưng từng cái đều là kỳ kinh mạch tột cùng cao thủ. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt đỏ lên, Mông Cổ đại quân cờ xí, tại mọi người dưới mí mắt bị trống đi, hắn vẫn cùng đối phương đã giao thủ, lại không để lại một thân, không khỏi vạn phần tức giận. Nhưng thấy lấy dưới cơn thịnh nộ Mông Ca, chàng thượng ít người có dám đi tiếp xúc hắn chân mày. Lúc này Bát Sư Ba mở miệng nói, đại hãn chợt ưu, Vương Kỳ bị đánh cắp, cùng lắm thì chúng ta xông vào trong thành cầm về là được. Hắn lúc này tiến nhập đại tông sư cảnh giới, Tương Dương Thành trong mắt hắn, có thể tự do xuất nhập. Chương 350, Lục Vô Song trả thù. Dù coi như là đụng phải thiên quân văn mã, Bát Sư Ba cũng sẽ không sợ sệt. Mông Ca thấy Bát Sư Ba sau khi mở miệng, lúc này mới tiêu tan hạ lửa giận, hắn dù coi như là tính khí lại lớn, cũng sẽ không hướng quốc sư phát hỏa. Phải biết rằng, Mông Ca có thể hay không ngồi vững vàng mồ hôi vị trí, cũng là không thể rời bỏ Bát Sư Ba chống đỡ. Mông Ca nói, như vậy, tất cả làm phiền quốc sư. Trong lòng của hắn đối với Bát Sư Ba, vẫn là hết sức tín nhiệm. Lúc này quốc sư võ công đại thành, muốn thu hồi vương kỳ, như cùng là lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản. Tương Dương Thành Quách phủ bên trong, chỉ nghe trận tiếng ồn ào truyền đến, Lý Mạc Sầu, ngươi một cái nữ ma đầu đi ra cho ta. Hôm nay, ta nhất định phải báo Lục gia trang cả nhà thủ. Lục Vô Song cùng Trình Anh đã biết, Lý Mạc Sầu hiện thân ở Quách phủ trong tin tức phía sau, lập tức liền nhanh chóng chạy tới. Diệp Tiêu Vân thấy hai người cầm kiếm mà đến, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, trong bụng biết chuyện năm đó, dù sao cũng nên phải có một chấm dứt lạc. Diệp Tiêu Vân hít một hơi thở, nói, Lục cô nương, Trình cô nương, không biết ta trong viện tới có chuyện gì. Lục Vô Song nói, Diệp Đại Hiệp, ta biết ngươi và Lý Mạc Sầu quan hệ không cạn, năm đó ngươi đối với ta tỉ mội ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Nhưng lần này ta đến đây tìm Lý Mạc Sầu báo thủ, mong rằng ngươi không muốn quấy nhiễu, bằng không. Nàng vừa định nói đừng trách ta dưới kiếm không lưu tình, nhưng nghĩ tới võ công của đối phương, thì có trận cảm giác vô lực. Chợt nghe một hồi tiếng cười duyên truyền đến, khanh khách, không nghĩ tới năm đó hai cái tiểu nữ hoa, bây giờ đã trưởng thành. Lúc này Lý Mạc Sầu mang theo tiểu long nữ, hiện thân ở giữa sân, thấy được hai người phía sau, trong bụng kinh ngạc cực kỳ. Nhưng thấy Lục Vô Song thân hình thon thả tinh tế, lạ lướt thức tha, màu da mặc dù không quá mức trắng nõn, nhưng dung mạo tú lệ, một tấm tinh xảo mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, sau khi lớn lên càng thấy xinh đẹp. Mà chính anh sắc mặt trong suốt, da quang như tuyết, nga đạn kiểm nhi bên trên có một tiểu lún đồng tiền, hơi hiện ngại ngùng, cùng cái kia bực nào huyện quân khuôn mặt tương tự, lập tức cũng nhớ tới, ở gia hưng Lục gia trang bên trong sự tình. Lục Vô Song nhãn tình sáng lên, trước mắt Lý Mạc Sầu thân xuyên quần áo màu trắng, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, đảo đôi mắt đẹp gian, huyện nếu là người giữa tiên tử. Đây là cái kia giết người vô số nữ ma đầu nha. Lục Vô Song trong bụng tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng cha mẹ đại thù lại không có quên, tức giận nói, tốt, Lý Mạc Sầu năm đó ngươi diệt ta Lục gia trang cả nhà, cũng là nên có kết thúc lạc. Nàng nói cầm kiếm bước ra, nhất thức Lạc Anh thần kiếm đánh tới, đoan đích thị sắc bén không gì sánh được. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lục Vô Song công tới, đương nhiên sẽ không thờ ơ, nhưng thấy thân hình của nàng nhỏ bé chắc, sử xuất cửu âm chân kinh thượng loa toàn cửu ảnh, trên không trung huyễn hóa ra nói thân ảnh màu trắng, tách ra cái này bén nhọn một kích. Lý Mạc Sầu cười khanh khách nói, thật không nghĩ tới, năm đó tiểu cô nương tập được một thân võ công không kém, các ngươi nếu muốn tìm ta báo thù nói, vậy mặc dù đến đây đi. Ta Lý Mạc Sầu đều toàn bộ tiếp nhận. Võ công của nàng đã đi vào tông sư chi cảnh, đối với vẫn còn ở kỳ kinh mạch Lục Vô Song cùng Chính Anh, đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt. Hai người tư chất cũng không xuất sắc, cả đời này ở giữa nếu không có kỳ ngộ, các nàng chỉ sợ sẽ dừng bước tại kỳ kinh mạch trong lúc đó, cũng không phải người người đều giống như Hoàng Dược Sư dạng, bằng vào thiên cấp nội công tâm pháp, là được trở thành cảnh giới tông sư cao thủ. Muốn làm những thứ này, kỳ ngộ, tư chất thiếu một thứ cũng không được. Lục Vô Song cùng Chính Anh hai người mặc dù không tệ, nhưng đúng là vẫn còn kém hơn chút. Suy. Nhưng thấy không trung vẻ hàn quang hiện lên, Lý Mạc Sầu trên tay nhiều hơn thanh trường kiếm, bén nhọn kiếm thế, bao phủ ở Lục Vô Song quanh thân, huyễn hóa ra một số vệt màu trắng quang ảnh. Binh binh bàng bàng. Lục Vô Song trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này nữ ma đầu võ công, dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ là trong sát na, kiếm thế thì có chủng làm nàng hô hấp không khoái cảm giác. Bên ngoài sân Trình Anh thấy biểu muội yếu hạ phong phía sau, lập tức mở miệng nói, biểu muội đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Nàng nói cầm kiếm mà đến, triển khai Lạc Anh thần kiếm công tới. Lục Vô Song cùng Trình Anh mười mấy năm tỉ muội, sớm đã làm xong rồi tâm ý tương thông tình trạng, hai người ở trong viện phối hợp thiên y liễu vô phùng, cái kia Lạc Anh thần kiếm trưởng không ngừng biến hóa, đoan đích thị sắc bén không gì sánh được. Lúc này tiểu long nữ gặp được, Lục Vô Song cùng Trình Anh đồng thời xuất thủ phía sau, lập tức liền muốn chạy tiến lên, trợ giúp Lý Mạc Sầu ngăn địch. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh nhạt nói, "Long Nhi, Mạc Sầu sự tình, để nàng tự mình giải quyết ta. Chúng ta chỉ muốn xem, không cho nàng gặp phải nguy hiểm là được." Hắn nói tự tay đem tiểu long nữ cánh tay ngọc kéo lại. Tiểu long nữ nghe vậy dừng bước chân lại, ánh mắt chợt chuyển nhìn về phía cánh tay của mình. Diệp Tiêu Vân kéo tiểu long nữ mềm yếu không xương tay, thấy nàng hạ bạch như ngọc cánh tay lúc, đợi đến ánh mắt của nàng đầu đi qua, lập tức bung ra. Nhưng thấy hai người xuất trưởng sắc bén như kiếm, chiêu số phiền phức kỳ huyễn. Các nàng hai cánh tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, hoặc ngũ hư một thật, hoặc tám hư một thật, đúng như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi một dạng. Hư chiêu cố vì dụ địch quấy nhiễu địch, nhưng đến lâm trận lúc, ngũ hư tám hư cũng đều có thể biến thành thực chiêu. Lúc này Lý Mạc Sầu lại hấp hối không sợ, rốt cuộc là tông sư cấp cao thủ, hai người tuy là phối hợp tốt, cộng thêm một tay võ công không kém, nếu như những ngày qua nàng, đụng phải còn có thể có chút phiền phức, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu cầm kiếm huy động, không chung một số nói hàn quang lóe lên, bất luận hai người thế tiến công như thế nào sắc bén, đều bị nàng cho chặn lại. Đọc truy hệ. N ở Lý Mạc Sầu nguyên bản võ công, chính là kỳ kinh mạch tột cùng cao thủ, mấy năm nay lần nữa tăng trưởng, trở thành cảnh giới tông sư cao thủ phía sau, cái kia cửu âm chân kinh thượng mấy môn võ công, còn có toàn chân giáo tuyệt học, phái cổ mộ tuyệt kỹ, toàn bộ đều đã hiểu được. Lý Mạc Sầu kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp đều có thâm hậu tạo nghệ. Binh binh bàng bàng. Ba người ở đây bên trên đấu thành một đoàn, Lục Vô Song cùng Trình Anh đem đào hoa đảo tuyệt kỹ, tỉ như, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Lan Hoa phất huyệt thủ, Đạn chỉ thần thông, Ngọc Tiêu kiếm pháp các loại, chờ, tuyệt kỹ, toàn bộ thi triển ra, vẫn như cũ khó có thể bị thương Lý Mạc Sầu mảy may. Đợi đến trăm cái hiệp qua đi, hai người trong bụng dâng lên chủng cảm giác vô lực.